Chương 121 ngay lúc Ngô Minh đang ngủ say bồi bổ sức lực, thì ở phía bên kia, trong một biệt thự khá sang trọng ở nội thành Sư Tử, Trương Côn, đội trưởng đội Vinh Quang, trên mặt lộ ra vẻ âm lãnh. Đệ đệ bảo bối Trương Tường của hắn đã mất tích 3 ngày, và một số thành viên cốt cán trong nhóm cũng mất tích. Trong tân thế giới, mất tích không phải là điều tốt, trong hầu hết các trường hợp mất tích tương đương với cái chết. Ngoài ra, Trương Tường hiếm khi mất tích như thế này, vì vậy Trương Côn về cơ bản có thể chắc chắn đệ đệ của mình tao ngộ bất chắc. Thực lòng mà nói, đệ đệ của hắn từ xưa đã là một kẻ bại gia tử điển hình, nhưng dù thế nào thì cũng là đệ đệ duy nhất của hắn ta. Tuy nhiên, Trương Côn vẫn có một chút ảo tưởng, rốt cuộc thì một số thành viên cốt cán trong đội cũng đã mất tích cùng với đệ đệ của hắn ta. Trương Côn biết cho dù gặp nguy hiểm thì họ cũng có thể đối phó được. Nhưng ngay sau đó hắn nhận được tin cấp dưới, vừa tìm thấy hai chiếc ô tô bị đẩy xuống vách núi gần khu vực mỏ nguyên thiết, hai chiếc xe này chính là của đệ đệ hắn. Lần này, Trương Côn hoàn toàn lâm vào phẫn nộ, không ngờ suy đoán trước đó của hắn đã trở thành hiện thực. Kiểm tra cho ta ngay, đến tột cùng là người nào dám động đến đệ đệ Trương Côn ta, ta không giết cả nhà hắn thì ta sẽ không mang họ Trương. Trương Côn dùng một quyền hung hăng đập nát bàn trước mặt. Ngô Minh ngủ cả ngày lẫn đêm, đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Bởi vì thân thể thức tỉnh giả đã được nguyên khí cường hóa hơn hẳn người thường, khả năng khôi phục cũng giống như vậy, cho nên mặc dù không ngủ không nghỉ 3 ngày, nhưng sau khi nghỉ ngơi Ngô Minh vẫn sinh long hoạt hổ. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Ngô Minh làm là kiểm tra chấn thương của A Mỗ, kết quả khiến Ngô Minh yên tâm không ít, A Mỗ đang hồi phục rất tốt, về cơ bản thì đã bình phục. Nhìn thấy Ngô Minh đã thức dậy, Tiểu Trùng liền bưng một chậu nước nóng đến. Thục Phương đã chuẩn bị một số thức ăn, thái độ của họ đối với Ngô Minh thậm chí còn tôn trọng hơn trước, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi ngày hôm qua. Ở tân thế giới, tuyệt đại bộ phận đều không lợi không dậy sớm, dù hai mẹ con có thể bán dâm để tồn tại, nhưng hôm qua lại giữ phòng cho mình đến cùng theo quy định, quả là đáng khen. Ngô Minh tắm rửa xong, ăn nhiều một chút liền đi ra ngoài. Bây giờ là buổi trưa, Ngô Minh không định rời thành phố hôm nay. Đó là về việc tìm một ngôi nhà mới, một ngôi nhà an toàn hơn, lớn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta bây giờ có rất nhiều bí ngân và rất nhiều chiến lợi phẩm, những thứ này cần một nơi cất giữ, hơn nữa nơi cư trú hiện tại quá nhỏ và không an toàn. Ngoài ra nhà Tiểu Trùng cũng chỉ là nơi ở tạm thời của Ngô Minh, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nhưng bởi vì phát hiện bí ngân nên kế hoạch đã thay đổi rất nhiều. Nhưng trước đó, Ngô Minh phải trả lại chiếc xe mà anh ta thuê, đồng thời lấy lại xe và súng trường đã được cải tiến của mình. Thành phố Sư Tử, phố Triều Hoa. Khi Ngô Minh đặt chân đến đây, nó vẫn đầy ắp người và sôi động. Đây là một thị trường ô tô và vũ khí rất lớn, có không dưới một chục cửa hàng được mở ra. Bước vào một trong những cửa hàng bán súng, Ngô Minh đưa ra một danh sách trước đó. Xin chào, khẩu súng trường của ngài đã được trang bị lại. Ta sẽ lấy nó cho ngài ngay lập tức. Tiếp đãi Ngô Minh là một nữ tử, cô ta nhanh chóng mang ra cho anh ta khẩu súng trường tay 56 đã được cải tiến. Ngô Minh rất quen thuộc với các loại súng, hơn nữa có thể ứng phó với nhiều tình huống. Đó là điều không thể thiếu đối với thức tỉnh giả. So với trước đây vài ngày, khẩu súng trường tự động tay 56 này đã có những thay đổi lớn. Hệ thống dẫn khí, nòng súng, thiết bị bắn và thiết bị ngắm đều được thay đổi, nhiều chỗ sử dụng tài liệu mới. Thứ vật liệu được gọi là vật liệu mới là các loại kim loại kiểu mới, giáp xác quái vật và gỗ cây đột biến. Vì vậy khẩu súng này trông ngầu hơn nhiều so với trước đây, đồng thời uy lực, phạm vi và độ chính xác của nó đều đã được cải thiện thêm một bậc. Ngô Minh cầm qua xem qua, thuần thục tháo rời. Lắp ráp, lên đạn, chọn một vị trí chống bắn thử rồi hài lòng gật đầu. Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua đã biết Ngô Minh là một chuyên gia, cũng biết rằng những lời nhận xét thường ngày đánh lừa người khác chắc chắn sẽ không lừa được người này, vì vậy cô ta nói thật, không tồi. Ngô Minh tán thưởng một tiếng, hiển nhiên sư phó sửa đổi khẩu súng có tay nghề cao, khẩu súng này nhất định có thể sử dụng lâu dài. Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, còn nữa, cho ta 1.000 viên đạn, yêu cầu loại tốt nhất, bất kể tụ điểm nào. Lương thực và vũ khí đều là đắt nhất, khi Ngô Minh rời khỏi cửa hàng súng, 20 đồng tiền vàng trong túi anh ta đã bốc hơi. Đây là chưa tính đến chi phí sửa xe, phải nói rằng thức tỉnh giả là một chức nghiệp phi thường hao tốn tiền bạc, nhưng mà nói lại, chỉ cần may mắn săn được con mồi ngon thì mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Khi Ngô Minh đến cửa, hàng sửa xe và nhìn thấy chiếc xe của mình, anh ta lại mỉm cười. Hiện tại, chiếc xe địa hình này đã được thay mới, lốp, động cơ và hình dáng đã được thay mới, đặc biệt là không gian phía sau. Được tăng lên rất nhiều và nó đã được thay đổi thành một chiếc xe mui trần. Trên đó có một mui xe có thể được đóng mở, do đó có thể chứa nhiều thứ hơn. Giáp chống đạn được lắp xung quanh người lái xe, để dù có bị bắn từ cửa bên hông thì người lái xe cũng không bị giết. Ngô Minh biết chiếc xe chắc chắn là một trong những phương tiện di chuyển tốt nhất trong những ngày đầu khi chưa có thẻ truyền tống và thẻ người lữ hành. Vì vậy anh ta đã không tiết kiệm vào việc trang bị lại chiếc xe. Tương tự như vậy, Ngô Minh vui vẻ trả phí sửa đổi là 30 đồng tiền vàng và lái xe đi. Sau khi tích lũy các nhiệm vụ trước đó, hiện tại Ngô Minh đã có rất nhiều tiền vàng, và anh ta vẫn còn rất nhiều mỏ bí ngân. Đó mới là chân chính mỏ vàng, có khi còn quý hơn cả mỏ vàng, nên đương nhiên anh ta không thèm đếm xỉa đến số tiền ít ỏi này. Ngay khi Ngô Minh đang lái xe chuẩn bị rời đi, vài người ở bên đường nhìn thấy Ngô Minh, lập tức hét lên, Ngô huynh đệ. Ngô Minh sững sờ một lúc, mới nhìn lại những người đó, anh nhận ra họ ngay lập tức. Đây là đội Liệp Ưng đã gặp khi lần đầu tiên khi đến thành phố Sư Tử, và đến Hồ Tử Thần để săn cua thép. Trong ký ức mới mẻ của anh ta, đội trưởng của họ, Duẫn Vân Phi một người tương đối thẳng thắn. Mấy người đó bước vào, chính là Duẫn Vân Phi dẫn đầu nhìn Ngô Minh cười nói, thật sự là ngươi, Ngô Sư Huynh, không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại. Ta phải cảm tạ ngươi rất nhiều, nếu như lần trước ngươi không bán cho ta tin tức đó, chúng ta sẽ không kiếm được nhiều tiền, tới, hôm nay nếu đã gặp mặt, để ta làm chủ, chúng ta đến khách sạn Phiêu Hương ở nội thành no say một bữa. Rõ ràng là Vân Phi này muốn làm quen với Ngô Minh. Ngô Minh cũng có ấn tượng tốt với đội Liệp Ưng và Duẫn Vân Phi, anh biết rằng hảo hán cũng cần ba cái giúp và việc kết bạn với những người đáng giá sẽ không có hại gì. Vì vậy, Ngô Minh không có từ chối mà gật đầu. Khi đội Liệp Ưng nhìn thấy Ngô Minh đồng ý liền cùng nhau tiến lên chào hỏi, họ tin rằng Ngô Minh là cao thủ, lúc đó họ lập tức thử nghiệm phương pháp mà Ngô Minh đã dạy cho họ và nó thực sự hiệu quả. Mấy ngày nay bọn họ kiếm được không ít tiền bằng cách săn cua thép, sau khi biết người khác cũng phát hiện ra mánh khóe, Duẫn Vân Phi xảo quyệt đã học từ Ngô Minh bán tin tức cho người khác, có thể nói một chút cũng không lỗ ngược lại lãi lớn. Đương nhiên, bọn họ khá bội phục Ngô Minh, đặc biệt là vì Ngô Minh đã có thể một mình săn cua thép vương, cùng với hai sủng vật, càng là làm Duẫn Vân Phi cùng đội Liệp Ưng nổi lên tâm tư muốn kết giao. Kết giao cùng một cao thủ như vậy chắc chắn không có hại gì, biết đâu đối phương còn có những mánh khóe khác. Khách sạn Phiêu Hương là một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Sư Tử. Các món ăn được cung cấp trong đó bên ngoài không tìm được, ăn uống ở đây thể hiện đẳng cấp và địa vị. Chỉ là nơi này không phục người thường, nói cách khác cho dù người thường có tiền cũng sẽ không tiếp đãi. Chỉ những thức tỉnh giả, hoặc những người nắm giữ quyền lực lớn mới có đủ điều kiện để dùng bữa ở đây. Nhưng ngay cả như vậy cũng không dễ dàng đặt một chỗ ở đây. Cũng may, mấy ngày nay đội Liệp Ưng đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cua thép, thu được một khoản tiền lớn, hơn nữa còn bán thịt cua cho quản lý của khách sạn này, cho nên mới có thể kêu bọn họ giữ chỗ. Các khách sạn ở Tân Thế Giới cũng giống như ở thế giới cũ, vẫn là những chiếc bàn tròn với những món ăn tinh tế trên đó. Đây là khu nội thành của thành phố Sư Tử, sạch sẽ ngăn nắp, không phải khu ổ chuột, cũng không thiếu đồ ăn nên đồ ăn trên bàn không phải đồ ăn hạng thấp, như chuột lông chút nào, mà là đồ ăn cao lương mỹ vị, chẳng hạn như rác ngưu. Duẫn Vân Phi đưa Ngô Minh vào chỗ ngồi, các thành viên khác của đội Liệp Ưng cũng ngồi xung quanh, mọi người trò chuyện, cười nói, ăn uống. Có 9 người trong đội Liệp Ưng, thực lực đều không kém, giống như Duẫn Vân Phi, đều là hán tử ngay thẳng hào sảng tự nhiên nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Ngô huynh, ta nghe nói trước đây có người nộp lên thi thể cua thép vương, chính vì vậy anh ta đã được Lôi tiên sinh của công hội thức tỉnh giả đánh giá cao, cho anh ta quyền hạn cấp C, người đó có phải là ngươi không? Sau 3 vòng uống rượu, Duẫn Vân Phi đã khá quen thuộc với Ngô Minh, lúc này mới mỉm cười hỏi. Ngô Minh cười gật đầu, đúng vậy, là ta. Ha ha, ta biết ngay mà, ngươi thật là lợi hại, chúng ta làm việc chăm chỉ ở thành phố Sư Tử hơn 1 tháng, bất quá chỉ đạt quyền hạn cấp D, về sau có chuyện tốt như vậy nhất định phải gọi huynh đệ ta đi theo. Duẫn Vân Phi nói, còn có ta cũng đi. Nghe đến đây, Ngô Minh trong lòng vừa động, anh thầm nghĩ mình biết vị trí và điểm yếu của nhiều sinh vật cấp vương. Nếu chỉ có một mình thì rất khó săn lùng chúng. Với sự giúp đỡ của tiểu đội Liệp Ưng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ gọi các huynh đệ. Ngô Minh nói xong, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch, nhưng trước đó Ngô Minh vẫn cần tìm một căn nhà trong nội thành. Nghĩ rằng đội Liệp Ưng đã có một số mối quan hệ và nền tảng, Ngô Minh đã lên kế hoạch nhờ Duẫn Vân Phi giúp đỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được Ngô Minh muốn tìm chỗ ở, Duẫn Vân Phi lập tức vỗ ngực nói, chuyện nhỏ thôi, hiện tại ta có thể tìm cho ngươi. Nói xong, thật sự lấy điện thoại di động ra. Ngay khi Ngô Minh nhìn thấy nó, thì biết đây là một thiết bị liên lạc bên trong thành phố Sư Tử, nó có thể liên lạc trong phạm vi 20 km quanh thành phố Sư Tử. Tuy nhiên, vì tài nguyên hữu hạn nên loại thiết bị liên lạc này rất đắt đỏ. Kiếp trước anh ta lăn lộn 2 năm mới mua được một cái. Ngay cả trong Tân Thế Giới, giao tiếp rất là quan trọng, thời điểm này rất ít người có thể sở hữu thiết bị này. Ngô Minh dự định mua một chiếc cho mình vào một ngày khác, hiện tại nguồn tài chính của anh ta đủ khả năng để mua nó. Duẫn Vân Phi bấm số và liên lạc với một người đàn ông tên Chuột. Đối phương là một nhà đầu cơ chuyên nghiệp, chuyên giúp mọi người tìm kiếm nhà cửa, vũ khí và thậm chí cả phụ nữ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Duẫn Vân Phi nói, ta đã sắp xếp rồi, Chuột sẽ tìm giúp, nhưng giá nhà đất trong nội thành rất cao, nếu Ngô huynh không giàu có thì ta có thể hỗ trợ. Không cần thiết, Duẫn huynh có thể hỗ trợ liên lạc thì tốt rồi, ta vẫn còn tiền, cùng lắm thì dùng thẻ nguyên khí để thanh toán. Ngô Minh ha ha cười nói, hiện tại thân gia của anh ta thì 20 đội liệp ưng cũng kém xa, đương nhiên về bí ngân thì Ngô Minh sẽ không nói. Duẫn Vân Phi cũng không kiên trì, chẳng mấy chốc một bữa ăn khách và chủ đều hài lòng kết thúc. Mọi người rời khách sạn Phiêu Hương thấy một người đàn ông trẻ tuổi đã đợi sẵn ở cửa. Thoạt nhìn, người thanh niên này khá lém lỉnh, không cao nhưng lại ăn mặc đẹp, vừa nhìn thấy Duẫn Vân Phi thì lập tức chạy tới. Đây là Chuột. Duẫn Vân Phi giới thiệu ngắn gọn, sau đó đối với Chuột nói, đây là huynh đệ của ta, anh ấy muốn tìm một căn nhà trong nội thành, điều kiện ta vừa nói với ngươi qua điện thoại, như thế nào, được không? Chuột rõ ràng là rất giỏi ăn nói, mỉm cười nói, nếu người khác muốn hỏi khẳng định là không có. Nếu Duẫn đội trưởng đã hỏi thì ta sẽ phải cố gắng kiếm a. Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Chuột nhìn thấy Ngô Minh mặc liệp nhân bì giáp trên người liền biết anh ta không tầm thường, lại cùng người trong đội liệp ưng xưng huynh gọi đệ tự nhiên rất coi trọng. Ta họ Ngô. Ngô Minh cười nói, đối với người tên Chuột loại này nắm giữ các loại tài nguyên cùng các loại tình báo, chính mình tốt nhất là nhận thức mấy người, về sau làm rất nhiều sự tình đều sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Đừng bao giờ đánh giá thấp những người này, ngay cả khi họ chưa được thức tỉnh. Nhưng các nguồn lực và các mối quan hệ rộng rãi trong tầm tay cũng có thể tạo ra năng lực tuyệt vời. Ngô tiên sinh, ta có 2 căn nhà đẹp ở đây. Hiện chúng đang bỏ trống, nếu có thời gian, ngài có thể đến xem ngay. Tên Chuột rõ ràng tinh thông sinh ý, hoàn toàn không đề cập đến giá cả. Có lẽ trong mắt hắn những thức tỉnh giả như Ngô Minh căn bản không thiếu tiền. Hảo, ta vừa lúc rảnh, vậy đi xem đi. Ngô Minh cũng vui vẻ nói. Chúng ta cũng cùng theo góp vui. Duẫn Vân Phi cũng cười, vì vậy đoàn người đi theo Chuột, chẳng mấy chốc đã đến một khu dân cư trong nội thành, đều là những ngôi nhà để lại ở thế giới cũ, chắc chắn bền bỉ, lại có đồ trang trí, hiện tại là tài nguyên rất phổ biến. Căn nhà thứ nhất là một căn hộ trên tầng 5. Diện tích không nhỏ, nhưng căn hộ này đã có rất nhiều người ở, Ngô Minh thích sự yên tĩnh nên không thích lắm. Căn nhà thứ hai thì một biệt thự riêng biệt có 2 tầng và một khu vườn nhỏ, một nhà kho và tầng hầm ở tầng 1. Ngay cả trong thế giới cũ, một ngôi nhà như vậy sẽ được coi là một biệt thự. Ngôi nhà này rất tốt. Ngô Minh rất thích loại nhà độc lập này. Thấy Ngô Minh có vẻ thích nhà này, tên Chuột ở một bên cười nói, Ngô tiên sinh có ánh mắt rất tốt, đây là ngôi nhà tốt nhất trong tay ta. Duẫn Vân Phi vỗ vai tên Chuột nói, đừng có ở đó khoe khoang, cũng đừng tăng giá với ta, nói xem, giá bao nhiêu. Duẫn Vân Phi là thức tỉnh giả, hơn nữa khổ người to lớn, chỉ cần tát nhẹ cũng suýt chút nữa tát ngã tên Chuột gầy. Người sau cười khổ nói, đội trưởng Duẫn, nhẹ nhàng một chút, ta chịu không nổi tay ngươi, yên tâm đi, giá cả dễ nói, nhà này chỉ cần 3.000 đồng tiền vàng, hoặc 500 thẻ nguyên tố đất. Nghe đến giá cả, ngay cả Duẫn Vân Phi cũng sửng sốt, thầm nói giá vậy mà còn không đắt. Nhưng mà nói lại, căn nhà này so với hắn ở còn tốt hơn, giá này thật sự không phải vấn đề lớn. Ngô Minh cũng choáng váng, 3.000 đồng vàng chắc chắn không phải là số tiền nhỏ, muốn làm 500 thẻ nguyên tố đất cũng phải mất 3-4 tháng. Mà không nhất định đạt tỷ lệ thành, công là 100%. Nếu lúc trước nghe qua mức giá này thì Ngô Minh nhất định sẽ xoay người rời đi ngay lập tức, nhưng hiện tại anh ta có quặng bí ngân, 3.000 đồng tiền vàng cũng không là gì. Có thể đặt cọc trước được không? Ngô Minh nghĩ đến rồi hỏi. Chuột vốn tưởng cho dù Ngô Minh cũng là thức tỉnh giả, anh ta nhất định sẽ không mua được, dù sao tài chính của cả đội liệp ưng cũng không kham nổi. Tương đối mà nói, xác suất căn hộ trước có thể bán được cao hơn, bây giờ khi nghe đối phương muốn đặt cọc, hắn nhận ra ngay nhận định trước đây của mình là sai lầm. Vị đại gia này hóa ra còn giàu hơn cả đội liệp ưng, nghĩ đến nếu bán nó sẽ được hoa hồng lớn, thái độ của tên Chuột lại càng khiêm cung hơn. Ngô tiên sinh, đương nhiên có thể, ngài chỉ cần trả 3% tiền đặt cọc, bất quá nếu lúc đó ngài không cần, tiền đặt cọc này, không thể hoàn lại tiền đặt cọc, ta hiểu quy tắc. Ngô Minh nhàn nhạt nói, anh ta có thể rút ra 100 đồng tiền vàng, nhưng nếu có thể rút ra thì tiền tiết kiệm mấy ngày nay của anh ta, cũng đã tiêu hết. Chưa kể, anh ta còn cần thanh toán số tiền còn lại trong thời gian tới. Căn nhà được bán bởi Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử, quyền tài sản chắc chắn được đảm bảo, thật ra không lo lắng không nhận được nhà sau khi đóng tiền. Ngô tiên sinh, nếu đội trưởng Duẫn và những người khác có thể bảo lãnh cho ngài, ngài có thể dọn đến ở ngay sau khi nộp tiền đặt cọc. Ngài chỉ cần trả các khoản phí khác trong vòng 10 ngày. Chuột thập phần cơ linh, nhìn ra được Ngô Minh đang sốt ruột muốn có nhà ở cho nên, đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Duẫn Vân Phi vẫn sẵn sàng giúp đỡ việc nhỏ này, cũng có thể thấy được Ngô Minh không phải người bình thường. Hơn nữa tính cách của Ngô Minh cùng với hắn cũng rất đầu cơ, cho nên này bằng hữu tự nhiên giao định rồi. Dù vậy cũng phải mất một khoảng thời gian để làm thủ tục, buổi chiều Ngô Minh cũng đã dọn vào biệt thự nhỏ này rồi. Tuy nhiên, Ngô Minh đã có kế hoạch sơ bộ về cách kiếm 2.900 đồng vàng trong 10 ngày. Bởi vì trong một vài ngày nữa, buổi đấu giá đầu tiên của thành phố Sư Tử sẽ được tổ chức. Khi đó, có thể lấy ra một số nguyên liệu của mình, thậm chí lấy ra những thẻ không sử dụng để đấu giá. Anh ta tin rằng sẽ không có vấn đề gì trong việc huy động số tiền này. Khi nói đến buổi đấu giá này, đám người Duẫn Vân Phi cũng rất mong chờ. Dù sao đây cũng là cuộc đấu giá quy mô lớn đầu tiên sau khi thành lập Sư Thành, chắc chắn sẽ có đủ loại thẻ bài quý hiếm. Những ngày nay bọn họ đang tích lũy tiền vàng và thẻ nguyên khí trong tay, cũng là nghĩ đến thời điểm có thể có điều thu hoạch. Duẫn Vân Phi lúc này như nhớ ra điều gì đó, hắn nói, nhân tiện, Ngô Sư Huynh, chúng ta lần này tới gặp ngươi, cũng có chuyện muốn nhờ. Ta bận đến mức suýt chút nữa quên mất. Đối với đội Liệp Ưng và Duẫn Vân Phi, Ngô Minh đã coi họ như bằng hữu, vì vậy anh ta tự nhiên cười nói, nếu ngươi có chuyện gì cứ nói với ta nhất định sẽ giúp đỡ. Duẫn Vân Phi lúc này mới kêu một thành viên trong đội của anh, nói, Đổng Cường, ngươi đã phát hiện ra con quái vật đó vào lúc đó nào, ngươi tới nói đi. Đổng Cường, một tay súng bắn tỉa của đội Liệp Ưng, lúc này mới nói, Ngô ca, là như thế này, khi chúng tôi săn bắn cua thép ở hồ Tử Thần hôm qua, thì vô tình phát hiện ra trong hồ có một con quái vật, trước nay chưa từng thấy hay săn được bao giờ. Con quái vật được bao phủ bởi lớp vảy bạc, hơi giống hỗn hợp giữa cá và người. Lúc đó, ta nhìn thấy con quái vật trong hồ dễ dàng săn giết cua thép. Đội trưởng nói nó nhất định là một con quái vật lợi hại, nếu có thể săn được nó nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngô Minh nghe được lân giáp màu bạc cùng người cá hỗn hợp, lập tức liền ý thức được đó là cái gì. Lập tức trong lòng nổi lên kích động, đội Liệp Ưng không biết là cái gì, nhưng là Ngô Minh rất rõ ràng. Kiếp trước đã có rất nhiều sự tích ở thành phố Sư Tử, chắc chắn con quái vật này là một trong số đó. Ngân Lân Ngư Nhân, một sinh vật vương hệ cấp 2, và quan trọng nhất, một quái vật huyền thoại màu cam. Lớp giáp vảy trên người nó có độ cứng 3 điểm, mềm mại, là một trong những vật liệu làm áo giáp rất tốt. Hơn nữa bản thân con quái vật này cũng có áo giáp và vũ khí. Chỉ có điều Ngô Minh nghe nói còn có thứ tốt hơn, nhưng ngay cả Ngô Minh cũng không biết. Không thể nghi ngờ ở giai đoạn này, một sinh vật có phẩm chất cam cấp 2 là vô giá. Có thể nói toàn thân Ngân Lân Ngư Nhân chính là bảo vật. Ngô Minh tâm động, nghe ý tứ đội Liệp Ưng bọn họ cố ý muốn mời chính mình cùng đi săn thú. Tuy nhiên, Ngô Minh biết những sinh vật vương hệ cấp 2, đặc biệt là phẩm chất cam đã có thể so sánh với sinh vật cấp 3. Cho dù với thực lực hiện tại, cũng không nhất định có thể nuốt trôi, vì vậy tốt nhất là làm việc với đội Liệp Ưng. Bất quá, Ngô Huynh, chúng ta muốn mời ngươi đi cùng. Nếu có bằng hữu, ngươi cũng có thể mời thêm tới. Con quái vật đó có thể dễ dàng săn lùng những con cua thép, nó chắc chắn không phải là một con quái vật bình thường. Chúng ta cần một số cao thủ mới được. Duẫn Vân Phi lúc này mới lên tiếng. Ngô Minh đương nhiên đồng ý. Được rồi, đã vậy thì chúng ta cùng thỏa thuận. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng mai. Ta cũng có quen biết một vị cao thủ và ngày mai sẽ cùng nhau đến. Lần này, chúng ta nhất định sẽ diệt được con quái vật đó. Duẫn Vân Phi lúc này mới hưng phấn xoa xoa tay. Lần này đội Liệp Ưng là chủ đạo nên Duẫn Vân Phi mời ai thì Ngô Minh không có ý kiến. Sau khi thương lượng xong, Duẫn Vân Phi và các thành viên của đội Liệp Ưng nói lời tạm biệt. Ngô Minh cũng đi ra ngoài và mang theo xe của mình, cùng với Răng Hàm và Nhị Nha tới nơi ở mới. Về phần mẹ con Tiểu Trùng, Ngô Minh cũng sẽ nói một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Buổi tối, Ngô Minh trở lại nhà Tiểu Trùng, lúc này hai mẹ con đã ở đó. Họ chuẩn bị một số thức ăn như thường lệ để chờ Ngô Minh trở lại. Cả hai người đều khá vui khi nhìn thấy Ngô Minh. Anh Ngô, anh về rồi. Hôm nay mẹ đặc biệt nấu một nồi canh lợn rừng. Ngon lắm, đến uống một bát đi. Tiểu Trùng hào hứng nói, bởi vì mẹ nói với nó rằng chỉ khi nào Ngô Minh uống xong nó mới có thể uống, vì vậy đứa trẻ này đã có chút chờ không kịp. Hai mẹ con cũng đã từng gặp qua rất nhiều người thuê nhà, nhưng Ngô Minh thuộc về người khác biệt, đừng nói là quái gở, Ngô Minh chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, tuy rằng không nói nhiều nhưng lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy, nên mẹ con Tiểu Trùng hy vọng Ngô Minh có thể sống chung mãi mãi. Ngô Minh hết lời khen ngợi sau khi uống một bát nước dùng, nói thật anh có ấn tượng tốt với hai mẹ con nhà này. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải dọn đi. Nghe xong quyết định chuyển ra ngoài sống của anh ấy, rõ ràng là cả Tiểu Trùng và mẹ nó đều rất chán nản. Ngô Minh lấy ra một bộ sưu tập nguyên khí đưa cho Tiểu Trùng. Loại vật này đã được bán khắp nơi trong Sư Thành, mỗi cái 10 đồng vàng. Nhưng đối với những người ở dưới đáy xã hội như Tiểu Trùng thì không thể mua nổi. Ngô Minh cũng biết Tiểu Trùng đã muốn có một chiếc từ lâu. Nó được coi là một món quà của anh trước khi rời đi. 10 đồng vàng không là gì đối với Ngô Minh, mặc dù anh không còn một đồng nào trong túi. Sau khi thu dọn đồ đạc, Ngô Minh nghĩ ngợi trước khi rời đi, anh nói, ta sống ở số 135, tại khu Nam Nội Thành. Nếu gặp khó khăn gì thì có thể đến gặp ta. Sau đó, Ngô Minh trực tiếp rời đi nơi anh sống chưa đầy 10 ngày này, Tiểu Trùng và mẹ nó đều là những người tốt, về sau Ngô Minh cũng không để bụng cho họ một ít trợ giúp, bất quá hiện tại nâng cao thực lực mới là quan trọng. Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau Ngô Minh tỉnh dậy sớm. Ra khỏi cửa, Ngô Minh lái xe đến điểm hẹn mà Duẫn Vân Phi nói, đội Liệp Ưng đã đến trước rồi, khi thấy Ngô Minh đến họ đều chạy tới chào hỏi. Lúc này, đội Liệp Ưng sử dụng 3 chiếc xe, mỗi chiếc đều được trang bị đầy đủ vũ khí, và thậm chí để đối phó với lũ quái vật dưới nước, họ còn có 2 khẩu súng giáo chạy bằng khí nén, với mũi tên sắc nhọn, ngạnh và dây thừng, một khi đã xuyên qua mục tiêu thì có thể kéo nó trở lại ngay lập tức. Rõ ràng, đội Liệp Ưng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc săn lùng này. Duẫn Vân Phi mặc một bộ áo giáp làm bằng sắt mỹ thuật lót da mềm, thấy Ngô Minh đi tới, cười nói, Ngô Huynh, chúng ta phải đợi thêm một người. Không sao đâu. Ngô Minh tự nhiên sẽ không để ý, dù sao hiện tại còn sớm. Chờ thêm nửa tiếng nữa, cao thủ Duẫn Vân Phi chờ vẫn chưa tới. Thấy đã 6 giờ rưỡi, Duẫn Vân Phi đã không thể ngồi yên. Chỉ là anh ta không nói gì, cuối cùng vất vả lắm mới mời được cao thủ trợ giúp, sợ không phải chỉ duy nhất của bọn mình phát hiện ra Ngân Lân Nhân Ngư. Nếu chậm trễ thêm vài ngày nữa sẽ bị người khác giết chết, như vậy thì rất đáng tiếc, vì vậy anh ta rất lo lắng. Đối với thực lực của vị cao thủ đó, Duẫn Vân Phi không có gì nghi ngờ. Đó là một người bạn tốt mà anh ta quen ở thế giới cũ. Hắn ta hiện là thành viên của một đội đứng trong top 10 ở thành phố Sư Tử. Nghe nói hắn có thể nhận được thẻ nâng cấp trong vòng 2 tháng, trở thành thức tỉnh giả cấp 2, thủ đoạn nhiều, thực lực cũng cường đại. Có cao thủ này gia nhập, Đoạn Vân Phi mới có thể cảm thấy nắm chắc sự tình. Mọi người đừng lo lắng, cứ chờ đi, có lẽ Nhạc Thần có chuyện phải trì hoãn. Duẫn Vân Phi nói, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Sau đó 10 phút, xa xa có một chiếc xe chạy tới. Sau đó có một người nhảy xuống xe, Duẫn Vân Phi nhìn thấy, lập tức chào hỏi. Đội của đối phương mạnh hơn đội Liệp Ưng của hắn gấp 10 lần, hắn phải cầu xin sự giúp đỡ. Duẫn Vân Phi đương nhiên khá khách sáo. Vẫn là câu nói kia, ở Tân Thế Giới, có thực lực liền có địa vị. Vị khách là một thanh niên chạc 20 tuổi, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, nhưng nhìn bộ giáp trên người và vũ khí trong tay, quả nhiên hắn ta có vốn để kiêu ngạo. Thị lực của Ngô Minh rất tốt. Nhìn thoáng qua có thể thấy áo giáp da trên thân người này là da chuột mây, là một loại áo giáp da rất đắt tiền, hiếm có sức phòng ngự cao và các tác dụng khác. Ngoài ra, quần áo của người này được chế tác bằng vải băng tơ tầm, khiến Ngô Minh càng ngạc nhiên hơn. Băng tơ tầm, đó là một thứ tốt thực sự, nếu bị một thanh kiếm cắt vào nó cũng không thể bị thương chút nào. Điều quan trọng nhất chính là, vô luận nước hay lửa, đều không thể phá hư băng tơ tầm. Lần trước khi Ngô Minh trúng hỏa cầu thuật, nếu mặc quần áo làm bằng băng tơ tầm, chắc chắn sẽ không bị thương chút nào. Tất nhiên, nếu Ngô Minh được phép lựa chọn, Ngô Minh vẫn sẵn sàng mặc Liệp Nhân Bì Giáp, vì Liệp Nhân Bì Giáp toàn diện hơn và chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, thanh niên này cầm trong tay một cây trượng màu trắng rất khoa trương, chẳng khác gì một pháp sư, đầu cây trượng này còn được khảm một viên ngọc màu đỏ, trông thật chói mắt. Nhưng Ngô Minh nhìn kỹ mới biết, viên đá quý màu đỏ kia chỉ đơn giản là một viên đá quý bình thường, không có chút nguyên khí nào, phía sau nó được khảm nhân tạo, hiển nhiên chỉ là để nhìn cho ngầu. Nhìn Duẫn Vân Phi, thanh niên này cười nói có lỗi, Vân Phi, thực xin lỗi, hôm nay phải tìm đội trưởng chúng ta xin nghỉ phép, sau đó mới chạy ra được. Chúng ta quen nhau đã vài năm, nên ta sẽ tự nhiên giúp chút việc này. Rõ ràng đây là cao thủ Duẫn Vân Phi nói tới, Nhạc Thần. Nhưng đối phương đến muộn như vậy, thật sự là có chút cao giá. Được rồi, mọi người đều ở đây, chúng ta lên xe trước đi, trên đường sẽ nói tình huống của nhiệm vụ này. Đội trưởng Duẫn Vân Phi lúc này lập tức kêu đoàn viên lên xe. Đương nhiên. Lúc sắp xếp xe, bản thân anh ta ngồi cùng xe với Ngô Minh và Nhạc Thần, để trên đường có thể quen biết nhau. Người lái xe là Đổng Cường của đội Liệp Ưng, nhưng Đổng Cường cũng không nói nhiều, Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần đang tán gẫu dọc đường. Tự nhiên khi Ngô Minh được giới thiệu, Nhạc Thần chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên không có gì đặc biệt để ý. Nhưng sau khi nghe nói Ngô Minh cũng là trợ thủ được đội Liệp Ưng mời đến, liền cau mày nói, Vân Phi, chúng ta là lão bằng hữu, như thế nào? Ngươi còn nghi ngờ thực lực của ta? Bằng không? Tại sao ngươi lại mời người khác giúp? Duẫn Vân Phi nhất thời không nói nên lời. Anh ta tự nhiên là bạn cũ với Nhạc Thần này, nhưng mà lần này Nhạc Thần quá tự phụ. Họ quen biết nhau ở thế giới cũ, nhưng tính cách của Nhạc Thần tương đối ngỗ ngược và hắn khá kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi hắn trở thành thức tỉnh giả và gia nhập Viêm Long, lỗ mũi của hắn đã lộn ngược. Ngô Minh cũng là bằng hữu của Duẫn Vân Phi, lúc này nhất định không thể để cho Nhạc Thần nói ra lời này, ngược lại nói, Ngô huynh đệ thực lực không tồi. Cho nên ta thỉnh anh ta tới cũng là vì vạn vô nhất thất. Nhạc Thần nghe vậy trong lòng có chút không vui, đồng thời cũng khá kinh ngạc, hắn quen biết Duẫn Vân Phi không phải một hai ngày, Nếu Duẫn Vân Phi có thể gọi là cao thủ hẳn là không giả mạo được. Chỉ là cho dù là cao thủ cũng không thể so với chính mình, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình hiển lộ uy phong, để cho đối phương biết thực lực của mình, lại để cho đội Liệp Ưng mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến điều này, Nhạc Thần cũng mỉm cười kiêu ngạo, nhưng khi hắn nói về những sự tình khác nhau của mình trong Viêm Long, thật ra rất là dọa người. Ngô Minh đã từng nghe nói về đội thức tỉnh giả Viêm Long trong kiếp trước của anh ấy. Đây là một trong những đội hàng đầu thực sự, nghe nói đội này được xếp vào top 10 ở thành phố Sư Tử, điều kiện tuyển chọn thành viên của đội rất nghiêm ngặt. Gã Nhạc Nhân này có thể gia nhập Viêm Long, thật ra cũng có chút tài năng. Vân Phi, lấy thực lực hiện tại của ngươi cũng có thể gia nhập Viêm Long, ta sẽ cùng đội trưởng nói chuyện, thế nào? Nhạc Thần không quên bạn cũ, hắn lúc này nói. Duẫn Vân Phi sang sảng cười, gián tiếp từ chối, nếu ta đi, nhóm huynh đệ của ta làm sao bây giờ? Quên đi, bản thân ta làm đội trưởng cũng không tệ. Nhạc Thần cũng không có cưỡng cầu, dọc đường đi một lời cũng không nói, chiếc xe chạy rất nhanh trên con đường thông thoáng trong thành phố Sư Tử. Cũng không mất nhiều thời gian để đến Hồ Tử Thần. Ở đây so với mấy ngày trước có rất nhiều người, nhưng nếu như phân bố xung quanh Hồ Tử Thần thì cũng chẳng là gì. Dừng lại ở khu vực tìm thấy Ngân Lân Ngư Nhân lần cuối và mọi người ra khỏi xe. Đội Liệp Ưng đã lên kế hoạch từ trước, họ biết con Ngân Lân Ngư Nhân săn giết cua thép chắc chắn sẽ thích ăn thịt cua thép, nên đã chuẩn bị rất nhiều thịt cua, sau đó rắc vào nước từng chút một, kéo dài đến trên bờ. Nếu con Ngân Lân Ngư Nhân ở vùng nước phụ cận chắc chắn sẽ bị dụ lên. Duẫn Vân Phi lúc này mới bật chốt an toàn của súng, an bài cho các đội viên chuẩn bị hai khẩu súng giáo, cũng lấy ra mấy thẻ sinh vật, ngay khi con Ngân Lân Ngư Nhân xuất hiện, bọn họ lập tức kích hoạt triệu hồi. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không biết phương pháp săn giết Ngân Lân Ngư Nhân này, vì vậy chúng ta phải cẩn thận, và cũng phải đề phòng với những thức tỉnh giả khác, lợi dụng sơ hở. Duẫn Vân Phi hét lên, bên kia Nhạc Thần cố ý khoe khoang thực lực của mình, anh ta hất cây trượng màu trắng bằng đá quý. Lấy ra hai thẻ và ngay lập tức triệu hồi hai sủng vật. Tức khắc, dưới đất bùn đất dâng cao, hai bức tượng nhỏ bằng đất sét cao khoảng 1,8 mét trèo lên khỏi đất. Nguyên tố nô bộc. Ngô Minh hơi kinh ngạc, thầm nói Nhạc Thần cũng rất cường đại, có nguyên tố nô bộc không sợ tử vong, thực lực cường đại, nhưng hai nguyên tố nô bộc này hiển nhiên không phải cao cấp, bất quá chúng chỉ là cấp 1, chất lượng xanh lục phẩm chất ưu tú. Ngô Minh không có triệu hồi sủng vật, Răng Hàm và Nhị Nha cũng không cần triệu tập, bọn họ vẫn luôn đi theo Ngô Minh. Vừa rồi Răng Hàm và Nhị Nha đi một chiếc xe khác, Nhạc Thần đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy nó, nhưng hắn vẫn cho rằng mình mạnh hơn Ngô Minh. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Ngân Lân Ngư Nhân dính mồi câu. Mọi người đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng miếng mồi đã rắc trên mặt nước đột nhiên biến mất, trên mặt nước vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một bóng người đang di chuyển trong nước vào bờ. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên dâng lên, sau đó một đạo bóng bạc nhảy ra, trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Tất cả mọi người khi nhìn thấy thứ này đều kích động, hiển nhiên, đây chính là thứ trong lời của đội Liệp Ưng, Ngân Lân Ngư Nhân. Duẫn Vân Phi nói đúng, con quái vật Ngân Lân Ngư Nhân này chắc chắn là một quái vật cực kỳ hiếm, chỉ cần nhìn bộ giáp vảy bạc đúc và cây lao như đinh ba trên tay, có thể thấy nó rất khác thường. Ngoài ra, con quái vật này còn mặc một bộ giáp với đầy những họa tiết kỳ lạ, trên đó có hoa văn gợn nước. Chính là nó, ra hỏa cái này chính là chúng ta thấy được. Đồng Cường phấn khích hét lên khi nhìn thấy người cá xuất hiện. Ngay sau đó lập tức dùng súng ngắm chuẩn. Những người khác cũng triệu tập các sủng vật và lấy vũ khí ra. Con Ngân Lân Ngư Nhân này cao hơn 2 thước, cực kỳ cường tráng. Lúc này nhìn thấy trên bờ có người, nó lập tức gầm lên một tiếng tức giận. Bắn! Khi có lệnh, vài thức tỉnh giả trang bị súng trường và súng bắn tỉa lập tức nổ súng. Phanh phanh, đạn bắn trúng áo giáp sắt và vảy bạc bắn ra tia lửa. Nhưng chúng hoàn toàn không gây được sát thương. May mắn thay, mọi người đều biết đối với những con quái vật ở cấp độ này. Đạn rất ít có tác dụng, tốt nhất là chúng đóng vai trò chỉ hoãn. Chỉ là một con người cá hy hữu mà thôi, không có gì to tát cả. Dù con quái vật đó có mạnh đến đâu, chúng ta cũng đã săn lùng những con quái vật mạnh nhất. Chư vị yên tâm, có Nhạc Thần ta ở đây, các ngươi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhẹ nhàng là có thể giải quyết trận chiến. Nhạc Thần thản nhiên nói, phương pháp của hắn cũng không tệ, lập tức sử dụng hai nguyên tố nô bộc nhanh chóng nhảy lên, đồng thời ban phước một trạng thái cho nguyên tố nô bộc. Các sủng vật khác trong đội Liệp Ưng cũng vậy, khi thức tỉnh giả săn quái vật thì sử dụng các sủng vật để trì hoãn trước, giết được thì giết, không giết được thì dùng thủ đoạn khác, những thức tỉnh giả đều đang ở trong một khu vực an toàn. Rõ ràng, trong số các sủng vật, nguyên tố nô bộc của Nhạc Thần là nổi bật nhất. Những sủng vật của những người còn lại trong đội Liệp Ưng, người mạnh nhất là một nha đao phủ thủ, những người khác là những sủng vật bình thường như gấu nâu và chó săn. Những sủng vật như gấu nâu, chó săn được bán trong công hội thức tỉnh giả. Giá cả không hề rẻ, nhưng nhiều đội thức tỉnh sẽ mua chúng, khi họ ra ngoài săn bắn thì không thể không có sủng vật. Nha đao phủ thủ là một nô bộc tương tự như loài thú nhân, cầm hai chiếc diều bằng một tay, khá dữ tợn. Nó là sủng vật mạnh mẽ nhất của đội Liệp Ưng. Răng Hàm, Nhị Nha các ngươi cũng lên đi. Ngô Minh có thể thấy được Ngân Lân ngư nhân cực kỳ cường đại, sinh vật màu cam cấp 2 thực lực phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là sinh vật này thậm chí còn là cấp bậc vương giả, thậm chí cho dù có Răng Hàm và Nhị Nha cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Bị nhiều sủng vật bao vây, Ngân Lân ngư nhân không hề sợ hãi mà còn rất nhanh. Sức mạnh rất lớn, trong phút chốc đã giết chết 2 con chó săn và 1 con gấu nâu, sức chiến đấu đơn giản là ngoài dự đoán. Duy nhất còn có thể kiên trì lại là nguyên tố nô bộc của Nhạc Thần, trùng nhân của Ngô Minh và Nha Đao phủ thủ. Sử dụng thẻ phép, Duẫn Vân Phi hét lên, trong khoảnh khắc tiếp theo, ít nhất 3 hoặc 4 hỏa cầu thuật và băng chùy được phóng ra. Dưới sự tấn công của thẻ phép, Ngân Lân ngư nhân dường như cũng bị khiêu khích. Nó giơ cây đinh ba giống cây lao trong tay đập mạnh xuống đất, rồi bất ngờ không biết từ đâu lấy ra một thẻ bài kích hoạt ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám nước đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Hơn 10 vết nước nhỏ tạo thành tiểu ngư nhân nhanh chóng xuất hiện và lao về phía đội Liệp Ưng, Ngô Minh và những người khác với tốc độ cực nhanh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Duẫn Vân Phi và những người khác, ai có thể ngờ rằng thủ đoạn mà họ vừa sử dụng để chống lại Ngân Lân ngư nhân lại được trả lại nguyên vẹn. Không cần hỏi, nếu bị những tiểu ngư nhân bao vây thì bọn họ tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Họ phát hiện ra đạn không hề có chút tác dụng nào đối với những tiểu ngư nhân làm bằng nước này. Chỉ những vũ khí được truyền nguyên khí mới có thể làm chúng bị thương. Đây là nỗi khủng bố của những sinh vật nguyên tố, đặc biệt là những sinh vật thuộc nguyên tố nước. Cẩn thận, những người giỏi cận chiến ở phía trước, đừng hoảng sợ. Ngô Sư Huynh, Nhạc Thần, cẩn thận. Duẫn Vân Phi sắc mặt tái nhợt, anh ta không ngờ tên Ngân Lân ngư nhân có thể dùng thẻ bài như một thức tỉnh giả. Tính toán sai lầm lớn, Duẫn Vân Phi lúc này đã có chút bối rối. Không nói tới hắn, Nhạc Thần cũng vậy. Hắn tự tin với thực lực của bản thân có thể đối phó với 2 tiểu nhân ngư, chí ít có thể bảo vệ chính mình, nhưng người của đội Liệp Ưng nhất định sẽ gặp nạn. Trước đây hắn ta đã tự vỗ ngực mình đảm bảo an toàn cho mọi người, nếu người của đội Liệp Ưng có tổn thất, thì hắn ta thực sự tự tát vào mặt mình. Bất quá hắn nhất thời cũng không có biện pháp, nếu có hơn 5 tiểu ngư nhân bao quanh thì chính hắn cũng phải nằm xuống. Đúng lúc này, Ngô Minh ở đằng kia chuyển động. Ngô Minh lấy ra thanh phế thổ quân đao, quán trúng nguyên khí. Sau đó hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp đem 2 tiểu ngư nhân chém ra làm đôi. Và đó vẫn chưa phải là tất cả. Giờ phút này Ngô Minh động tác quả thực mau tới cực điểm, tốc độ cùng lực lượng hơn xa thức tỉnh giả cấp 1, dùng lực lượng của mình một người tiếp một người đánh chết tiểu ngư nhân. Các động tác rất đơn giản, trực tiếp nhưng mạnh mẽ. Duẫn Vân Phi với các thành viên của đội Liệp Ưng ngây người. Nhạc Thần cũng trợn mắt há mồm. Nhìn công kích nhanh như sấm của Ngô Minh, Nhạc Thần đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên. Càng nhìn càng thấy xấu hổ, cảm giác mình giống như một tên hề đang nhảy nhót. Trong vài hơi thở, tiểu ngư nhân đã bị Ngô Minh giết chết một nửa. Ta kháo, đây mới là cao thủ. An Thức trong đội Liệp Ưng lúc này lẩm bẩm. Lời nói của anh ta lập tức thu hút sự tán thành của mọi người, ngay cả Nhạc Thần lúc này cũng phải thừa nhận rằng Ngô Minh mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Nếu là ta và hắn cận thân chiến đấu thì sẽ kéo dài được bao lâu? E rằng ta sẽ không chịu được dù chỉ 3 hơi thở. Liền tính là có nguyên tố nô bộc cũng không được, không, đừng nói là ta, chính là Viêm Long chiến cuồng Trần Chấn tới sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Lão Thiên A, ta lúc trước còn ở trước mặt hắn trang bức, tỏ ra cao giá, thật sự là mất mặt ném đến bà ngoại A. Vẻ mặt của Nhạc Thần lúc này có chút xấu hổ, trong lòng có chút không chỗ dung thân, nhìn thấy không ai chú ý chính mình, thần sắc thoáng an tâm, chẳng qua trong lòng lại có một tia ảm đạm. Ánh đèn sân khấu của hắn trong nháy mắt đã bị cướp đi. Hắn ta cố tình không có chút nóng nảy nào. Chẳng lẽ cũng muốn hắn đem hơn một nửa tiểu ngư nhân đánh chết, không bằng trực tiếp giết hắn cho thống khoái. Tuy rằng hiện tại Ngô Minh đã ra tay hóa giải nguy cơ tiểu ngư nhân, nhưng còn Ngân Lân ngư nhân vẫn chỉ bị thương chứ chưa chết. Nếu nó triệu hồi những tiểu ngư nhân nguyên tố nước thêm vài lần nữa, thì vấn đề sẽ rất phiền toái. Vào lúc này, ngoại trừ 2 nguyên tố nô bộc của Nhạc Thần, Răng Hàm, Nhị Nha, cùng Nha Đao thủ phủ của Duẫn Vân Phi, tất cả những sủng vật khác đều đã bị giết. Ngô Minh không để ý tới những người khác. Chỉ nói, những tiểu ngư nhân kia giao cho các ngươi. Nói xong, anh ta liền trực tiếp chạy tới Ngân Lân ngư nhân, ý định đích thân tham gia trận chiến. Điều này càng khiến người của đội Liệp Ưng khâm phục hơn, nếu không đặc biệt tự tin vào khả năng cận chiến của mình, thì làm sao có thể dám đánh quái vật cấp độ này trong khoảng cách gần. Nhất thời, đội Liệp Ưng rất muốn thử, có lẽ Ngô Minh thực sự có thể đối phó với Ngân Lân ngư nhân. Trên thực tế, Ngô Minh không có cách nào đối phó với Ngân Lân ngư nhân. Tuy rằng kiếp trước anh ta đã nghe nói đến con quái vật này, nhưng không ai biết được điểm yếu của đối phương. Anh quyết định tự mình động thủ, Chỉ cần tới gần quan sát nhược điểm của Ngân Lân ngư nhân, có thể thấy vảy trên người đối phương phòng ngự cực kỳ chắc chắn, chỉ có thanh phế thổ quân đao trong tay mới có thể miễn cưỡng gây sát thương với nó. Đang, Ngô Minh chớp lấy thời cơ, một đao bổ tới, lưỡi đao sắc bén để lại vết mờ trên vảy bạc, thầm nói vảy thật là cứng. Khoảnh khắc tiếp theo, cây đinh ba trong tay của Ngân Lân ngư nhân đã đâm tới, Ngô Minh đã có chuẩn bị lách người sang một bên, phế thổ quân đao trong tay chém lên trên, không ngờ trên cổ tay của Ngân Lân ngư nhân đã bị cắt một đường rạch. Có cửa, Ngô Minh hai mắt sáng lên, trong lòng thầm nói tay chân của Ngân Lân ngư nhân không cứng, vì vậy thay vì rút lui anh tiến lại gần, đồng thời ra lệnh cho Răng Hàm và Nhị Nha để chúng có thể cố gắng kiềm chế, còn Ngân Lân ngư nhân càng nhiều càng tốt. Nhạc Thần và Duẫn Vân Phi ở đằng xa cũng là những người tinh mắt, lập tức biết Ngô Minh nhất định đã phát hiện ra điều gì, lập tức hạ lệnh cho sủng vật hợp tác. Với sự phối hợp và ngăn chặn của mấy tên sủng vật, áp lực của Ngô Minh đã giảm mạnh, có thể nói nếu chỉ có một mình anh ta thực sự không phải là đối thủ của Ngân Lân ngư nhân này, nhưng hiện tại có thể tấn công không hề cố kỵ, không lo lắng về vấn đề phòng thủ. Ngay sau đó, anh dùng tất cả sức mạnh của mình chém vào cổ tay con Ngân Lân ngư nhân, lần này máu phụt ra và lưỡi đao xuyên qua lớp vảy, gần như cắt đứt cổ tay của nó. Lần này, Ngân Lân ngư nhân đã hoảng sợ, nó muốn chạy trốn nhưng Ngô Minh không cho nó cơ hội, lại lao lên chém ra với tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy. Lần này, phế thổ quân đao có một tia đao mang lóe lên. Bang một tiếng, cổ tay của Ngân Lân ngư nhân trực tiếp bị chém đứt rơi xuống đất, cùng với cây đinh ba trên tay. Không có vũ khí và bị cụt tay, mối đe dọa của Ngân Lân ngư nhân đã giảm đi đáng kể. Vào lúc này đội Liệp Ưng và Nhạc Thần cũng lao lên và bắt đầu bao vây Ngân Lân ngư nhân. Với rất nhiều người vây giết, nó không thể nào trốn thoát trở lại Hồ Tử Thần được. Một lúc sau, cánh tay còn lại của nó và một bàn chân cũng bị đám đông chặt đứt, sau đó hoàn toàn gục xuống đất, bị mấy sủng vật bao vây trong chốc lát rồi trực tiếp đánh chết. Thành công! Đội Liệp Ưng hoan hô, bọn họ không dám xuống tay, nhưng thật ra săn giết Ngân Lân ngư nhân này, đương nhiên tất cả đều là nhờ có Ngô Minh. Ngô ca, ta phục rồi, ta đã gặp qua cường nhân nhưng chưa từng thấy ai cường đại như huynh. Huynh đã luyện tập cách di chuyển và tốc độ của mình như thế nào vậy? Có thể dạy cho ta được không? Đồng Cường vẻ mặt sùng bái, những người khác cũng là mồm năm miệng mười phụ họa. Duẫn Vân Phi lúc này cũng đi tới, vỗ vỗ Ngô Minh vai, Ngô sư huynh, ta trước đó đã đánh giá cao thực lực của ngươi, không ngờ vẫn là đánh giá thấp, đi thôi, hôm nay dù sao chúng ta cũng phải về ăn mừng. Nhân tiện, Nhạc Thần, không phải cậu vừa nói cậu ngưỡng mộ thân thủ của Ngô huynh sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhạc Thần biết Duẫn Vân Phi cho mình xuống bậc thang, hai người quen nhau nhiều năm, nhất định không muốn có quan hệ xấu với Ngô Minh này. Nhạc Thần cũng là người có khả năng cầm được buông được, lúc này cũng đi tới nói, Ngô huynh, trước kia là ta trăng bức, hôm nay mời ngươi ăn cơm, liền tính là huynh đệ bồi tội với ngươi. Nhạc Thần này cũng sảng khoái, cũng không phải hạng người hết thuốc chữa, đối với chuyện này, Ngô Minh cũng sẽ không làm khó, liền cười nói chuyện thật dễ nghe. Duẫn Vân Phi thậm chí đã đấm Nhạc Thần một cái, cười nói, đúng vậy. Tiểu tử, sau khi gia nhập Viêm Long, cậu càng ngày càng không giống cậu trước đây, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, nếu cậu tiếp tục như vậy, ta thật sự không nhận ra cậu là huynh đệ. Thời điểm này, Nhạc Thần cũng cảm thấy thái độ cao ngạo trước đây của mình có chút nực cười. Tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ phục người, ngẫm lại thật kỹ, như Duẫn Vân Phi đã nói, trong khoảng thời gian này hắn thật là có chút lâng lâng, nếu hôm nay không bị Ngô Minh đả kích một chút, biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, hắn sợ là còn chưa tỉnh ngộ. Chẳng mấy chốc, người của đội Liệp Ưng đã chất xác Ngân Lân ngư nhân lên xe tải, đây là phương tiện hôm nay bọn họ đặc biệt lái tới để kéo con mồi, hiển nhiên trước đó bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Về phần phân chia chiến lợi phẩm như thế nào, có thể quay lại quyết định. Vừa rồi bọn họ đi săn cũng bị một số thức tỉnh giả đi ngang qua nhìn thấy, nếu để muộn sẽ có biến số, tốt hơn là nên kéo về sớm hơn để được an toàn. Mọi người đều biết quy tắc bất thành văn này nên cũng không nói nhiều, lập tức lái xe đến thành phố Sư Tử. Chỉ là sau khi lên đường không bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy hai chiếc xe nhanh chóng đuổi theo, chiếc xe của người kia sơn màu đồng phục, rõ ràng là cùng một đội, ngay sau đó bọn họ đã lái xe tới phía trước, đem Ngô Minh cùng những người khác cưỡng bức dừng lại. Là đội Vinh Quang. Duẫn Vân Phi nhìn bảng hiệu trên hai chiếc xe, sắc mặt lập tức thay đổi. Đội Vinh Quang cũng là một trong 10 đội hàng đầu của thành phố Sư Tử, mặc dù nó không bằng đội Viêm Long nơi Nhạc Thần đang ở, nhưng cũng không sai biệt mấy, càng quan trọng là... Đội Vinh Quang tuy rằng tên nghe không tồi, nhưng lại là bá đạo cùng không nói lý, thường xuyên cướp đoạt chiến lợi phẩm tiểu đội thức tỉnh giả khác, thanh danh phi thường không tốt. Đúng lúc này, có 5-6 người xuống hai xe, tất cả đều mặc áo giáp cứng cáp, trên tay cầm súng và kiếm. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên rất cường tráng, trên mặt hắn ta có một vết sẹo, không biết lưu lại từ bao giờ, trên thắt lưng có hai thanh loan đao, đằng đằng sát khí. Một người bên cạnh nói nhỏ với tên khuôn mặt đầy sẹo, đao ca, chính là bọn họ, trước đây ta thấy bọn họ săn, giết con ngân lân ngư nhân quý hiếm, chắc là con mồi béo bở, nếu cướp được thì sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Mặt thẹo lập tức gật đầu, vẻ mặt cười lạnh. Không được phép giết người ở thành phố sư tử, nhưng ở nơi hoang dã thì không có gì cấm kỵ ở đây. Cho dù dẫn người đi tàn sát tiểu đội này, hắn cũng không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì, cũng không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy. Nhìn thấy thức tỉnh giả khác săn giết được thứ tốt, miễn là họ biết nhất định sẽ cướp đoạt, đội vinh quang làm ăn loại này không phải một hai ngày, tự nhiên không có gì kiêng kỵ. Một lát nữa xem ánh mắt ta mà hành sự, sau khi xác định con mồi đang ở trong xe của bọn họ liền động thủ, tuyệt đối không cần lưu tình, toàn bộ giết sạch. Giọng mặt thẹo ẩn chứa sát khí, rồi ra hiệu cho những người ngồi trên xe đối diện bước xuống. Những người này muốn làm gì? Một thành viên trong đội Liệp Ưng hỏi, mặc dù là hắn có thể nhìn ra được phía đối diện 5-6 thức tỉnh giả đội vinh quang, tuyệt đối là cao thủ thân kinh bách chiến, hơn nữa không có hảo ý, thậm chí giữa bọn họ bất luận là ai nhìn qua, cũng đều lợi hại giống đội trưởng Đoạn Vân Phi bọn họ. Ta biết đội vinh quang, đội trưởng Trương Côn của họ hành sự thập phần bá đạo và rất mạnh, nhưng đội vinh quang của họ cũng phải xếp sau Viêm Long của chúng ta. Ta không tin họ biết ta ở đây, còn dám làm gì? Nhạc Thần tuy rằng phục Ngô Minh, nhưng không đại biểu hắn ngạo khí không còn nữa, giờ phút này đi trước xuống xe, mà Đoạn Vân Phi cùng đám người Ngô Minh cũng đi xuống theo. Trên cánh tay Nhạc Thần có một cái phù hiệu Viêm Long họa trên tay áo, mặt thẹo ở đối diện nhìn thấy Nhạc Thần cũng hơi sững sờ, nhẹ giọng nói, tại sao người của Viêm Long lại tới đây? Nếu đây là con mồi của đội Viêm Long, vậy thì bọn họ thật sự không dám nhúng tay vào, đội Viêm Long rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn đội vinh quang của bọn họ. Đao ca, chỉ có tiểu tử này là của Viêm Long. Những người còn lại đều là thức tỉnh giả của đội Liệp Ưng. Thực lực của bọn họ chỉ trung bình, lần này có thể là thuê người của Viêm Long. Một tên thuộc hạ quen biết đội Liệp Ưng thì thào lên tiếng. Thì ra là như vậy, đã như vậy thì chúng ta không cần phải sợ gì cả. Cho dù người đó đến từ Viêm Long, nhưng hắn chỉ có một người cũng không thể làm nên chuyện gì. Nếu hắn không biết điều thì ta cũng giết, đến lúc đó chết vô đối chứng, cũng không sợ Viêm Long nói gì. Mặt thẹo trong lòng hạ quyết tâm. Lúc này, Nhạc Thần đã đi tới lạnh lùng nói, ngươi là người của đội Vinh Quang, muốn ngăn cản chúng ta làm gì? Mặt thẹo cũng giễu cợt, vị huynh đệ này là người Viêm Long, Vinh Quang chúng ta đang làm việc xin đừng can thiệp, ta biết những người đứng sau là đội Liệp Ưng không liên quan gì đến ngươi, miễn là ngươi đừng quan tâm đến việc của ta, sau khi giải quyết xong chuyện ta có thể chia cho ngươi một phần, chắc chắn cao hơn giá họ đưa cho ngươi. Đương nhiên, đây không phải là Vinh Quang chúng ta sợ Viêm Long ngươi, chỉ là chúng ta không muốn làm tổn hại đến hòa bình. Dám chó! Nhạc Thần tức giận, người của Viêm Long bọn họ không nói đi ngang trong thành sư tử, nhưng chưa từng có ai dám cưỡi lên đầu bọn họ. Nghe ý tứ của mặt thẹo rõ ràng là sẽ tấn công đội Liệp Ưng. Phải biết rằng Duẩn Vân Phi và hắn ta đã là bằng hữu được vài năm, làm sao có thể chứ? Nghe được lời mắng của Nhạc Thần, khuôn mặt mặt thẹo lộ rõ vẻ tàn nhẫn, hắn đã nắm lấy hai thẻ bài trong tay đang định tấn công. Nhạc Thần cũng nhìn thấy, cũng lấy ra thẻ nguyên tố nô bộc, hắn cũng biết các thành viên trong đội Vinh Quang rất mạnh. Nếu thật sự động thủ bọn họ sẽ gặp bất lợi, nhất là khi vừa mới xử lý xong ngân lân ngư nhân, Duẫn Vân Phi bọn họ đã mất đi hầu hết các sủng vật, một khi chiến đấu nhất định sẽ bị tổn thất lớn. Các ngươi còn không phải là muốn giết người đoạt bảo sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng là một nhân vật tàn nhẫn, không nghĩ tới cũng do dự không quyết đoán như vậy, nếu các ngươi không động thủ, ta đây tới trước. Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó Ngô Minh đi qua Nhạc Thần bước ra, từng bước đi về phía đám người mặt thẹo. Ngô Minh nhìn ra nhóm người này định giết người cướp của, xem ra đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm vậy. Tính cách của Ngô Minh luôn là người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, người phạm ta thì ta ắt phạm người. Hơn nữa đối thủ là đội Vinh Quang, chính mình có thể nói đã sớm, cùng bọn họ kết hạ mối thù không có khả năng hóa giải. Một khi đã như vậy còn không bằng lựa chọn một phương thức đơn giản tới giải quyết. Cái phương thức này chính là sát. Đi tìm chết. Mặt thẹo trừng mắt, hắn kích hoạt hai thẻ bài ném xuống đất. Đồng thời rút hai thanh loan đao từ thắt lưng ra, bất ngờ chém vào Ngô Minh. Hắn muốn giết người lập uy. Về việc liệu có thành công hay không, mặt thẹo cũng không lo lắng chút nào. Khi cận chiến, hắn chỉ đứng sau đội trưởng Trương Côn trong đội Vinh Quang, thậm chí trong số thức tỉnh giả ở Sư Thành, hắn cũng được xếp hạng cao. Giờ phút này hắn hạ quyết tâm muốn nhất chiêu đem ra hỏa không biết sống chết trước mắt này, giết người lập uy. Cùng lúc đó, hai thẻ bài của hắn ta biến thành hai đầu tấn mãnh lang cùng nhau lao về phía Ngô Minh. Chỉ là tốc độ của Ngô Minh nhanh hơn, khi mặt thẹo di chuyển anh ta đã lao qua với thanh phế thổ quân đao trên tay, hơn nữa tốc độ của anh ta còn nhanh hơn đầu tấn mãnh lang một điểm. Mặt thẹo thấy một màn như vậy thì chấn động, ngay lập tức chém ngang với thanh loan đao trên tay, nhưng độ cứng vũ khí của hắn ta tối đa không đến 2 điểm, kém hơn rất nhiều so với phế thổ quân đao, cộng với tốc độ và sức mạnh của Ngô Minh cao hơn rất nhiều. Một tia hàn quang lóe lên, loan đao theo tiếng mà đoạn, cùng lúc đó đầu Mặt Thẹo cũng đã bay lên. Thức tỉnh giả cấp 2, làm sao có thể? Mặt Thẹo trước khi chết thốt lên, nhưng sau đó hắn cũng không nói được gì. Ngô Minh lách người sang một bên, né tránh cú cắn của hai con tấn mãnh lang, bất ngờ lao đến trước mặt những thức tỉnh giả khác của đội Vinh Quang. Đối phương liên tục ra tay phản kích, giữa ánh đao thoáng hiện, năm thức tỉnh giả lập tức đã chết 4 người, hơn nữa là căn bản không có bất luận phản ứng gì đã bị đánh chết. Thức tỉnh giả cuối cùng hét lên sợ hãi, ngay khi định triệu hồi sùng vật đã bị Ngô Minh đâm một con đao xuyên thủng thẻ bài trên tay. Nếu thẻ sinh vật bị tấn công vào thời điểm triệu hồi, sủng vật sẽ chết ngay lập tức, nhưng người thường không thể nắm bắt được khoảnh khắc này. Nhưng Ngô Minh có thể, anh ta là thức tỉnh giả cấp 2, và cải tiến không chỉ là sức mạnh và tốc độ, mà còn là phản xạ thần kinh. Mặt Thẹo rõ ràng là rất hiểu biết, trước khi chết hắn đã thấy Ngô Minh thực sự là thức tỉnh giả cấp 2. Nếu biết sớm hơn, hắn có lẽ đã không đến cướp đội Liệp Ưng, nếu muốn tới thì ít nhất cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Nhưng thế giới này không bán thuốc hối hận. Hai con tấn mãnh lang nhanh chóng bị Nhạc Thần và đội Liệp Ưng giết chết, phản ứng của họ không hề chậm nhưng rõ ràng là không bằng Ngô Minh. Ngắn ngủn vài hơi thở, một số thức tỉnh giả đội Vinh Quang, thậm chí cũng chưa kịp sử dụng thẻ bài đã bị giết, loại thực lực này lại một lần đem đội Liệp Ưng cùng Nhạc Thần chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc trước bọn họ đã đánh giá cao Ngô Minh, nhưng lần này bọn họ phát hiện thực lực của Ngô Minh, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhìn những xác chết trên mặt đất, Ngô Minh lấy lại thanh phế thổ quân đao. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện cận chiến của anh ta bấy lâu nay. Liền giống như Ngô Minh đã nói, đôi khi, mặc dù đối thủ có thẻ bài rất cường đại, nhưng nếu tự thân thực lực không cường đại, cũng sẽ bị xử lý trước khi kích hoạt thẻ. Cũng giống như những người Mặt Thẹo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này, Nhạc Thần đi tới và nói, Ngô ca, quá lợi hại, chính chiến cuồng trần chấn của Viêm Long chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi. Thiên A, ta lúc trước thế nhưng còn ở trước mặt ngươi làm bộ làm tịch, hiện tại chính mình ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Nhạc Thần rất may đã giải quyết được hiểu lầm với Ngô Minh trước đó, và sự ngưỡng mộ của hắn hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm. Đúng vậy, đây mới là cao thủ. Vinh Quang tiểu đội những người này chết chưa hết tội. Một người bạn của ta đã bị những kẻ này giết chết vì anh ta săn giết được một con quái vật quý hiếm. Đúng vậy, xứng đáng. Ngô Minh mỉm cười nhẹ. Chiến cuồng trần chấn trong miệng Nhạc Thần kiếp trước anh ta cũng đã từng nghe qua, hắn là một cao thủ thực sự, là một trong những cao thủ đứng trên đỉnh thức tỉnh giả sư thành. Lúc đó, Ngô Minh cùng Lưu Bân, ngày ngày gian nan cầu sinh chỉ có thể nghe truyền thuyết về chiến cuồng, kiếp này còn có người so sánh mình với chiến cuồng trần chấn, lại còn có nói chính mình mạnh hơn đối phương, tự nhiên là làm Ngô Minh trong lòng toát ra một cảm giác cổ quái. Quả thực, so với kiếp trước, kiếp này Ngô Minh quả thực mạnh hơn rất nhiều, anh ta đã có thể rời khỏi Vũ Thành an toàn. Lấy được đợt thẻ nâng cấp đầu tiên, có được những sủng vật đắc lực và thậm chí là bí ngân vô giá, và bây giờ anh ta có thể dễ dàng giết 6 thức tỉnh giả thực lực phi phàm. Ở kiếp trước, anh ta thậm chí không thể đối phó với một trong số họ, có thể nói kiếp này của anh ta đã khác rất nhiều. Và tất cả những điều này đều dựa vào thực lực, điều mà Ngô Minh hiểu rõ hơn ai hết. Nơi này không an toàn, chúng ta nên lập tức xử lý đám thi thể này, thu thập trang bị và thẻ bài của chúng rồi rời khỏi đây. Nếu đội Vinh Quang phát hiện, sẽ gặp rắc rối. Duẫn Vân Phi làm việc thập phần lão đạo, lúc này mới phân phó. Những người khác cũng phản ứng lại, đích xác, đội Vinh Quang có thể trở thành một trong 10 đội mạnh nhất sư thành, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trước mắt bọn họ còn không thể đối kháng, tốt nhất là im lặng phát tài. Kết quả là thi thể của đám người Mặt Thẹo nhanh chóng được xử lý, trong khi Ngô Minh và những người khác rời đi ngay bằng xe hơi, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Khi Ngô Minh và những người khác quay trở lại thành phố Sư Tử, họ không đi ăn tối. Đội Liệp Ưng dự định đưa Ngân Lân Ngư Nhân lên bán đấu giá. Thấy rằng hội đấu giá chỉ còn vài ngày nữa, hiển nhiên cần thiết phải làm trước một ít chuẩn bị. Và khi nhắc đến chuyện Mặt Thẹo, mọi người đều không có tâm trạng. Ngô Sư Huynh, Ngân Lân Ngư Nhân sẽ không thể săn thành công nếu không có ngươi. Chúng ta đã bàn bạc, ngươi chiếm 50% lợi nhuận cuối cùng. Duẫn Vân Phi hiển nhiên rất hào phóng, Ngô Minh từ chối vài lần, lại thấy đám người Duẫn Vân Phi kiên trì cũng không từ chối nữa, bằng không ngược lại là làm kiêu. Duẩn Huynh, Ngô Huynh, ta cũng về Viêm Long. Nhạc Thần vào lúc này cũng nói. Ngô Minh nghe Duẫn Vân Phi nói, Nhạc Thần này bản tính rất tốt, chẳng qua là vì gia nhập đội Viêm Long, có chút lâng lâng, nhưng bây giờ rõ ràng là trở lại như trước đây. Nói đến đây, tất cả đều là nhờ vào ngươi, Ngô huynh, nếu ngươi chưa gia nhập đội nào sao không đến Liệp Ưng của chúng ta, ta sẽ để ngươi làm đội trưởng. Duẫn Vân Phi thập phần chân thành nói. Nếu có thể mời đến một người mạnh như vậy tiến vào đội Liệp Ưng, thực lực của đội tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Duẫn huynh, ta không muốn tham gia tổ chức nào trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta đã là bằng hữu rồi, có gì cần ta sẽ giúp. Ngô Minh lắc đầu, anh không muốn tham gia tổ chức nào trong thời gian ngắn, nếu là kiếp trước có thể sẽ vì chuyện này mà ngây ngẩn cả người, nhưng kiếp này lại khác, một mình hành động sẽ cho anh ta phát huy tối đa thực lực của mình. Nhìn thấy Ngô Minh từ chối, Duẫn Vân Phi cũng không nhắc tới nữa. Con Ngân Lân Ngư Nhân được giao cho đội Liệp Ưng, thành thật mà nói, con Ngân Lân Ngư Nhân là một con quái vật hiếm gặp, hơn nữa lân giáp trên người phẩm chất phi thường tốt, đối với Ngô Minh cũng không tính là gì cả. Bộ liệp nhân bì giáp trên người không thua gì bộ lân giáp của con Ngân Lân Ngư Nhân, ngoài ra thiết tượng, còn có thể tạo ra một vài bộ giáp có thuộc tính và khả năng phòng ngự cao hơn, vì vậy con Ngân Lân Ngư Nhân sẽ được bán đấu giá vào thời điểm đó là tốt nhất, nhưng phải biết rằng Ngô Minh hiện đang rất thiếu tiền. Đối với cây đinh ba của Ngân Lân Ngư Nhân, mặc dù không tệ nhưng nó không thích hợp để Ngô Minh sử dụng, và quyết định cùng nhau bán đấu giá. Trong vài ngày tới, Ngô Minh sẽ cố gắng hết sức để nhận một số nhiệm vụ được trả phần thưởng cao, để hoàn thành. Trang bị mà anh ta có được từ đám người Trương Tường trước đó, cũng được giao cho đội Liệp Ưng, để họ giải quyết giúp đổi lấy một số thẻ nguyên khí và tiền vàng. Trong khoảng thời gian này, Duẫn Vân Phi nhiều lần đến gặp Ngô Minh, để đưa Ngô Minh một ít tiền bán vật phẩm mà anh ta ủy thác, thậm chí Nhạc Thần còn đến một lần, nói với Ngô Minh rằng đội Vinh Quang giống như phát điên, tìm người khắp nơi. Ngô Minh biết khi nghe lời này, có lẽ cái chết của Trương Tường đội Vinh Quang cũng biết, nghe nói Trương Tường là đệ đệ Trương Côn của đội Vinh Quang, đối phương nhất định sẽ không buông tha. Ngô Minh không thích loại uy hiếp tiềm tàng này, có thể nói một khi Trương Côn biết được là anh ta giết Trương Tường, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa những việc này cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết, nếu đối phương tiếp tục điều tra có thể sẽ tìm ra mình trong một vài ngày nữa. Chỉ là Ngô Minh hiện tại không muốn làm động tác gì khác, phải chờ hội đấu giá, lần này đấu giá anh ta cũng muốn bán thứ gì khác, chính là cánh tay cụt của người khổng lồ từ Vũ Thành đem tới. Đây là một nguyên liệu rất cao cấp, nó đến từ một sinh vật cấp 3. Ngay cả ở thành phố Sư Tử hiện tại, việc săn lùng một sinh vật cấp 3 chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Kiếp trước, có người bán xác sinh vật cấp 3 sau tận thế hơn một ngày, giá lúc đó có thể nói là ngất trời. Mặc dù Ngô Minh chỉ có một cánh tay của người khổng lồ, anh ta muốn vài trăm thẻ nguyên khí, hay vài nghìn đồng tiền vàng vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, vào ngày này Ngô Minh đã sớm trở về từ nơi hoang dã, sau đó an cư trong biệt thự nhỏ của mình, còn bản thân thì đến Thiên Cơ Thương Hội trong nội thành. Thiên Cơ Thương Hội là một trong những thương hội lớn nhất ở thành phố Sư Tử, thực lực hùng hậu, thậm chí còn có tin đồn rằng Thiên Cơ Thương Hội là tổ chức lớn thứ ba ở thành phố Sư Tử sau Ủy ban Quản lý và Công hội Thức Tỉnh Giả. Chính Thiên Cơ Thương Hội đã tổ chức hội đấu giá đầu tiên ở thành phố Sư Tử. Trong nội thành, căn cứ của Thiên Cơ Thương Hội là một tòa nhà 10 tầng, vốn đã được coi là một tòa nhà rất cao ở thành phố Sư Tử. Khi Ngô Minh đến đây, sảnh tiếp tân của Thiên Cơ Thương Hội đã chật kín người. Nhiều thức tỉnh giả đã lên kế hoạch bán đấu giá các món đồ của họ. Chỉ để đảm bảo chất lượng của các vật phẩm đấu giá, Thiên Cơ Thương Hội cũng sẽ đưa ra lựa chọn trong số các sản phẩm ký gửi. Một số sản phẩm cấp thấp sẽ chỉ được bán theo ký gửi, chúng sẽ không xuất hiện tại địa điểm đấu giá. Những sản phẩm thực sự quý hiếm sẽ xuất hiện trong danh sách đấu giá, tại địa điểm tổ chức. Ngô Minh thấy quầy không có ai lập tức bước lên, vừa lúc một nữ thức tỉnh giả khác cũng nhìn thấy chỗ trống, vừa muốn bước tới nhưng Ngô Minh giành trước một bước. Nữ thức tỉnh giả mặc một bộ áo giáp bằng da mỏng, lộ rõ hình dáng của cô ấy, với áo giáp ở vai, ngực và cánh tay. Hiện tại ở thành phố Sư Tử có vô số thức tỉnh giả trong trang phục này, một số thương nhân ở các cửa hàng áo giáp và vũ khí rất khôn ngoan theo tiền đề tập trung vào phòng ngự, cơ giáp được thiết kế khá thời trang và đẹp mắt, thậm chí còn thêm rất nhiều đồ trang trí không có tính thực tế. Đương nhiên những thức tỉnh giả đang thực sự săn lùng bên ngoài sẽ không mua những thứ này, chỉ có một số người quyền lực ở thành phố Sư Tử mới mua chúng. Mặc quần áo để thể hiện, nữ thức tỉnh giả này rõ ràng là thuộc về người trước. Mặc dù bộ giáp da trên người của cô ấy rất ưa nhìn, nhưng nó thực dụng hơn, và con dao ngắn trên thắt lưng và khẩu súng trường trên lưng, cũng cho thấy cô ấy là loại người thường đi săn bên ngoài. Không phong độ, nữ tử thức thời lẩm bẩm, nhưng nàng không thể làm gì, cho nên chậm hơn một nhịp. Mọi người đều biết, Ngô Minh vốn là thức tỉnh cấp 2, tai mắt rất tinh tường, tự nhiên nghe được nàng lẩm bẩm, nhưng Ngô Minh không quan tâm. Các nhân viên lễ tân của Thiên Cơ Thương Hội cũng đều là những phụ nữ xinh đẹp, mặc đồng phục chỉnh tề, đối với mọi người rất lịch sự. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Nữ lễ tân ở quầy hỏi với nụ cười trên môi. Ngô Minh từ trước đến nay miễn nhiễm với loại nhiệt tình này, mà nói thẳng, ta muốn bán một ít vật phẩm tại hội đấu giá, không biết phải làm thủ tục gì. Nữ tiếp tân tiếp nhận, nói một cách công thức, ngài cần điền vào một biểu mẫu. Sau đó các chuyên gia thẩm định của chúng tôi sẽ xác định mặt hàng ngài muốn đấu giá. Vì đây là lần đầu tiên Thiên Cơ, thương hội của chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá, nên số lượng vật phẩm được đấu giá tại địa điểm chỉ đến 100, vì vậy số lượng chỗ có hạn. Tất nhiên, nếu vật phẩm của ngài không đủ điều kiện để đấu giá, cũng có thể giao nó cho chúng tôi để ký gửi, phí xử lý là 5%. Ngô Minh gật đầu, yêu cầu một biểu mẫu để điền vào, mặc dù nhân viên phục vụ vẫn tươi cười, nhưng trong lòng cô biết trừ phi có đội thức tỉnh giả đến ký gửi vật phẩm, mới có khả năng đưa chúng vào buổi đấu giá, những người khác sẽ chỉ tham gia náo nhiệt. Nữ thức tỉnh giả phía sau Ngô Minh cũng sửng sốt, sau đó nói nhỏ, chậc chậc, một thức tỉnh giả thì có thể có được thứ gì tốt, xem ra tên này là một tên ngốc thích mơ mộng. Quên đi, bổn cô nương ta khoan hồng độ lượng, cũng không cần so đo với gia hỏa này. Tuy rằng nhỏ giọng nói, nhưng Ngô Minh vẫn có thể nghe thấy, trong lòng hơi ngẩn ra một hồi, thầm nghĩ người phía sau thật là thú vị, chẳng qua là đang nói chuyện với chính mình mà thôi. Ngô Minh không quan tâm, nhưng sau khi điền vào đơn, anh ta cầm đơn đi đến quầy thẩm định ở phía sau. Thật lãng phí thời gian. Nữ thức tỉnh giả kiên quyết nói. Bên cạnh Ngô Minh, đi tới ghế kiểm tra cách đó vài mét, giống như đi qua kiểm tra an ninh sân bay. Có hơn chục chỗ ngồi, phía sau mỗi chỗ ngồi đều có một người trông rất trang nghiêm. Đây là những giám định sư. Không ngoại lệ, những người này đều là thức tỉnh giả có kỹ năng cùng kiến thức, nếu không thì không thể đạt được vị trí giám định sư. Ngô Minh quét mắt, không ngờ lại thấy trong đám giám định sư này có một gương mặt quen thuộc, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Ngô Minh. Ngô Minh lập tức bước tới chỗ ngồi, không ngờ lại gặp được Lôi Tiên Sinh ở Thiên Cơ Thương Hội. Lôi Tiên Sinh là người thẩm định mà Ngô Minh đã gặp trong công hội thức tỉnh giả. Vào thời điểm đó, Lôi Tiên Sinh đã nâng cấp quyền hạn của Ngô Minh lên cấp C. Sau đó, Ngô Minh liền có giao tình với Lôi Tiên Sinh này. Mọi thời gian anh đến công hội thức tỉnh giả đều hàn huyên vài lời, nhưng không ngờ Lôi Tiên Sinh này lại đi tới Thiên Cơ Thương Hội. Tuy nhiên, Ngô Minh nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai. Lần này, buổi đấu giá của thành phố Sư Tử được Ủy ban Quản lý, Công hội Thức Tỉnh Giả và Thiên Cơ Thương Hội đồng tổ chức. Bởi vì Thiên Cơ Thương Hội không có đủ giám định sư, nên ta cũng được đưa đến đây. Có điều, Tiểu Ngô ngươi thật không có ý tứ a, đều nói có thứ gì tốt thì bán cho Công hội Thức Tỉnh Giả của chúng ta, vậy mà ngươi lại tới đấu giá. Lúc này Lôi Tiên Sinh cười cười, tuy rằng có vẻ trách cứ, nhưng giọng điệu toàn ý nói đùa. Ngô Minh cũng khá là xấu hổ, đối với Lôi Tiên Sinh này, Ngô Minh cũng khá là kính nể. Không có lý do nào khác, Lôi Tiên Sinh này nhất định là cao thủ, có khả năng cũng là thức tỉnh cấp 2 giống như chính mình. Chỉ là Ngô Minh không có vạch trần điểm này, hơn nữa Ngô Minh cảm thấy Lôi Tiên Sinh có lẽ cũng nhìn ra anh ta là thức tỉnh cấp 2, đối phương cũng không có nói ra. Lôi ca, hội đấu giá này là do ba nhà cùng nhau tổ chức, vậy ta đây cũng không tính không đủ ý tứ. Ngô Minh cười lớn, người nói cũng đúng. Hảo, đừng úp úp mở mở nữa, để ta xem ngươi có thứ gì tốt. Lôi Tiên Sinh nghĩ tới hội đấu giá còn có bóng dáng của công hội thức tỉnh giả, Ngô Minh nói vậy cũng không sai. Ngô Minh lập tức lấy ra 4 thẻ bài, cánh tay cụt của người khổng lồ và 2 thẻ bài sinh vật nhện săn mồi, cũng như bộ áo giáp hợp kim nguyên khí mà anh ta đã mặc trước đó, đồng thời từ trong túi thắt lưng của mình lấy ra một khối bí ngân cỡ nắm tay, nặng khoảng 5 hoặc 6 pao. Còn nhện săn mồi Ngô Minh tổng cộng làm ra 5 thẻ, còn lại đều bị hủy. Loại sinh vật này mà Ngô Minh dùng 3 cái đã là cực hạn rồi, cộng thêm bây giờ có sinh vật tương tự, cũng không phải hàng hiếm, áo giáp hợp kim nguyên khí cũng vậy, thà bán đi lấy ít tiền mua thứ khác tốt hơn. Phải biết rằng Ngô Minh hiện đang khá thiếu tiền. Về phần bí ngân, Ngô Minh nhất thời bán một ít để dò đường, vật này càng về sau càng có giá trị. Hiện tại, anh không có kế hoạch bán với số lượng lớn. Lôi Tiên Sinh lần đầu tiên nhìn thấy 2 thẻ sinh vật và gật đầu, không tệ, nhện săn mồi. Một sinh vật phụ trợ cấp 1, mặc dù nó không có sức mạnh chiến đấu, nhưng giá trị của nó là bắt giữ và kiềm chế kẻ thù, nó hầu như không thể đáp ứng tiêu chuẩn đấu giá. Ồ, đây là cái gì? Thẻ nguyên người khổng lồ. Tay cụt người khổng lồ. Lôi Tiên Sinh lúc đầu còn có chút bình tĩnh lập tức chấn động. Ông ta thực sự chấn động, không nói đến chuyện gì khác, chỉ 2 chữ khổng lồ trên tấm thẻ đã đại diện cho phân lượng cực lớn. Người khác có thể không biết, nhưng với tư cách là giám định sư cao cấp của công hội thức tỉnh giả. Hơn nữa Lôi Tiên Sinh lại là thức tỉnh giả cấp 2, đương nhiên biết được sự tồn tại của sinh vật khổng lồ. Có thể nói, ở Tân Thế Giới, người khổng lồ là một trong những sinh vật hàng đầu. Theo những gì Lôi Tiên Sinh biết, những sinh vật khổng lồ cấp thấp nhất đều là những sinh vật cấp 3. Chỉ nửa tháng trước, công hội thức tỉnh giả của họ cũng tổ chức một nhóm người săn lùng một tên khổng lồ xuất hiện trên đồi núi, trong rừng rậm, và thương vong rất nặng nề, đương nhiên là vì họ biết sức mạnh của người khổng lồ. Và sự quý giá của cánh tay cụt của người khổng lồ. Nó có thể tạo ra các trang bị và vũ khí mạnh mẽ để săn quái vật mạnh hơn. và công hội thức tỉnh giả cũng có các nhà khoa học đặc biệt, những người đã tính toán thời gian thẻ nâng cấp tiếp theo sẽ hạ cánh. Bằng cách này, khi một thức tỉnh giả cấp 3 xuất hiện, họ có thể săn lùng những sinh vật cấp 3. Vì vậy, giá trị của cánh tay cụt của người khổng lồ này hiện tại giá trị không thể đánh giá, có thể thấy đây là nguyên liệu từ sinh vật cấp 3. Thế nào? Ngô Minh không lo lắng, anh ấy tin rằng ngay cả với sức mạnh hiện tại của Sư Thành, việc săn lùng sinh vật cấp 3 là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, hầu như không có nguyên liệu sinh vật cấp 3 ở Sư Thành, vì vậy thứ này chắc chắn có thể được đưa đi tham gia đấu giá. Thứ tốt! Từ đáy lòng Lôi Tiên tán thưởng một tiếng, lúc này ông cũng định thần lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất, làm sao mà Ngô Minh lại lấy được cánh tay cụt của người khổng lồ này. Chẳng lẽ nghĩ đến một khả năng, thậm chí ngay cả Lôi Tiên sinh cũng tỏ vẻ không tin, chẳng lẽ là Ngô Minh săn lùng người khổng lồ sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Lôi Tiên sinh nghĩ ngay lập tức. Ông ta biết rằng Ngô Minh rất lợi hại, có thể đơn độc săn lùng Cua Thép Vương và Thực Nhân Tích Dịch làm sao không lợi hại. Nhưng nói đối phương có thể giết chết một người khổng lồ ít nhất là sinh vật cấp 3, Lôi Tiên sinh không thể tin được. Nhưng bây giờ, với bằng chứng trong tay, điều mà Lôi Tiên sinh nghĩ rằng, thực lực của Ngô Minh cường đại đến mức có thể săn lùng những sinh vật cấp 3. Nếu là sự thật, anh ta chắc chắn sẽ là nhân vật số 1 trong Sư Thành. Trong lòng vô cùng bàng hoàng, nhưng Lôi Tiên sinh vẫn giữ đủ bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra lại tấm thẻ rồi xác nhận rồi mới nói, cái kia, Ngô Minh, nói cho ta biết, có phải ngươi săn được người khổng lồ không? Nếu vậy thì giao cho ta một cánh tay là không đủ ý tứ a. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi có thể cho ta toàn bộ thi thể, ta có thể nâng cấp quyền hạn của ngươi trong công hội thức tỉnh giả lên cấp A. Nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng mong chờ của Lôi Tiên sinh, Ngô Minh bất đắc dĩ mỉm cười, Lôi ca, đừng có giễu cợt ta, trước mắt không ai có thể săn lùng sinh vật cấp 3, huống chi là khổng lồ, thứ này. Ta vô tình gặp được một người khổng lồ, đánh nhau với một sinh vật rồng khác, lúc đó người khổng lồ đã bị rồng bay xé đứt một cánh tay rồi chạy trốn. Ta chỉ là tình cờ nhặt được nhưng tuyệt đối không có thi thể khổng lồ. Điểm này Ngô Minh ta không có lừa ngươi. Ngô Minh bịa chuyện, dù sao thì lúc đầu anh ta thực sự gặp phải trận chiến giữa rồng khổng lồ và người khổng lồ, nhưng kết quả cuối cùng lại là rồng khổng lồ giết chết người khổng lồ. Khi Lôi Tiên sinh nghe thấy điều này, ông lập tức tỉnh táo trở lại. Lôi Tiên sinh nhanh chóng hoàn tất thủ tục ký gửi và niêm phong tấm thẻ này. Nó được đặt trong một chiếc hộp có dòng chữ đấu giá cao cấp dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Ách, đây là bí ngân. Nó rất tinh khiết, cũng là một thứ tốt. Ở giai đoạn này nó có giá trị không thấp. Tiểu tử ngươi lần này sẽ phát đại tài. Lôi Tiên sinh cười nói, cái này là áo giáp hợp kim nguyên khí cũng là chất lượng cao nhất. Ngô Minh, ngươi có bao nhiêu thứ tốt? Thật làm ta mở rộng tầm mắt a. Phía xa, nữ thức tỉnh giả chú ý tới Ngô Minh nhất thời trợn mắt há mồm. Hiện tại mặc dù cô không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng những vật phẩm ký gửi khác đều đã qua kiểm tra lần lượt, đều được xếp vào hộp mà chỉ có vật phẩm đấu giá mới có thể bỏ vào. Cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Thật đúng là thông qua, chẳng lẽ tên kia thật sự có cái gì tốt sao? Hừm, cho dù có, cũng không có gì đặc biệt. Thấy chuyện đã xong, Ngô Minh cười nói, Lôi ca, cảm ơn, hôm khác mời ngươi ăn cơm. Nói xong định rời đi, nhưng Lôi Tiên sinh đã vội vàng ngăn lại. Chờ đã, đừng đi vội, đúng lúc ta có việc tìm ngươi. Lúc này Lôi Tiên sinh nói với một thanh niên phía sau, Tiểu Trần, ngươi giúp ta một lát nhé. Vâng, Lôi Tiên sinh. Thanh niên phía sau hiển nhiên rất tôn kính thưa. Ngô Minh bị Lôi Tiên sinh kéo vào một gian phòng của Thiên Cơ Thương Hội. Ở đây có ghế sofa và trà, hiển nhiên là nơi tiếp đãi những vị khách cấp cao hơn. Ngô Minh, chính là thế này. Sau một thời gian nữa, bức tường chắn của thành phố Sư Tử sẽ hoàn thành. Đây là một công trình lớn trong lịch sử nhân loại. Bức tường cao 10 mét, chỗ dày nhất hơn 4 mét. Bao quanh thành phố có tổng chiều dài 25 km. Mất hơn 100 ngày để hoàn thành việc xây dựng, quả thật chính là một kỳ tích. Có thể nói nó đã tập hợp công sức của tất cả mọi người trong thành phố Sư Tử, và nó còn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho cả thành phố Sư Tử. Nhưng chỉ có một bức tường thôi thì chưa đủ, chúng ta còn lo sẽ có những con quái vật cực mạnh tấn công. Nhưng may mắn thay chúng ta có được thông tin, ở tân thế giới này, có một lá bài tên là người thủ hộ có thể dùng để bảo vệ thành phố, và chúng ta đã biết vị trí của một vài thẻ người thủ hộ. Nhưng khu vực này có chút nguy hiểm, chúng ta sẽ tổ chức người đi đoạt chúng về đây, ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Về phần thưởng thì rất phong phú, thế nào? Lôi Tiên sinh cười nói, ông là thành viên của công hội thức tỉnh giả phụ trách việc chiêu mộ thành viên, cho đội thu thập thẻ người thủ hộ. Lúc trước nhìn thấy Ngô Minh đã săn giết được Cua Thép Vương và Thực Nhân Tích Dịch, đã có ý điều động. Bây giờ Ngô Minh lại bán đấu giá một cánh tay cụt của người khổng lồ sinh học cấp 3. Điều này khiến ông ta đưa ra quyết định mời Ngô Minh tham gia hoạt động này. Ngô Minh đã biết thẻ người thủ hộ. Trong kiếp trước, có 6 thẻ người thủ hộ nằm rải rác trên các bức tường. của thành phố Sư Tử theo bốn hướng Đông, Tây, Bắc, Nam và đã giúp thành phố Sư Tử vượt qua một số cuộc nguy cơ gần, như phá hủy thành phố. Đương nhiên, Ngô Minh hiểu rõ tầm quan trọng của thẻ người thủ hộ hơn ai hết. Chỉ là làm cho Ngô Minh nghĩ tới anh ta có cơ hội tham gia nhiệm vụ chiếm đoạt thẻ bài người thủ hộ. Nếu như đặt ở kiếp trước, anh ta cũng không dám nghĩ tới, có thể tham gia loại nhiệm vụ là đều là tinh anh trong những người tinh anh. Lập tức trong lòng Ngô Minh có chút động tâm, đây nhất định là một cơ hội, chỉ riêng phần thưởng phong phú cũng đáng đi. Chưa kể trong khu vực nguy hiểm như vậy Ngô Minh còn có thể nhận được thêm phúc lợi. Vì vậy, Ngô Minh không từ chối trực tiếp đồng ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi tiên sinh cũng rất vui mừng, thập phần coi trọng thực lực của Ngô Minh. Có thể nói nhiệm vụ chiếm đoạt thẻ người thủ hộ rất nguy hiểm, yêu cầu tất cả đều là tinh anh. Cái gọi là thông tin liên lạc là điện thoại di động được sử dụng ở thành phố Sư Tử. Vì Ngô Minh mua nhà nên mấy ngày nay rất nghèo, dĩ nhiên anh ta chưa mua được. Lôi tiên sinh vừa nghe thì cười ha hả gọi người tới đưa cho một bộ. Loại điện thoại di động này chắc chắn là thứ xa xỉ phẩm ở thành phố Sư Tử, có tiền cũng chưa chắc có được, giờ Lôi tiên sinh đang định tặng cho Ngô Minh. Lôi tiên sinh, chuyện này thật đáng xấu hổ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Ngô Minh không chút khách khí cầm lên chiếc điện thoại di động đã được chỉnh sửa, trong tay. Loại điện thoại di động này được thiết kế và sửa đổi đặc biệt, nó có thể liên lạc mà không bị ảnh hưởng bởi nguyên khí trong không trung, thậm chí nó không cần phải sạc pin. Có thể dùng thẻ nguyên khí sử dụng trong một ngày, đây chắc chắn là một thiết kế sáng tạo. Đừng tưởng rằng ta đưa cho ngươi. Trước tiên đưa cho ngươi, sau khi đấu giá sẽ trừ vào tiền bán đấu giá. Lôi tiên sinh cười nói. Ngô Minh không quan tâm, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng thứ này, ở tân thế giới. Càng ngày càng có nhiều sản phẩm do hai nền văn minh công nghệ va chạm, về sau con người thậm chí có thể tạo ra sản phẩm dựa vào thẻ nguyên khí chạy máy phát điện và ô tô, thậm chí cả vũ khí. Tất nhiên. Điều này sẽ chỉ xuất hiện sau đó 2 năm. Sau khi chào tạm biệt Lôi tiên sinh, Ngô Minh quay lại tiếp tục nhiệm vụ trong khi chờ hội đấu giá bắt đầu. Đội Liệp Ưng cũng đã ký gửi thành công bán đấu giá Ngân Lân Ngư Nhân, nghe nói nó đã trở thành một trong những vật phẩm áp trục của hội đấu giá. Trong thời gian này, chủ đề nóng nhất trong toàn bộ thành phố Sư Tử chỉ có hội đấu giá lần đầu tiên, đầu đường cuối ngõ, dã ngoại đồng ruộng đều có thể nghe về hội đấu giá. Rõ ràng Thiên Cơ Thương Hội đã nỗ lực rất nhiều trong việc tuyên truyền hội đấu giá. Có thể tưởng tượng khi đến ngày đấu giá thực sự sẽ là một cảnh tượng ngoạn mục. Đương nhiên, vé tại hội đấu giá trở thành món hàng mà mọi người tranh nhau mua. Có thông tin cho rằng, 90% số ghế tại hội trường có sức chứa ít nhất 5.000 người đã được bán hết, nhưng Ngô Minh không lo lắng, vì vật phẩm đã ra được thông qua nên anh ta được nhận vé miễn phí. Chỉ có 100 vật phẩm có thể được bán đấu giá tại hội trường này. Nói cách khác, ít nhất 100 người có thể vào hội trường miễn phí. Ngoài hàng trăm vật phẩm quý hiếm và cao cấp này, còn có hàng ngàn hàng hóa được ký gửi ở ngoại vi, chỉ cần kiểm tra nó trong đại sảnh của Thiên Cơ Thương Hội là có thể nhìn thấy nó, và có thể trực tiếp ra giá. Tuy nhiên, các mặt hàng ngoại vi đều là ám tiêu, tức là nhiều người có thể ra giá trên cùng một lô hàng, và mỗi người trong số họ không biết giá của nhau. Khi đến thời điểm, người có giá cao nhất sẽ nhận được nó. Đây có thể coi là một phương tiện hái ra tiền, suy cho cùng, nhiều người sợ bị người khác đoạt đi những thứ thực sự có thể dùng được, thường là sẽ ra một mức giá không thấp. Tất nhiên, cũng có cái nhặt của hời, nhưng cái đó cần có tầm nhìn và sự may mắn. Ngô Minh đến đại sảnh Thiên Cơ mỗi ngày để kiểm tra danh sách và chọn những gì hữu ích cho mình. Đối với vận khí, Ngô Minh cũng không kỳ vọng quá nhiều, chắc chắn Ngô Minh là người có tầm nhìn. Cũng giống như Bí Ngân, giai đoạn này có rất ít người biết, nếu như Ngô Minh không có ký ức kiếp trước, cho dù có nhìn thấy Bí Ngân anh ta cũng không biết giá trị. Ở Sư Thành nếu như Ngô Minh tự xưng đệ nhị, không ai có thể là đệ nhất. Sau vài ngày quan sát, Ngô Minh thực sự tìm được một vài thứ tốt. Ví dụ như thẻ không gian, là loại có thể lưu trữ các vật phẩm và hóa thẻ lưu trữ trong tạp sách. Nó có thể được sử dụng lại và chỉ yêu cầu một lượng nguyên khí nhất định. Nói chung, có một khối không gian trong thẻ không gian, phẩm chất tốt hơn sẽ có không gian chất lượng lớn hơn, nhưng ở giai đoạn này, rất hiếm có thẻ không gian. Giá quy định của thứ này là 50 đồng vàng, Ngô Minh liền không chút do dự ra giá 100 đồng. Ngoài ra còn có một số thẻ bài sinh vật, trong đó khiến cho Ngô Minh tâm động là tinh chuẩn nỏ thủ. Trong số các sinh vật cấp 1, tinh chuẩn nỏ thủ không phải là mạnh nhất, bất kể sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng thủ cũng chỉ là bình thường, hoặc thậm chí rất bình thường. Nhưng tinh chuẩn nỏ thủ lại có thể viễn trình xạ kích, hắn tự có một cây cường nỏ, có thể bắn ra mũi tên có uy lực còn lớn hơn so với viên đạn, tự nhiên giá trị của nó liền đại đại tăng lên. Tất nhiên, những người khác cũng sẽ xuống tay với tinh chuẩn nỏ thủ này. Nhìn giá quy định 100 đồng và Ngô Minh liền đặt giá 150 đồng, lấy được thì xem như vận khí tốt, không được cũng không sao, anh ta không quan tâm. Ngoài ra, Ngô Minh còn ra giá 150 đồng vàng lên hai lá bài lộ hành hổ và sát nhân hạt, Một lần nữa số tiền trong túi Ngô Minh đã giảm đi 90%. Lúc này, Ngô Minh làm mới trang, đột nhiên nhìn thấy một sản phẩm, Ngô Minh liền ngơ ngẩn. Đồng hồ bỏ túi của một kiếm thánh già hóa ra là thứ này, vận khí a, vận khí. Ngô Minh gần như hét lên phấn khích sau khi nhìn thấy danh sách vật phẩm ám tiêu có tên là đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già. Tân thế giới là thế giới của những anh hùng. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã nghe rất nhiều câu chuyện huyền thoại và có vô số cuộc phiêu lưu, trong đó có chuyện về người kiếm thánh già Nua. Chuyện kể rằng, kiếm thánh già là một sinh vật huyền thoại cường đại, thông thạo kiếm thuật nhưng ít người biết vị trí của ông. Nếu ai đó tìm thấy ông với chiếc đồng hồ bỏ túi, họ có thể nhận được lời cảm ơn của kiếm thánh già và nhận được kỹ năng kiếm thuật của ông ta. Ngô Minh biết được vị trí của lão kiếm thánh, nhưng không ngờ mình lại nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của lão, giữa những sản phẩm ám tiêu. Vật này hiển nhiên là người ta không biết công dụng của nó, kiếp trước có người may mắn mua được thứ này, sau đó phát hiện ra vị trí của lão kiếm thánh nên thu được kiếm kỹ của đối phương. Không biết vị trí thì cho dù lấy được món đồ này cũng không có tác dụng, nhưng Ngô Minh biết giá trị của món đồ này, từ khi gặp phải, nhất định phải lấy được. May mắn thay, đây là đấu giá ẩn. Quy tắc của đấu giá ẩn, chỉ cần người có giá thầu cao nhất sau thời gian đến, 100% có thể lấy được sản phẩm. Ngô Minh nén lại hưng phấn nhìn giá khởi điểm, quả nhiên chỉ là 30 đồng tiền vàng. Tốt lắm, điều này cho thấy người bán thứ này không biết giá trị của chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng không loại trừ khả năng người khác sẽ trả giá cao, nhưng thứ này đối với ta là thích hợp nhất. Bất kể thế nào cũng phải có được nó. Phương pháp chiến đấu hiện tại của Ngô Minh là cận chiến, và nếu học được kỹ năng kiếm thuật của một kiếm thánh già nhất định là một cải thiện. Về chất, đối với Ngô Minh, thứ này còn quý giá hơn nhiều so với biệt thự mà anh ta đang sống. Bởi vì ngày mai là ngày bắt đầu đấu giá, đồng thời tối nay cũng kết thúc ngày đấu thầu, Ngô Minh hôm nay nhất định phải đoạt cho bằng được. Bây giờ anh ta có không tới 100 đồng vàng, đã gấp hơn 3 lần giá quy định, nhưng Ngô Minh sợ giá của anh ta sẽ bị vượt qua, vì vậy anh ta lập tức tìm một cô phục vụ từ Thiên Cơ, Thương Hội và bán những gì anh ta có thể bán. Tất cả các thẻ đã được lấy ra, bao gồm một số thẻ phép cấp thấp, và thậm chí cả thẻ sinh vật tích dịch nhân chiến binh lấy được từ đám người Trương Tường. Những tấm thẻ này không tệ, có thể giao phó cho chúng tôi làm ám tiêu, để có thể thu được nhiều lợi ích nhất. Nhân viên phục vụ cười nói. Không, tôi muốn bán ngay lập tức. Ngô Minh cần tiền mặt, anh biết dù bỏ ra cái giá gấp trăm lần để thu về chiếc đồng hồ bỏ túi đó, thì cũng đáng, nên dù mất ít tiền mà có thể có đoạt được đồng hồ bỏ túi cũng là, kiếm được lợi lớn không lỗ. Phải biết rằng kiếm kỹ không phải muốn học là học được. Loại cơ hội này mất đi là không thể có lại được, cho nên Ngô Minh không thể không vội. Được rồi. Nhân viên phục vụ mặc dù cho là kỳ quái nhưng vẫn ghi nhận. Không lâu sau, một ít thẻ đổi lấy 300 đồng tiền vàng, bao gồm cả 100 đồng tiền vàng trước đó của Ngô Minh, tất cả đều được ra giá trong ám tiêu. 400 đồng tiền vàng gấp hơn chục lần giá quy định, Ngô Minh cho rằng, không phải người như mình thực sự biết giá trị của chiếc đồng hồ bỏ túi, thì tuyệt đối không thể trả giá cao như vậy. 400 đồng tiền vàng có thể cho một gia đình như mẹ con tiểu trùng sống thoải mái suốt 2 năm. Sau khi Ngô Minh ra khỏi Thiên Cơ Thương Hội, anh ta đã nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi, có thể nói là thậm chí còn không có tiền để ăn. Nhưng nó không quan trọng, miễn là chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già có thể thu vào tay, tất cả các nỗ lực đều xứng đáng. Cứ thế, một đêm trôi qua trong khi Ngô Minh đang hồi hộp chờ đợi, thì ngày hôm sau là ngày mà buổi đấu giá đầu tiên của Sư Thành được tổ chức. Hầu hết những thức tỉnh giả hay đi săn lùng dã ngoại đều không ra ngoài. Rất nhiều người kéo đến Thiên Cơ Thương Hội như thủy triều. Còn hơn một tiếng nữa mới diễn ra buổi đấu giá, hội trường có sức chứa hàng nghìn người đã gần như chật kín. Ngô Minh và đội Liệp Ưng cũng cùng nhau gấp rút đến hội trường đấu giá. Ngô Minh lần đầu tiên đến khu vực đấu thầu để kiểm tra giá thầu trước đó của mình. Đối với Ngô Minh, ngay cả buổi đấu giá cũng không quan trọng bằng chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh. Sau khi đợi Ngô Minh hỏi thăm, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt trái tim đã treo lơ lửng cả đêm xuống. Trong số ít món đồ mà anh ta đấu giá, chỉ có 2 món trúng thầu, và trong số đó là chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh. Đây cũng là một điều hợp lý, rốt cuộc Ngô Minh ra giá quá cao, 400 đồng vàng đủ mua 3 thẻ sinh vật gấu nâu. Có lẽ người bán chiếc đồng hồ bỏ túi này, còn đang mắng tên ngốc bỏ ra 400 đồng vàng để mua thứ rác rưởi như vậy, không biết dùng để làm gì. Đồng thời Ngô Minh cũng đang mắng đối phương không biết hàng, đừng nói 400 đồng tiền vàng, cho dù là 4.000 hay 40.000 đồng vàng. Hoặc thậm chí 400.000 hay 4 triệu đồng cũng đáng giá, có thể nói đây là một bảo vật vô giá. Vì vậy, chiếm đại tiện nghi chính là Ngô Minh, nhưng Ngô Minh sẽ không nói cho ai biết. Ngô Minh làm thủ tục ngay lập tức, lấy được đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh, sau đó cho vào tạp sách. Vật phẩm khác mà Ngô Minh đấu giá được là thẻ không gian. Tất cả các giá thầu khác đều bị vượt qua và Ngô Minh nhận lại được số tiền vàng mà anh ta đã đấu giá trước đó. Khi trở lại địa điểm đấu giá, Ngô Minh rất hào hứng. Trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch xem khi nào có thời gian, khu vực mà lão kiếm thánh ở năm ngoái cách thành phố sư tử xa một chút, hơn nữa phải đi qua một số khu vực nguy hiểm, nhưng cho dù nguy hiểm đến đâu anh ta cũng phải đi. Ngô huynh, điều gì khiến người vui như vậy? Duẫn Vân Phi cùng đội Liệp Ưng ngồi cùng Ngô Minh, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Ngô Minh lúc này, không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, chỉ nhặt một ít thứ tốt từ khu vực ám tiêu mà thôi. Ngô Minh không nói rõ, nhưng đám người Duẫn Vân Phi cũng biết ý tứ nhặt của hời, cũng đều ha ha cười, nói về những gì họ đã đoạt được trong khu vực ám tiêu tối qua, thời gian bởi vậy mà trôi nhanh. Khi một đấu giá sư mặc lễ phục xuất hiện trên đài tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá, mọi người đang tán gẫu phía dưới đều hướng sự chú ý về phía đài đấu giá. Giữa những lời khai mạc đầy hào hứng và kích động của đấu giá sư, phiên đấu giá đầu tiên của sư thành bắt đầu. Ngô Minh để ý ngoài số ghế có thể chứa hơn 5.000 người, còn có một số phòng VIP, kính tối đen, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn thấy ai là người bên trong. Có lẽ người ngồi bên trong là cao tầng phụ trách của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử, hoặc có lẽ là lãnh đạo của ba đội thức tỉnh hàng đầu. Nhưng sau khi đấu giá sư tuyên bố bắt đầu đấu giá, sự chú ý của mọi người đều tập trung. Đây mới là điểm nổi bật thực sự, bất cứ thứ gì có thể đấu giá trên đài đều là thứ tốt đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng, tốt hơn rất nhiều so với vật phẩm trong khu vực ám tiêu. Để tạo ra sự hưởng ứng lớn nhất, ban tổ chức chỉ đã tiết lộ một số vật phẩm, hầu hết các thông tin còn lại đều được giữ bí mật. Vì vậy, nhiều người không biết những thứ gì sẽ được đấu giá trong ngày hôm nay. Đó là những gì làm cho nó hấp dẫn hơn. Ngô Minh không quan tâm, bây giờ anh không có tiền, có thể lấy được chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh đã là thiên đại cơ duyên. Hôm nay bán đấu giá vật phẩm ngân lân ngư nhân hay cánh tay cụt của người khổng lồ, cho dù kiếm được rất nhiều tiền, cũng không thể so sánh với đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh. Đấu giá sư kinh nghiệm phong phú yêu cầu các cô gái trẻ đẹp mang ra vật phẩm đầu tiên. Mọi người, đây là lô đầu tiên của chúng tôi. Nó do Lỗ đại sư, bậc thầy rèn của thành phố Sư Tử làm ra. Áo giáp toàn thân được làm bằng mai của thép vương, cũng như bộ giáp sắt, cả ngoại hình và khả năng phòng thủ đều khá tốt. Theo thử nghiệm thì độ cứng của bộ giáp này đạt 2,5 điểm, đạn thông thường bắn chúng sẽ không có dấu vết. Mặc bộ áo giáp này chắc chắn là biểu tượng của thân phận và địa vị. Hiện tại giá khởi điểm của lô này là 200 đồng vàng, mỗi lần đặt giá không dưới 50 đồng vàng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đồng thời như lời giới thiệu, đấu giá sư đã dùng nguyên khí để hiện thực hóa áo giáp mai cua. Sau khi nhìn thấy áo giáp toàn thân kiên cố mọi người càng thêm điên cuồng, bọn họ bắt đầu thay nhau ra giá. Ngô Minh không ngờ vật phẩm đầu tiên hóa ra là áo giáp làm bằng mai của thép vương, mà anh ta đã giao ra trước đó. Ông chủ lò rèn, Lỗ đại sư, anh cũng đã từng nghe nói đến, là đỉnh cấp đoán tạo sư ở thành phố Sư Tử. Chắc chắn bộ giáp từ tay ông ấy có chất lượng cực kỳ cao. Bất quá Ngô Minh cũng biết, nếu nói đến kỹ năng rèn thì Lỗ đại sư e rằng không bằng thiết tượng, khi có thể nâng cấp tiếp theo. Ngô Minh định lấy cho thiết tượng thẻ nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2, để thiết tượng có thể nâng cấp lên cấp độ thứ 2, chắc chắn có thể tạo ra nhiều trang bị hơn và mạnh hơn. Điều đáng tiếc duy nhất là giá triệu hồi thiết tượng quá cao, mỗi lần triệu hồi anh chàng này chỉ chế tạo được một món trang bị, nếu không thì Ngô Minh cũng đã hốt bạc bằng cách này. Nhưng đây không phải là không thể trong tương lai, khi thiết tượng có thể chế tạo trang bị mạnh hơn, Ngô Minh có thể mua rất nhiều thẻ nguyên khí hỗ trợ tiêu hao triệu hồi, đồng thời cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngô huynh, con cua thép vương đó không phải là con mà anh săn lần trước sao? Duẫn Vân Phi và những người khác hỏi lúc này, Ngô Minh gật đầu, lúc này người có thể săn cua thép vương cũng chỉ là anh ta. Cuối cùng, lô thứ nhất này bán giá cao 650 đồng vàng, giá này cũng không thấp, dù sao phẩm chất của áo giáp bình thường cũng chỉ có 200 đồng vàng. Bộ giáp tốt, nhưng nó không tốt bằng một thẻ sinh vật hiếm. Lô thứ hai là một sinh vật hiếm, chú thuật sư. Phải nói rằng ngay cả Ngô Minh cũng tâm động trước tấm thẻ sinh vật này. Lý do rất đơn giản, vì đây là một sinh vật tùy tùng có thể làm phép. Mọi người, ta không cần giải thích tầm quan trọng của sinh vật tùy tùng. Mọi người hiểu rõ hơn ai hết sinh vật tùy tùng tốt có thể tăng cường sức mạnh, rất nhiều, trong khi chú thuật sư là sinh vật có phẩm chất hoàn mỹ màu tím hạng nhất rất hiếm. Chủng tộc là vong linh. Việc triệu hồi yêu cầu 3 thẻ nguyên tố đất và 3 thẻ huyết nhục, nó sẽ phát ra một phép tấn công quả cầu lửa. Mặt khác ta không nói nhiều, giá khởi điểm 350 đồng vàng, cái vị ra giá đi nào lần này, có nhiều người ra giá hơn, nhiều thức tỉnh giả cho rằng loại thẻ sinh vật này thực dụng hơn loại áo giáp trước. Ngoài ra, đây là một sinh vật có phẩm chất hoàn mỹ màu tím. Vì vậy, giá cả đã tăng lên rất nhanh, chỉ trong vài phút đã được nâng lên 1.000 đồng vàng. Chết tiệt, một con chó săn chỉ có 100 đồng vàng, một con gấu nâu chỉ 150 đồng vàng, cái này có thể mua được 10 con chó săn. Đồng cường của đội Liệp Ưng lầu bầu. Cái này gọi là vật lấy hy vi quý, không có bao nhiêu sủng vật có thể phát ra phép thuật. Chúng ta cũng kêu giá thử xem. Duẫn Vân Phi hiển nhiên là tâm động, dù sao đội Liệp Ưng bọn họ vẫn có chút tích tụ, nếu có được loại sủng vật kiểu pháp sư này, sức mạnh của họ sẽ tăng lên một bậc. 1050 đồng vàng. Duẫn Vân Phi nâng thẻ giá trong tay lên. Hảo, quý ông này đã ra giá 1050 đồng vàng rồi, còn có ai tăng giá nữa không? Đấu giá sư nói với một giọng độc đáo. Đội Vinh Quang của chúng ta ra giá 1200 đồng vàng, mọi người hãy cho Trương gia một chút mặt mũi. Bên kia, một người đàn ông âm trầm nói. Đội Vinh Quang. Ngô Minh quay đầu nhìn thấy đối phương thầm nghĩ đây là Trương Côn, đội trưởng đội Vinh Quang. Duẫn Vân Phi nhíu mày, bên kia ra giá 1200 đồng vàng, tên đội đã nói ra, trong đó đã có ý uy hiếp rồi. Và 1200 đồng vàng cũng vượt quá giá tâm lý của hắn. Vì vậy hắn không đấu giá nữa, hắn ta vẫn có chút lo lắng về đội Vinh Quang. Vì sợ rằng vụ giết người cuối cùng sẽ bị bại lộ. Giá này không hề thấp, cũng không có ai tăng giá, vậy là vật phẩm đã thành công đến tay đội Vinh Quang. Ngô Minh có thể thấy Trương Côn này thực lực không hề yếu, hơn nữa hắn còn là một nhân vật nham hiểm hơn Trương Tường. Ngô Minh có cảm giác sớm muộn gì anh và Trương Côn cũng sẽ xảy ra xung đột, anh ta không thích có uy hiếp, anh đã bắt đầu nghĩ xem có nên tấn công trước hay không. Cuộc đấu giá tiếp tục với lô thứ 3, lô thứ 4 được bán với giá tốt, không khí đấu giá ngày càng sôi động, giá cả liên tục đổi mới. Lô thứ 8, một tạp sách có tên Lực Lượng Đại Giới, được bán với giá cao là 2400 đồng vàng. Nó có 2 ô cố định và 16 ô tự do. Sau khi thu thập 2 thẻ cố định, có thể hy sinh tùy ý một thẻ sinh vật, đồng thời triệu hồi sinh vật này, tăng sức mạnh của sinh vật lên 3 điểm. Nhưng sau đó, thẻ sinh vật này sẽ biến mất. Đây là một con dao hai lưỡi. Nhưng trong một số trận chiến chống lại kẻ thù mạnh mẽ, nó sẽ có tác dụng thần kỳ và giá cả phải chăng? Sau khi lô thứ 12 đi ra, đấu giá sư cầm tấm thẻ lên cười nói, đây là lô thứ 12, là phụ trợ. Ngô Minh chỉ liếc mắt nhìn. Ngay lập tức giật mình, suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Ngay cả Duẫn Vân Phi đang ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của Ngô Minh. Ngô Huynh, sao vậy? Duẫn Vân Phi tò mò hỏi. Không có gì đâu. Mà này, Duẫn Huynh, ta cần ngươi giúp một việc, có thể cho ta mượn một ít tiền được không? Ngô Minh ánh mắt sáng ngời nhìn vào lô thứ 12. Vật khiến Ngô Minh thích thú chính là xiềng xích linh hồn trong U Linh tạp sách mà Ngô Minh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đây là lý do Ngô Minh kích động không thôi. Anh ta đã tìm thấy 2 trong 3 thẻ cố định trong U Linh tạp sách. Thẻ xiềng xích linh hồn này là thẻ cuối cùng. Sau đó, có thể kích hoạt năng lực đặc biệt của tạp sách, và sức mạnh của anh sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì vậy, sau khi nhìn thấy lô vật phẩm này, Ngô Minh đã quyết định lấy nó bất kể giá nào. Mọi người, thẻ xiềng xích linh hồn này có thể giam cầm sinh vật của đối phương trong thời gian ngắn. Giống như tên gọi của nó, xiềng xích linh hồn có thể khóa hồn đối phương, nhưng lượng tiêu hao hơi cao, mỗi lần sử dụng cần 3 thẻ nguyên tố đất. Nhưng cực kỳ hiệu quả, nó có thể được coi là một loại thẻ bài thượng hạng, với phẩm chất màu xanh lam xuất sắc và giá cơ bản là 200 đồng vàng. Mặc dù Ngô Minh vô cùng hưng phấn, nhưng anh biết rằng mình không được thể hiện ra ngoài và anh không nên quá lo lắng. Duẫn Vân Phi mặc dù không biết tại sao Ngô Minh lại muốn vay tiền, nhưng anh ta vẫn cười vui vẻ, ở đây chúng tôi có 2000 đồng vàng, có thể cho Ngô Huynh mượn. Được rồi, cảm ơn. Ngô Minh gật đầu nói, thời điểm này ai đó đã tăng giá 300 đồng vàng. Ngô Minh cũng giơ tay đúng lúc và nói, 400 đồng vàng, 450, 500, 550. Khi giá lên tới 550 đồng vàng thì ít người ra giá hơn, tuy tác dụng của xiềng xích linh hồn tốt nhưng đó chỉ là vật phụ trợ, không phải sinh vật có thể được sử dụng trong một thời gian dài. 550 đồng vàng không phải là thấp. Người bán đấu giá nhìn xung quanh và hét lên 2 lần, thấy không có ai tăng giá, định gõ búa xuống, lúc này Ngô Minh liền nói. 600 đồng vàng, cao hơn nữa ta cũng không có tiền theo, còn không biết giá trị thực tế, nếu giá trị không cao thì lỗ rồi. Câu sau hoàn toàn là Ngô Minh cố ý lẩm bẩm, chẳng qua là bị người khác nghe thấy. Bằng cách này, nó sẽ tạo cho mọi người một tâm lý rằng, anh ta đang nghiến răng kêu giá cuối cùng, và vẫn còn lo lắng về giá trị thực tế của thứ này. Khi người khác nghĩ về nó, cảm thấy đúng như vậy, xiềng xích linh hồn này nghe rất mạnh mẽ, nó chắc chắn có thể được coi là một lá bài hiếm. Nhưng tác dụng thực sự vẫn chưa được biết rõ, đặc biệt là nếu nó không có tính chất công kích. Vì vậy, so sánh ra sẽ tiết kiệm chi phí hơn, khi chi tiền cho một số trang bị công kích mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngay cả những người từ đội Liệp Ưng cũng không biết tại sao Ngô Minh lại ra giá như vậy, nhưng Ngô Minh không nói thì họ cũng không hỏi. Họ không biết rằng lòng bàn tay của Ngô Minh lúc này đang ướt đẫm mồ hôi, vì anh... Ta sợ người khác sẽ tranh đoạt xiềng xích linh hồn này của anh ta với giá cao, may mắn thay việc như vậy đã không xảy ra. Chờ đến khi đấu giá sư gõ chủy 3 lần chốt giá 600 đồng vàng, Ngô Minh rốt cuộc cũng thở phào một cái. Ngô Minh tâm trạng lúc này rất tốt, vào hậu trường lấy ngay thứ mình đoạt được, chỉ có như vậy Ngô Minh mới có thể buông hết tâm tư của mình xuống. Đồng Cường nhìn bóng lưng Ngô Minh rời đi nói đùa một câu. Duẫn Vân Phi trầm ngâm, hắn biết năng lực của Ngô Minh, thứ có thể khiến Ngô Minh khẩn trương như vậy, nhất định không phải chuyện thường, nhưng hắn cũng không định hỏi. Nếu đã là bằng hữu nhất định không thể làm khó nhau. Sau khi lấy được xiềng xích linh hồn, Ngô Minh kiểm tra thẻ trước tiên, hóa ra đây là thẻ cố định thứ 3 mà U Linh tạp sách cần. Bằng cách này sách thẻ ma của anh ta có thể kích hoạt thuộc tính. Ngô Minh lập tức đặt tấm thẻ phẩm chất màu xanh lam này vào trong ô cố định thứ 3 của U Linh tạp sách. Trong phút chốc, ba ô cố định phát sáng yếu ớt, toàn bộ sách thẻ ma lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập nguyên khí vây quanh. Trong mơ hồ, Ngô Minh vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn uất. Sau một vài giây, U Linh tạp sách trở lại trạng thái ban đầu, nhưng lúc này ba ô cố định đã biến mất, thay vào đó là một ô thẻ trống duy nhất xuất hiện. Bên dưới khe cắm thẻ này có ghi chú. Bất kỳ thẻ sinh vật nào được đặt trong ô này sẽ bị hy sinh. Nó sẽ bị buộc phải chuyển đổi thành U Linh. Chất lượng và cấp độ của U Linh được xác định bởi chất lượng và cấp độ của sinh vật đã hy sinh. Cuốn sách thẻ ma chỉ có thể điều khiển ba U Linh. Đời đời kiếp kiếp. Khóe miệng Ngô Minh nở một nụ cười. Sau khi tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng đã thu thập được ba thẻ chỉ định. Nhìn về phía ô tự do phía sau, tỷ lệ này cũng tăng lên so với ban đầu là 16/20. Mặc dù Ngô Minh muốn thử ngay lập tức, nhưng vẫn chưa phải lúc. Biết đâu trong quá trình biến ma sẽ có tiếng động đặc biệt nào. Ngoài ra, hiện tại Ngô Minh không có bất kỳ sinh vật nào thích hợp để hiến tế. Ngô Minh với tâm trạng vui vẻ trở lại địa điểm đấu giá vào lúc này. Lúc này, vật phẩm đấu giá đã lên tới hơn 50, chính là thẻ sinh vật đang được bán đấu giá. Đây là một thẻ sinh vật cấp 2, triệu hồi nguyên tố lửa, tốn 3 thẻ nguyên tố lửa để kích hoạt. Sức mạnh rất cân bằng, nó là một sủng vật nguyên tố rất mạnh mẽ. Chỉ là thẻ sinh vật cấp 2 chỉ có thức tỉnh giả cấp 2 mới có thể sử dụng. Nhưng ở một tụ điểm khổng lồ như vậy ở thành phố Sư Tử, số thức tỉnh giả cấp 2 ít nhất đã lên tới hàng trăm người. Chưa kể có người định tranh đoạt thẻ đợi sau khi nâng cấp sử dụng. Thẻ của sủng vật này đã được lên tới 2.000 đồng vàng mà vẫn còn đang tăng lên. Không nói đến bọn họ, ngay cả Ngô Minh cũng có chút tâm động. Những sủng vật thuộc 4 nguyên tố khá nổi tiếng là gió, lửa, nước và đất. Trong đó nguyên tố lửa nằm ở mức trung thượng của những sủng vật thuộc 4 nguyên tố, sức mạnh rất cân bằng. Theo trường hợp bình thường, thẻ sinh vật này có thể được mua với giá ít nhất 3.000, thậm chí 4.000 đồng vàng. Ngô Minh lúc này đã không còn một xu dính túi, anh ấy nghèo đến mức gần như không có khả năng có nhiều tiền như vậy, vì vậy không thể trả giá được. Thật không may, đó thực sự là một thứ tốt, nhưng chúng ta không thể mua được nó. Duẫn Vân Phi và đội Liệp Ưng của hắn cũng thở dài cảm khái. Đội Viêm Long ra giá 4.000 đồng vàng. Một giọng nói vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đội Viêm Long là một trong 10 đội thức tỉnh giả hàng đầu ở thành phố Sư Tử, thực lực không tồi, hơn nữa trong đội Viêm Long còn có một chữ Viêm, đương nhiên bọn họ có niềm yêu thích sâu sắc với lửa. Bọn họ đột nhiên nhân đôi giá, rõ ràng nhất định phải đoạt được. Ngô Minh và Duẫn Vân Phi cũng nhanh chóng phát hiện ra trên ghế của đội Viêm Long, Nhạc Thần đang nháy mắt với họ. Không ngờ tên Nhạc Thần này lại tới. Đội Viêm Long của bọn họ rất giàu có. Xem ra nguyên tố lửa sẽ thuộc về bọn họ. Duẫn Vân Phi cười nói. Đội Vinh Quang ra giá 4.500 đồng tiền vàng. Trương Côn lạnh lùng nói ở đằng kia. Viêm Long 6.000 đồng vàng. Giá được báo là đội trưởng của Viêm Long, giọng của anh ta không hề vội vàng. Có vẻ như 6.000 đồng vàng không là gì trong mắt anh ta, nhưng anh ta không biết những đội thức tỉnh giả như đội Liệp Ưng chẳng có gì, không thể tích lũy con số này. Trương Côn không tăng giá, và những người khác không có ý định tranh giành với đội Viêm Long. Vì vậy sinh vật nguyên tố lửa này rơi vào tay đội Viêm Long. 6.000 đồng vàng vốn đã được coi là một mức giá cao, nhưng giá của các vật phẩm đấu giá tiếp theo lại cao hơn nữa. Đặc biệt, một thẻ nâng cấp được nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 đã được bán với giá cực cao 12.000 đồng vàng. Người mua được là một người trong phòng riêng VIP, không biết thân phận nhưng chắc chắn không phải là người thường. Ngô Minh cười nhẹ, thẻ nâng cấp này hàng tháng sẽ đến, tính thời gian, kế tiếp cũng phải mấy ngày nữa, anh ta dự định, lần này phải lấy được vài thẻ. Ít nhất để cho thiết tượng tiến lên cấp 2. Khi thời gian thẻ nâng cấp đến, sẽ có một cơ hội hiếm hoi là thẻ nâng cấp từ cấp 2 lên cấp 3 xuất hiện. Nếu gặp phải, Ngô Minh muốn 100% đoạt lấy. Nếu nâng cấp lên thức tỉnh giả cấp 3 sớm hơn, anh ta sẽ có lợi thế tuyệt đối sớm hơn. Thức tỉnh giả cấp 3 mạnh hơn nhiều so với thức tỉnh cấp 2. Có thể nói, nếu như Ngô Minh là thức tỉnh giả cấp 3 gặp phải người đá khổng lồ lần nữa, thì kẻ nên chạy trốn không phải là Ngô Minh. Chỉ là trong 3 lần hạ cánh thẻ nâng cấp đầu tiên, xác suất xuất hiện thẻ nâng cấp cấp 3 không cao, chỉ từ lần hạ cánh thứ 4 mới tăng dần lên. còn thẻ nâng cấp 3 lên cấp 4 thì ít nhất trong vòng 6 tháng sẽ không rơi xuống. Ngô Minh quay lại buổi đấu giá, lúc này đã có hơn 70 lô. Những con nhện săn mồi mà Ngô Minh bán đấu giá trước đây cũng được mua với giá 400 đồng vàng mỗi con, đây có thể coi là một khoản lãi đối với Ngô Minh. Lần đấu giá tiếp theo là áo giáp hợp kim nguyên khí, cũng là do Ngô Minh bán. Áo giáp hợp kim nguyên khí không tệ hơn lô đầu tiên, áo giáp của Thép Vương. Giá giao dịch của áo giáp của Thép Vương là 650 đồng vàng, giá giao dịch của áo giáp hợp kim nguyên khí là 800 đồng vàng. Bằng cách này, sau khi trừ hoa hồng, Ngô Minh kiếm được tổng cộng 1.520 đồng vàng, con số không nhiều. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là một khối bí ngân mà anh ta ký gửi có trọng lượng 5 hoặc 6 cân được một ông già ngồi trong góc mua lại với giá 1.500 đồng vàng. Ngô Minh nhìn ông lão thầm nói đối phương chắc chắn là người biết hàng, rõ ràng cũng là thức tỉnh giả, chắc cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Người có thân hình cao lớn, vô cùng cường tráng, khó mà tưởng tượng một người đàn ông ở tuổi 50 mà lại có vóc dáng tuyệt vời như vậy. Hơn nữa, Ngô Minh có thể nhìn ra đấu giá sư trên đài, thậm chí có những đội thức tỉnh giả cường đại khác, dường như đều có một chút tôn kính ông lão, tuy rằng bọn họ chỉ là vô cùng tinh tế bí mật, nhưng vẫn không thoát khỏi Ngô Minh quan sát. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ tới một người, lập tức trùng kích ký ức kiếp trước, lúc này Ngô Minh tựa hồ biết vị lão nhân này là ai. Hóa ra là ông ta. Ngô Minh đột nhiên nhận ra, thầm nói nếu là người đó, vậy thì đối phương nhất định nhìn ra đây là bí ngân, nhất định có lý do để mua khối bí ngân này. Bí ngân đủ để thêm vào 2 hoặc 3 vũ khí, lúc đó sẽ nhân đôi giá trị của những vũ khí này. Ngô Minh vốn tưởng rằng khối bí ngân này chỉ bán được tối đa 800 đồng vàng, nhưng không ngờ lại có bất ngờ xảy ra. Cứ như vậy, Ngô Minh đã thu được số tiền còn nợ của lần mua biệt thự trước đó, đó là chưa tính cổ tức của vụ ngân lân ngư nhân và giá cánh tay của người khổng lồ. Tóm lại, hội đấu giá này Ngô Minh đã đạt được mục tiêu của mình. Ngân lân ngư nhân là vật phẩm đấu giá thứ 90, lúc trước cũng có đấu giá thi thể của những quái vật hiếm như vậy, nhưng chắc chắn những lần trước không thể vượt qua được ngân lân ngư nhân. Sinh vật cấp 2, chất lượng cam và là sinh vật cấp vương, cũng như áo giáp và vũ khí đinh ba của ngân lân ngư nhân, đều được đóng gói để bán đấu giá. Ngoài ra, thi thể ngân lân ngư nhân phi thường hoàn hảo, khi đấu giá sư vừa giới thiệu xong đã có người ra giá ngay lập tức. Và những người đặt giá là những đội thức tỉnh giả hàng đầu. Chẳng bao lâu, giá đã vượt qua 5.000 đồng vàng và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trong đó kích động nhất chính là đội Liệp Ưng cùng bên kia là Nhạc Thần. Giá đấu giá của ngân lân ngư nhân càng cao thì cổ tức nhận được càng cao, đương nhiên bọn họ rất cao hứng. Ngược lại, Ngô Minh đã đạt được mục tiêu và anh ta đã có được xiềng xích linh hồn, nên không quan tâm đến những đồng tiền vàng đó, có vẻ rất thờ ơ. Cuối cùng, ngân lân ngư nhân đã được đội Thánh Thuẫn mua được, cũng là một đội thuộc top 10 ở thành phố Sư Tử, với mức giá lên tới 9.000 đồng vàng. Ngân lân ngư nhân chắc chắn rất đáng giá. Đội Liệp Ưng ở đó đã rất phấn khích rồi. Sau cùng thì họ đã kiếm được ít nhất gần 3.000 đồng vàng, cao hơn tất cả thu nhập của họ trong 2 tháng qua. Những lần đấu giá tiếp theo đều là những thứ tốt nhất. Ngô Minh đang suy nghĩ về con số vật phẩm cánh tay của người khổng lồ của mình. Lúc này người đấu giá đã lấy ra lô cuối cùng là lô thứ 100. Mọi người không thể tin vào lô tiếp theo. Đây là cánh tay bị cụt của sinh vật cấp 3, một con quái vật khổng lồ. Cánh tay bị cụt có chiều dài 3 mét. Sinh vật cấp 3 rất mạnh ở giai đoạn này. Ta không cần nói thì các vị đều biết rõ về giá trị của nó. Các vị, giá khởi điểm là 1.000 đồng vàng, các vị hãy ra giá đi nào. Đấu giá sư thập phần tin tưởng vào kiện vật phẩm áp trục, rốt cuộc đây chính là nguyên liệu của sinh vật cấp 3, mặc dù chỉ là cánh tay, nhưng còn hơn cả những sinh vật cấp 2. Xét cho cùng, hầu như không ai có thể săn được những sinh vật cấp 3. Quả nhiên, ngay khi giọng của đấu giá sư hạ xuống, lập tức có người ra giá. Lão nhân lúc trước mua được khối bí ngân của Ngô Minh cũng trợn đôi mắt. Lập tức ra giá. Ngô Minh từ nãy đến giờ đều chú ý tới lão nhân, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương ra giá. Nếu đối phương thực sự là người mà anh ta đoán, nhất định sẽ quan tâm đến nguyên liệu hàng đầu về cánh tay của người khổng lồ này. Rõ ràng lão nhân cũng không phải là người duy nhất quan tâm đến cánh tay của người khổng lồ. Ngay khi xuất hiện vật liệu sinh vật cấp 3, nó lập tức kích động mọi người tranh giành. Không cần hỏi, áo giáp hay vũ khí làm bằng vật liệu sinh vật cấp 3. Kể cả vật liệu chiết xuất từ máu thịt đều có giá trị rất lớn. Giá cả leo lên 10.000 đồng vàng rất dễ dàng. Ngô Minh đương nhiên hy vọng giá càng cao càng tốt, như vậy lợi nhuận thu được càng cao. Vào lúc này cũng chính lão nhân đó đã hét một cái giá đáng kinh ngạc. Lão nhân thậm chí còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hất râu nhìn chằm chằm, như thể có ai dám tăng giá lần nữa, ông cũng sẽ liều mạng như ai. Hiện tại không ai dám tăng giá. Người không biết lão nhân này là ai thì không có tài lực mà tăng giá. Người có tài lực nhưng biết thân phận của lão nhân này lại không dám tăng giá, kể cả đội ngũ như Viêm Long và Vinh Quang cũng không dám. xúc phạm lão nhân này chắc chắn không phải là cử chỉ khôn ngoan. Đấu giá sư cũng nở nụ cười gượng gạo, nhanh chóng đếm ngược 3 tiếng, chốt vật phẩm cánh tay của người khổng lồ cho lão nhân kia. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh đã rất chắc chắn lão nhân này là ai. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nên tận dụng. Ngô Minh tự nhủ, không ai biết Ngô Minh lúc này đang nghĩ gì. Buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng rõ ràng là hội đấu giá đầu tiên của thành phố Sư Tử sẽ là một nguồn bàn tán trong một thời gian tới. Ngày hôm sau, Ngô Minh nhận được một chiếc thẻ từ có nguyên khí từ Lôi Tiên Sinh. Giống như thẻ ngân hàng thế giới cũ, số tiền vàng trong đó có thể được rút từ ngân hàng ở thành phố Sư Tử. Thậm chí sau khi trừ phí xử lý, số dư còn nhiều hơn 20.000. Ngay lập tức, Ngô Minh đã trở thành một lão đại có thể so sánh với 10 đội thức tỉnh giả hàng đầu. Lôi Tiên Sinh và Ngô Minh tán ngẫu vài câu, ông ta cười nói, Ngô Minh, những thứ mà ngươi đấu giá lần này thật lợi hại a, thành thật mà nói, ngay cả ta cũng bị chấn trụ. Lần này ngươi thực sự kiếm được rất nhiều tiền, Thiên Cơ Thương Hội cũng đã liệt kê ngươi vào danh sách cấp cao nhất, khách hàng VIP, đây là thẻ thành viên của họ. Trong tương lai, các sản phẩm ngươi mua và bán từ Thiên Cơ Thương Hội sẽ có chiết khấu và giảm giá. Hảo tiểu tử, ta cũng không có thứ này đâu. Ngô Minh thấy ông ta đưa qua thẻ VIP vàng có chữ Thiên Cơ, thì cười khẽ trực tiếp cất đi, thứ này cũng rất hữu ích với Ngô Minh. Cảm ơn Lôi ca đã chiếu cố, đi thôi, khu vực của chúng ta có một khách sạn rất đẹp, ngươi muốn gọi món gì cũng được. Ngô Minh cười cười, anh ta bây giờ thật giàu có, tự nhiên là tài đại khí thô. Ta còn có chuyện phải làm. Hôm nay quên đi, ngày khác ta sẽ làm thịt ngươi. Lôi Tiên Sinh cũng cười nói, sau đó nói, nhưng còn một chuyện tốt nữa, ta còn chưa nói cho ngươi biết. Chuyện gì vậy? Ngô Minh híp mắt hỏi với một nụ cười. Có một người rất coi trọng vật phẩm ngươi bán và muốn ngươi gặp ông ta. Ông ta muốn hỏi ngươi kiếm những thứ đó ở đâu và liệu ngươi có còn giữ chúng không? Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, đây là nhân vật ngay cả ta cũng phải nịnh bợ, đây là cơ hội cho ngươi. Hãy nắm bắt lấy nó. Lôi Tiên Sinh cười nói. Nga! Ngô Minh đã biết Lôi Tiên Sinh đang nói tới ai, hẳn là lão nhân trong buổi đấu giá, nhưng trong lòng Ngô Minh đã có dự tính, lại lắc đầu nói, người nọ đã có ý tứ, hẳn nên đến đây nói chuyện trực tiếp với Lôi Tiên Sinh không ngờ Ngô Minh, lại hỏi đột ngột như vậy. Hơi sửng sốt, ông ta lại lắc đầu nói, đương nhiên là không, ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp này, nhưng ta rất muốn người đó gặp ngươi, ngươi có biết ông ta là ai không? Nếu ta nói với ngươi, ngươi nhất định sẽ... Anh ta không quan tâm, Lôi Tiên Sinh sắc mặt cổ quái, nhìn như muốn nói gì đó mấy lần nhưng đành phải cố nhịn xuống, một lúc sau ông ta mới nói, hảo tiểu tử, đừng nói ngươi bỏ lỡ cơ hội này ta không có nhắc nhở ngươi, ai, thôi được rồi, lời nói ta sẽ mang về, đến lúc đó vị đại sư kia nói như thế nào? Ta cũng quản không được. Chờ đến khi Lôi Tiên Sinh rời đi, Ngô Minh mới đi đến đại sảnh Thiên Cơ Thương Hội, nhiều cửa sổ chật kín người. Sự khác biệt ở đây là công hội thức tỉnh giả nhận và thanh toán các nhiệm vụ, trong khi Thiên Cơ Thương Hội thì thu mua. Thiên Cơ Thương Hội bày bán rất nhiều loại hàng hóa, các loại tạp sách và thẻ bài, vũ khí, áo giáp, súng ống, đạn đủ thứ, tuy nhiên giá cả đắt hơn nhiều so với các cửa hàng nhỏ lẻ khác, nhưng rất may là chất lượng đảm bảo. Ngô Minh không xếp hàng như những thức tỉnh giả khác mà tìm một nhân viên phục vụ, và trực tiếp đưa thẻ VIP vừa có trong tay. Loại chuyện này không cần dùng đến không có việc gì, nhân viên phục vụ nhìn thấy thẻ VIP vàng lập tức cung kính chào hỏi đưa Ngô Minh, đi vào phòng VIP ở phía sau, đám. Người thức tỉnh giả đang xếp hàng trước mặt nhìn thấy hận đến ngứa răng, nhưng họ không dám nói gì, những người có thể lấy được thẻ VIP của Thiên Cơ, Thương Hội chắc chắn không phải là người thường. Ngay sau đó, một người quản lý phụ trách khách hàng VIP đến và hỏi Ngô Minh, yêu cầu của anh ta là gì? Lần này Ngô Minh chỉ muốn mua một ít thẻ sinh vật để chuyển hóa U Linh, tự nhiên muốn nhìn thẻ sinh vật của Thiên Cơ Thương Hội, người sau lập tức cầm lấy một máy tính bảng có danh sách lựa chọn sủng vật đưa cho Ngô Minh. Thiên Cơ Thương Hội có bán rất nhiều loại sủng vật, chẳng hạn như chó săn, gấu nâu, đây là những sủng vật cơ bản nhất, tất nhiên, cũng có một số sủng vật cao cấp, chẳng hạn như trường mâu thủ, long khoa vệ binh, Ngô Minh suy nghĩ một chút và mua một con gấu nâu. Trường mâu thủ và long khoa vệ binh đối với con chó săn yếu nhất, nó hoàn toàn không nằm trong sự cân nhắc của Ngô Minh. Vì chất lượng và sức mạnh của các sinh vật khác nhau nên giá cả cũng khác nhau, gấu nâu giá cả đạt tới 150 đồng vàng, mà trường mâu thủ giá cả còn đạt tới 220 đồng vàng, đến nỗi long khoa vệ binh càng là cao tới 330 đồng vàng. Nếu là trước đây, Ngô Minh nhất định sẽ không mua những thẻ sinh vật này, lý do rất đơn giản, anh ta không cần, răng hàm và nhị nha đều là sủng vật đắc lực nhất của anh ta. Mặc dù long khoa vệ binh công thủ đều tương đối cân bằng, so ra cũng kém hơn răng hàm và nhị nha. Long khoa vệ binh là tùy tùng đứng đầu trong số những sủng vật cấp 1. Họ có áo giáp chắc chắn, loan đao và khiên tròn bằng kim loại. Ngô Minh đã mua một chiếc màu xanh lam, chỉ để xem ba sinh vật với sức mạnh và phẩm chất khác nhau này có gì khác biệt giữa các U Linh có thể được biến đổi. Vì U Linh tạp sách chỉ có thể điều khiển tối đa 3 sủng vật U Linh, nên Ngô Minh dự định sử dụng 3 sinh vật này để làm thí nghiệm. Trở lại biệt thự, Ngô Minh ném thiết bị liên lạc sang một bên, hướng dẫn Răng Hàm và Nhị Nha canh cổng, sau đó xuống tầng hầm. Lúc này, A Mỗ cũng đã bình phục chấn thương nặng vừa rồi, nó bay ra bay vòng quanh Ngô Minh, A Mỗ không ngừng la hét. Ngô Minh ném một miếng thịt cho A Mỗ và sau đó điểm ra U Linh tạp sách. Cuốn sách thẻ ma nặng nề đang lơ lửng trong không trung, Ngô Minh rất phấn khích và đặt gấu nâu từ 3 thẻ sinh vật đã mua vào ô hiến tế U Linh. Sau đó Ngô Minh thao tác tạp sách và kích hoạt khả năng chuyển hóa của nó. Sau khi tiêu tốn một chút nguyên khí, thẻ bài sinh vật gấu nâu trong ô hiến tế ngay lập tức bị từng luồng u quang nuốt chửng, tạo ra một tiếng gầm ma quái thót tim, cho dù A Mỗ đang ăn thịt bên cạnh cũng giật mình. Đừng sợ A Mỗ, tiếp tục ăn thịt của ngươi đi. Ngô Minh xua tay, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ô hiến tế. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm thẻ bị u quang nhất chìm phát ra một tia sáng, và sau đó biến thành một thẻ sinh vật màu xanh đen. Xong rồi. Ngô Minh lấy thẻ ra xem kỹ, lập tức vui mừng khôn xiết. Yêu ma, sinh vật cấp 2, phẩm chất thông thường màu xám, hiện thân của linh hồn, ăn cắp nguyên khí, sợ ánh sáng mặt trời, sức chiến đấu giảm đi một nửa dưới ánh sáng mặt trời, cần phải có một thẻ linh nguyên để kích hoạt. Yêu ma ít nhất là sinh vật cấp 2, hiển nhiên nó có thể nâng cao thực lực của Ngô Minh rất nhiều, hơn nữa phẩm chất của gấu nâu chỉ ở mức trung bình, nên có thể biến thành một yêu ma có phẩm chất bình thường cũng không tồi. Thứ duy nhất khiến Ngô Minh đau đầu chính là thẻ linh nguyên, nếu như qua một thời gian thì ở Sư Thành sẽ có thẻ linh nguyên, nhưng hiện tại thì không có. Nhưng dù thế nào đi nữa thì khả năng chuyển hóa U Linh của U Linh tạp sách là khá mạnh mẽ. Ngô Minh tiếp tục không ngừng cố gắng để chuyển hóa 2 sinh vật còn lại là Trường Mâu Thủ và Long Khoa Vệ Binh. Cũng giống như chú thích trên ô hiến tế, những sinh vật có phẩm chất khác nhau thì chuyển hóa U Linh cũng khác nhau. Con gấu nâu biến hình thành yêu ma thông thường nhất, còn Trường Mâu Thủ biến thành tiêm mâu U Linh. U Linh này giống như sắc ướp, cầm giáo trên tay và vũ khí của nó, có thể được biến đổi giữa hư hóa và thực thể, phẩm chất cũng tăng lên tới màu xanh lục ưu tú. Đối với U Linh do Long Khoa Vệ Binh chuyển hóa, nó còn mạnh hơn gấp bội. Chiến hồn U Linh, mặc áo giáp U Linh, cầm vũ khí oán linh quấn quanh và quỷ thuẫn, nó còn có khả năng linh thể hư hóa và cướp lấy nguyên khí, và phẩm chất đã đạt đến màu xanh lam, phẩm chất xuất sắc. Chỉ là cả 3 U Linh đều cần thẻ linh nguyên để kích hoạt. Nếu triệu hồi đồng thời 3 U Linh, trong tay Ngô Minh ít nhất phải có 5 thẻ linh nguyên. Hơn nữa, ngay cả khi Ngô Minh có đủ thẻ nguyên tố linh hồn, thì cũng không thể triệu hồi cả 3 hồn ma, có giới hạn về số lượng sủng vật mà thức tỉnh giả có thể triệu hồi cùng một lúc. Không có sự khác biệt giữa thức tỉnh giả cấp 1 và thức tỉnh giả cấp 2. Họ chỉ có thể sử dụng 3 sủng vật cùng một lúc, giống như Ngô Minh sử dụng cùng lúc Răng Hàm, Nhị Nha và Thiết Tượng. A Mỗ là một lựa chọn thay thế, không phải là sủng vật của Ngô Minh, cho nên có thể tùy ý xuất hiện. Ngô Minh xét cho cùng cũng chỉ có thể sử dụng 3 sủng vật cùng một lúc, cho dù là thức tỉnh giả cấp 2. Trừ khi được nâng cấp lên thức tỉnh giả cấp 3, số lượng sủng vật được triệu hồi cùng lúc sẽ tăng lên 5 con. Và theo quan điểm này, sức mạnh của thức tỉnh giả cấp 3 là điều dễ hiểu. Ở giai đoạn này, giới hạn triệu hồi của sủng vật không rõ ràng, bởi vì trong tay không có nhiều sủng vật, rất ít thức tỉnh giả có thể nhận được nhiều hơn 3 con. Nhưng trong tương lai, tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Làm sao chọn sủng vật phù hợp cũng đã trở thành một môn khoa học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đưa 3 thẻ U Linh vào tạp sách, Ngô Minh bước ra khỏi tầng hầm và chỉ nghe thấy một tiếng chuông. Đó là âm thanh điện thoại di động, loại này được sửa đổi từ một chiếc điện thoại di động của thế giới cũ. Có rất ít người biết số máy liên lạc của Ngô Minh, chỉ có Duẫn Vân Phi, Nhạc Thần và Lôi Tiên Sinh. Lúc này, Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần đang săn bắn trong tự nhiên, không có khả năng liên lạc với mình, khả năng duy nhất là Lôi Tiên Sinh. Anh cầm lên xem thì thấy đúng là cuộc gọi của Lôi Tiên Sinh, đối phương cũng đã gọi mấy lần rồi, nhưng lúc đó dưới tầng hầm Ngô Minh đều không nghe thấy. Sau khi kết nối, giọng nói của Lôi Tiên Sinh truyền đến, Ngô Minh, gọi cho ngươi khó quá, đại nhân hôm nay ta nói tới đã chuyển lời của ngươi cho ông ta, hiện tại ông ta nhất định muốn gặp ngươi, chúng ta sắp đi đến nơi rồi, ngươi cũng đừng nói ngươi không có ở nhà. Ngô Minh đặt điện thoại di động xuống, nở nụ cười nhẹ. Thành thật mà nói, đây là điều mà trước đây Ngô Minh không ngờ tới. Đại nhân trong miệng Lôi Tiên Sinh, Ngô Minh chắc chắn ông ta chính là lão nhân đã mua bí ngân và cánh tay của người khổng lồ trong buổi đấu giá. Về phần thân phận của đối phương, Ngô Minh cũng đoán được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hẳn là đoán tạo sư hàng đầu ở thành phố Sư Tử, Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư tên ban đầu là Lỗ Nguyên Xuyên, nhưng mọi người tôn ông là Lỗ Đại Sư. Ngô Minh kiếp trước quen biết vị đại nhân này, là cao thủ rèn đúc hàng đầu ở thành Sư Tử, tự nhiên là rất nhiều thế lực lớn tôn làm thượng tân. là người có thể chế tạo ra các loại áo giáp và vũ khí cường đại, tự nhiên ai cũng muốn nịnh bợ, nói không ngoa khi trở thành một vị đại nhân. Chưa kể, vị Lỗ đại sư này bây giờ đã là thức tỉnh giả cấp 2 và là bậc thầy đoán tạo sư tài năng. Chỉ có Lỗ đại sư mới quan tâm đến bí ngân và cánh tay của người khổng lồ. Đây là bệnh nghề nghiệp của ông ta, cho nên Ngô Minh nghĩ đến ông ta đầu tiên, trước khi nghe Lôi tiên sinh nói sẽ đưa anh ta đi gặp ai đó. Nhưng hôm nay đã khác xưa, Ngô Minh bây giờ không cần tranh sủng với ai nữa. Nói về rèn đúc thì thiết tượng là mạnh nhất, dù Lỗ đại sư có giỏi cỡ nào cũng không hơn được thợ rèn huyền thoại thiết tượng. Chờ cho đến khi Ngô Minh lấy được cho thiết tượng thẻ nâng cấp để nâng cấp thành sinh vật cấp 2, giá trị còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn muốn kết bạn với Lỗ đại sư, không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì ảnh hưởng của đối phương quá lớn. Đến nỗi phô trương muốn đối phương tới gặp mình, thuần túy là Ngô Minh cho rằng, như vậy mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng hơn. Không đến 10 phút, Lôi tiên sinh lái xe đến biệt thự nhỏ của Ngô Minh, sau đó cùng lão nhân từ buổi đấu giá bước vào. Ngô tiểu tử, chỗ ở của ngươi tốt thật, ngay cả nhà của ta cũng không rộng thoáng như vậy, ta nghĩ nơi này mua ít nhất cũng phải 3.000 đồng vàng đúng không? Sau khi Lôi tiên sinh đi vào, nhìn căn nhà trước rồi cảm thán. Ngô Minh cảm thấy đối phương căn bản chính là bậy bạ. Làm giám định sư công hội thức tỉnh giả, nội tình Lôi tiên sinh tuyệt đối so với hiện tại của mình có nhiều tiền hơn. Lôi ca, đừng có giễu cợt ta nữa. Nếu không có đấu giá, ta sẽ không trả nổi căn nhà này. Ngô Minh cười bảo hai người ngồi xuống. Lôi tiên sinh cũng mỉm cười, sau đó nói, nào, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là Lỗ đại sư, trưởng đoán tạo sư ở thành phố sư tử của chúng ta, ngay cả một đội ngũ như Viêm Long và Vinh Quang cũng không mời được. Nhìn thấy lời giới thiệu của Lôi tiên sinh, lão nhân trực tiếp xua tay nói, tiểu Lôi, đừng nói những chuyện giả dối này, Lỗ Nguyên Xuyên ta chỉ là một thợ rèn. Cả đời làm thợ rèn, chẳng qua chỉ là một thợ thủ công mà thôi, không phải đại nhân vật gì. Mà này, ngươi tên là Ngô Minh đúng không? Ta lớn tuổi hơn nên cậy già gọi một tiếng Ngô lão đệ. Ngươi có thể kiếm được bí ngân và cánh tay của người khổng lồ, cũng không là gì. Điều mà ta thực sự quan tâm là bộ áo giáp mà ngươi đã ký gửi. Tay nghề thủ công thực sự tuyệt vời, ta rất bội phục. Nhìn bộ dạng của Lỗ đại sư, Ngô Minh đã khá kinh ngạc, kiếp trước anh ta chỉ nghe qua tên Lỗ đại sư, chưa từng thấy qua người thật bao giờ. Không ngờ một người được cho là nghệ nhân bậc thầy lại giản dị như vậy. Đúng vậy, thật giản dị. Không có giả tạo, giữa lời nói có sự, chân thành độc nhất vô nhị, có lẽ đây là phẩm chất con người bỏ công sức rèn luyện. Điều này ngay lập tức giành được hảo cảm của Ngô Minh. Ngài khách khí, đã như vậy thì ta sẽ làm càn mà gọi ngài là Lỗ đại ca, bộ giáp mà ngài nhắc tới quả thật là hàng ký gửi của ta, cũng có thể đoán được một chút ý định của Lỗ đại ca. Ta nên nói thế nào đây, ta không làm bộ giáp mà là người khác. Hiện tại cũng không thể nói cho ngài biết hắn là ai. Ngô Minh nhẹ giọng nói, gọi một nhân vật truyền kỳ như vậy là đại ca, Ngô Minh cũng không có cảm thấy áp lực tâm lý. Sự tự tin của Ngô Minh chính là thực lực của bản thân. Nếu là kiếp trước, anh ta có thể lo lắng đến mức không nói được lời nào, nhưng bây giờ thì không. Đúng như Ngô Minh đoán, Lỗ đại sư thực sự là vì một bộ áo giáp hợp kim nguyên khí. Một người lấy nghề rèn làm vinh quang, nếu một ngày nhận được một trang bị tốt hơn, tất nhiên chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu ảo diệu của trang bị. Rõ ràng, Lỗ đại sư là một người như vậy. Nghe được những gì Ngô Minh nói, Lỗ đại sư hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng dù sao ông ta cũng đã từng trải cuộc đời nên lúc này mới thở dài. Lôi tiên sinh một bên âm thầm nghĩ Ngô Minh thật may mắn, phải biết không phải người nào cũng có thể nhận được đãi ngộ của Lỗ đại sư chế tạo áo giáp và vũ khí miễn phí, ngay cả đội hàng đầu cũng không thể. Bí ngân, Ngô Minh đương nhiên có, cũng không có dự định bán ra tất cả, còn phải mấy tháng nữa bí ngân mới thực có giá trị. Nhưng hiện tại muốn kết giao với Lỗ đại sư, lấy ra một chút cũng không sao. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cười nhẹ, lấy ra một cái thẻ nguyên liệu, trong đó có một khối bí ngân 10kg, sau đó đưa qua. Đồng thời, anh ta lấy thanh phế thổ quân đao của mình ra và giao nó. Ngô Minh cười nói, đây có thể coi là lợi ích lớn cho đối phương, đồng thời cũng tặng cho đối phương một ân tình. Quả nhiên, Lỗ đại sư mỉm cười ngay khi nhìn thấy thẻ bí ngân, rồi trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy thanh phế thổ quân đao. Chính cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Lỗ đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra vũ khí này bất phàm, lập tức tiếp nhận tới cẩn thận nghiên cứu, càng xem càng thích, thế mà lại không lên tiếng, phi thường cẩn thận nghiên cứu nó. Ngô Minh tự pha trà cho mình và Lôi tiên sinh, không quấy rầy Lỗ đại sư, có điều Lôi tiên sinh bí mật giơ ngón tay cái lên với Ngô Minh, ám đạo lợi hại. Thản nhiên đối mặt với bậc thầy như Lỗ đại sư phi thường không đơn giản, càng là chế trụ gắt gao Lỗ đại sư, xem bộ dáng Lỗ đại sư thế này, suýt chút nữa đem nguyên liệu để Ngô Minh chế tạo trang bị. Đến bây giờ Lôi tiên sinh mới biết tại sao Ngô Minh không chủ động đến gặp Lỗ đại sư mà lại kêu đối phương đi qua, nguyên lai nhân gia sớm đã có lòng tin. Lỗ đại sư xem hơn 20 phút đồng hồ mới đặt thanh phế thổ quân đao xuống, gật đầu nói, tiêu chuẩn đại sư, đây mới là tiêu chuẩn đại sư. Ngô lão đệ, ta đã giao định làm bằng hữu với ngươi rồi, ta liền mang đi vũ khí cùng bí ngân. Chậm nhất 3 ngày, ta nhất định có thể nâng cao phẩm chất của vũ khí này, cũng có thể nhân cơ hội này nghiên cứu thủ pháp rèn ra vũ khí này, ta về trước. Lỗ đại sư nhất định thuộc loại người điên cuồng trong nghề rèn, thậm chí không uống một ngụm nước, cũng không thèm chào Lôi tiên sinh đã đưa ông ta đến đây, trực tiếp mang đồ vật đi ra ngoài. Làm cho Lôi tiên sinh trợn mắt há mồm. Đây vẫn là một đoán tạo sư bậc thầy mà không ai khác có thể mời. Như thể một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu quý của mình. Trong lòng càng thêm tò mò về Ngô Minh, nhưng Lôi tiên sinh cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Lỗ đại sư mặc kệ anh ta nhất định không thể mặc kệ đối phương, lập tức tạm biệt Ngô Minh rồi vội vàng đuổi ra ngoài. Thiên sứ chi nhận, đó là vũ khí mạnh nhất được lỗ đại sư tạo ra ở kiếp trước, tương truyền rằng nó có thể dễ dàng giết chết những sinh vật cấp 3, thậm chí là cấp 4. Cũng chính vì vũ khí này mà lỗ đại sư ở kiếp trước đã trở thành một thần tượng. Có thể tăng cường thực lực cho lỗ đại sư là điều nằm ngoài kế hoạch của Ngô Minh, và Ngô Minh cũng muốn xem lỗ đại sư có thể biến thanh phế thổ quân đao của mình thành gì. Tiếp theo, Ngô Minh muốn tìm hiểu tin tức về thẻ linh nguyên, sau đó anh ta có thể triệu hồi các u linh xuất hiện. Trên thực tế, 4 loại thẻ nguyên khí không mạnh hay yếu, mà thẻ nguyên tố đất được sử dụng nhiều nhất, vì vậy anh ta là người biết rõ nhất. Ngô Minh hiện tại không thiếu tiền nên hiện tại cũng không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần ở nhà nghiên cứu thẻ linh nguyên, khi lỗ đại sư trả lại thanh phế thổ quân đao, anh ta sẽ tham gia nhiệm vụ thành phố sư tử tổ chức đoạt lấy người thủ hộ. 3 ngày trôi qua trong tích tắc. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đội Liệp Ưng đến tìm Ngô Minh một lần, không có ai khác quấy rầy Ngô Minh, cho nên Ngô Minh toàn tâm đắm chìm trong thú vui chế tác thẻ, với tư cách là thức tỉnh giả cấp 2, anh ta cảm ứng nguyên khí cũng mạnh hơn rất nhiều, vậy mà anh ta đã thực sự nghiên cứu ra phương pháp chế tác thẻ linh nguyên. Là loại thẻ nguyên khí bí ẩn nhất, thẻ linh nguyên được sử dụng ở rất ít nơi, chỉ một số sinh vật và phép thuật cụ thể mới sử dụng thẻ linh nguyên để kích hoạt nó. Ngô Minh cũng tìm thấy một chút cảm hứng từ U Linh tạp sách và tìm ra cách để tạo ra một thẻ bài. Vào sáng sớm ngày thứ 3, Ngô Minh đã tạo ra thành công thẻ linh nguyên đầu tiên. Sau khi thành thục phương pháp chế tạo thẻ linh nguyên, Ngô Minh có thể chân chính đem thẻ U Linh thành sức chiến đấu. Lỗ đại sư đã không lỡ hẹn, vào buổi sáng, Lôi tiên sinh đã tìm đến Ngô Minh với một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp chứa phế thổ quân đao do lỗ đại sư luyện lại. Phế thổ quân đao lúc này hoàn toàn khác trước, tên gọi cũng khác, kích thước dài hơn, phong cách dữ tợn hơn, chém hay đâm đều tiện. Sau khi Ngô Minh lấy thẻ, anh ta sững sờ. Cuồng bạo chi nhận, vũ khí cấp 2, phẩm chất hoàn mỹ màu tím, độ cứng 3,5 điểm, tỷ lệ truyền nguyên khí 15%. Đây là vũ khí được chế tạo đặc biệt cho người chiến đấu, tràn ngập túc sát chi khí, khi nhiễm vào máu của người dùng, tăng sức mạnh của người dùng 1 điểm. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ rằng, lỗ đại sư có thể cải thiện thanh phế thổ quân đao đến mức độ như vậy, không chỉ chất lượng mà còn cả cấp độ vũ khí. Hiển nhiên, ngoài bí ngân, lỗ đại sư còn trộn những kim loại khác vào trong vũ khí, nhất định phải có huyết tinh thiết, bởi vì chỉ có huyết tinh thiết mới có thể nâng cao cấp độ vũ khí, ngoài ra, còn có những nguyên liệu khác. Ngô Minh đương nhiên biết mình kiếm lời, hơn nữa còn lời to, với cuồng bạo chi nhận này, kết hợp với năng lực cận chiến của mình có thể nói là như hổ thêm cánh, giai đoạn này còn ai là địch thủ của mình. Đây là ưu điểm của việc kết giao với lỗ đại sư, thiết tượng tuy là thợ rèn huyền thoại nhưng dù sao hắn cũng là sinh vật thẻ bài, không thể rèn và cường hóa vũ khí theo cách của mình. Nhưng lỗ đại sư có thể, ít nhất ở giai đoạn này, thiết tượng thiếu nguyên liệu, không thể tạo ra vũ khí ở cấp độ và chất lượng này. Nói thật ra, Ngô Minh có chút xấu hổ, bí ngân dùng để nâng cao chất lượng vũ khí cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể nói, lỗ đại sư căn bản không thu được lợi ích gì, ngược lại còn bị thua thiệt. Lỗ đại sư nói rằng ông ấy đã thức 2 đêm và rất mệt nên không đến gặp. Ông ấy còn nói rằng ông ấy cảm ơn ngươi đã cho ông ấy mượn cây đao này, để nghiên cứu. Thực ra, đó là một cơ hội để tăng cường thực lực. Theo ước tính của ông ta, tỷ lệ thành công chỉ là 30%, nhưng may mắn thay cuối cùng đã thành công. Lời nói của Lôi tiên sinh lập tức khiến Ngô Minh phải nuốt lời cảm tạ. Với tỷ lệ thành công 30%, lỗ đại sư lại dám làm. Điên rồ, quả thật là điên rồ. Nếu thất bại, thì tất cả nguyên liệu, bao gồm cả thanh phế thổ quân đao, sẽ bị đánh thành gáo nước. Anh dám khẳng định ông ta đang sử dụng trang bị của mình, để nâng cao trình độ của ông ta. Nhưng nghĩ về nó theo cách này, lỗ đại sư nợ ân tình này. Ngô Minh, đội chiếm đoạt thẻ người thủ hộ sẽ lên đường sau 2 ngày nữa. Đây là giấy chứng nhận thành viên đội của ngươi. Ngươi thuộc đội tìm kiếm thứ 5. Lôi tiên sinh đưa cho Ngô Minh giấy chứng nhận trước khi rời đi. Ngô Minh muốn thử nghiệm cuồng bạo chi nhận, nên đã lái xe ra khỏi thành phố sư tử với Răng Hàm và Nhị Nha. Ở đâu đó xung quanh lối ra của thành phố sư tử. Vài người núp trong góc tối nhìn xe của Ngô Minh lái ra ngoài, lập tức lấy ra một máy liên lạc và bấm một dãy số. Này, đội trưởng, Ngô Minh đó đã ra ngoài thị trấn. Chúng ta phải làm sao đây? Được rồi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm được, ngươi cứ yên tâm. Trước khi trời tối, ta hứa sẽ đặt đầu hắn lên bàn của ngươi. Người nọ cúp máy liên lạc, lập tức lên xe địa hình nhanh chóng đuổi theo. Trong một biệt thự sang trọng trong nội thành của thành phố Sư Tử, Trương Côn của đội Vinh Quang đặt điện thoại di động xuống với vẻ mặt đầy sát khí đáng sợ. Vương bát đản, tưởng có thể giết chết đệ đệ ta mà không ai biết, nhưng không ngờ ta có một chuyên gia chuyên xác định vết lốp xe. Hừm, chỉ có đội Vinh Quang của ta mới biết vị trí của mỏ nguyên thiết. Nếu không phải cố kỵ Lôi tiên sinh của công hội thức tỉnh giả, và quy tắc không được giết người ở thành phố Sư Tử, ta đã giết Vương bát đản ngươi từ lâu rồi. Trương Côn tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Về phía Lâm Thông, đội phó của đội Vinh Quang, lúc này cũng giễu cợt, đúng vậy, căn bản Ngô Minh hoàn toàn không biết, mấy ngày trước chúng ta đã so sánh vết bánh xe của hắn ta. Hắn càng không biết đại lý ô tô mà hắn ta thuê thuộc sở hữu của đội Vinh Quang của chúng ta. Nhân viên bán hàng của đại lý cho thuê ô tô đã xác nhận danh tính của hắn ta, trước đó người của chúng ta cũng xác nhận Trương Thiếu có mâu thuẫn với Ngô Minh trong công hội thức tỉnh giả. Như vậy khẳng định là Ngô Minh này đã giết người, lúc đó hẳn là đã phát hiện ra mỏ nguyên thiết, lại bị Trương Thiếu đi theo phía sau gặp phải. Chỉ là hơi kỳ quái, lúc đó Trương Thiếu cùng các đội viên tinh nhuệ của chúng ta đi theo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì làm sao Ngô Minh có thể giết hết bọn họ? Hiển nhiên đối phương không phải là nhân vật tầm thường. Lâm Thông tuy còn trẻ nhưng đã là đội phó của đội Vinh Quang, một mặt thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, mặt khác vì hắn rất thông minh, hắn chính là quân sư của đội Vinh Quang và chiếm được lòng tin của Trương Côn. Trương Côn lắc đầu nói, nếu đối phương bí mật tấn công, không phải là không có khả năng, ta đã tra ra rồi, cua thép vương bị Ngô Minh săn lùng, chính là bởi vì sự tình này hắn mới nhận thức Lôi tiên sinh, ta cũng đã xem xét thực lực của đối thủ, lần này ta cử Triệu Hàn của đội chúng ta. Những người khác cũng là cựu chiến binh của đội. Mỗi người đều có sức mạnh để đối phó với sinh vật cấp 2 một mình, đặc biệt là Triệu Hàn, ngay cả ta cũng chưa chắc ổn thắng được hắn. Ngươi phải biết ta đã là thức tỉnh giả cấp 2 rồi, cho nên cho dù Ngô Minh có chút thủ đoạn, lần này hắn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Vốn dĩ hôm nay ta định ám sát hắn ở thành phố Sư Tử, không ngờ Lôi tiên sinh lại đến tìm hắn ta, để không có rắc rối, ta quyết định giết hắn ở bên ngoài. Đội trưởng thật sáng suốt. Lâm Thông suy nghĩ một hồi rồi nói, ta cũng nghe nói Ngô Minh và một người tên là Vân Phi đội Liệp Ưng rất thân thiết. Trước đây ta cũng đã kiểm tra ký lục, vào ngày mặt thẹo gặp nạn, đội Liệp Ưng và Ngô Minh cũng tình cờ hoạt động gần hồ tử thần, thậm chí có người còn nhìn thấy họ đang săn quái vật quý hiếm. Ta mạnh dạn đoán rằng cái chết của bọn mặt thẹo chắc hẳn có liên quan đến chúng. Đội Liệp Ưng? Chưa từng nghe qua. Hừm, chỉ là một đám tiểu miêu tiểu cẩu mà thôi. Mặc kệ mặt thẹo bọn họ có liên quan gì đến đội Liệp Ưng này hay không, chúng ta không thể buông tha bọn chúng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Lâm Thông, bây giờ mang người đi giết hết cả đội Liệp Ưng, không chừa một tên, nhớ kỹ, đừng ở trong thành. Trương Côn cười lạnh nói, được. Lâm Thông mỉm cười bước ra ngoài. Đúng lúc này, tại nơi hoang vu cách thành phố Sư Tử 40 km, Ngô Minh đậu xe ở trong bụi cỏ để giấu xe đi, sau đó mang theo Răng Hàm và Nhị Nha đi đến một khu rừng rậm. Vì muốn thử kiếm, anh ta đương nhiên phải tìm một số quái vật tương đối mạnh, quái vật trong khu rừng rậm này không hề yếu. Rất nhiều đều là sinh vật cấp 2, rất thích hợp với Ngô Minh hiện tại. Không lâu sau khi Ngô Minh tiến vào khu rừng rậm, chiếc xe sau cũng dừng ở gần đó. Người lái xe chính là Triệu Hàn mà Trương Côn nói tới. Người đàn ông này rõ ràng là người có kinh nghiệm và biết mình sẽ không để dấu vết, hoặc không để mục tiêu chú ý. Hàn ca, người nọ tiến vào rừng rậm thập phần nguy hiểm, bên trong có rất nhiều sinh vật cấp 2, hắn tới nơi này làm cái gì? Một cái thủ hạ lên tiếng hỏi. Triệu Hàn là một người âm hiểm, tàn nhẫn, hơn nữa cũng rất thông minh, lúc này mới nói, đội trưởng nghi ngờ Trương Thiếu bị người này giết. Hắn có thể giết được Trương Thiếu nhất định phải có tài năng. Lần này mọi người đánh lên toàn bộ tinh thần cho ta, chỉ có thành công không được phép thất bại. Mấy tên thủ hạ giờ phút này đều là cười dữ tợn nói. Người đàn ông tên Lão Điều lập tức lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt nó, ngay sau đó thẻ bài biến thành một con cú đen xám và bay thẳng lên trời, bay về phía khu rừng rậm. Đây là cú theo dõi. Có sức tấn công yếu nhưng để theo dõi mục tiêu thì rất tốt. Ta đã tìm thấy mục tiêu. Lão Điều nói ngay sau khi nhận được tin từ con cú. Đi thôi. Nhóm của Triệu Hàn lặng lẽ tiến vào khu rừng rậm này. Trong khu rừng rậm, Ngô Minh nấp sau một gốc cây lớn. Răng Hàm Nhị Nha trốn cách đó vài mét, cách Ngô Minh chưa đầy 3 mét. Một con chăn hai đầu sừng dày đang di chuyển giữa những tán cây. Ở Tân Thế Giới, đây là sinh vật cấp 2 điển hình. Da thịt có độ cứng 2 điểm như thiết đúc, đạn không thể hại nó chút nào. thân hình dày như cái thùng nước, chiều dài thân hình 20 mét. Nó được chú mệnh để có thể đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu rừng rậm này, chưa kể nó còn có hai đầu. Hai đầu của chăn hai sừng có một chiếc sừng nhọn nhô ra phía trước vô cùng sắc nhọn, nó thường giết quái vật bằng cú nước rút khi gặp con mồi. Vào lúc này con quái vật đáng sợ đã trở thành mục tiêu của Ngô Minh. Ngô Minh trấn tĩnh răng hàm và nhị nha đang bồn chồn. Lần này anh ta đến để thử kiếm nên đương nhiên phải tự mình ra trận. Hơn nữa với thực lực của Ngô Minh hiện tại, anh không cần sủng vật giúp đỡ đối phó với một sinh vật cấp 2. Con chăn hai đầu càng ngày càng tiến gần đến chỗ trốn của Ngô Minh, còn Ngô Minh thì bất động như một tác phẩm điêu khắc. Khoảng cách 1 mét. Chính là lúc này. Ngô Minh đột nhiên bước ra, trường kiếm trong tay bạo phát quang mang, từ trên xuống dưới chém đứt một đầu chăn hai sừng. Da rắn cứng, đủ để chịu được đạn và vũ khí lạnh thông thường, hóa ra giống như giấy mỏng, bị một kiếm chém đứt. Nếu lần này dùng phế thổ quân đao chắc chắn sẽ rất khó để chém. Đứt nó, cuồng bạo chi nhận cường đại có thể thấy rõ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn đầu chăn rơi xuống, Ngô Minh cảm thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái. Ngô Minh hưng phấn, con chăn hai sừng bị chặt đứt một đầu lập tức nổi cơn thịnh nộ, đầu còn lại nhanh chóng nhào tới Ngô Minh. Ngô Minh né tránh và nấp sau cây lớn, con chăn hai sừng cũng nhanh chóng lướt qua, chỉ cần một cái vẫy đuôi của con chăn, Ngô Minh sẽ bị cuốn vào cùng với cây lớn. Ngô Minh đã đề phòng chiêu này, lập tức đưa ngón tay cắm vào thân cây trèo lên cao, chậm hơn khỉ không bao nhiêu, trong nháy mắt liền leo lên trên tán cây. Con chăn hai sừng bên dưới từ lâu đã coi Ngô Minh là kẻ thù sinh tử, làm sao nó có thể buông tha được, nó cũng đang uốn lượn với tốc độ cực nhanh leo lên, nhưng Ngô Minh đã chờ sẵn chiêu này. Nhìn thấy chăn hai sừng quấn quanh gốc cây và trèo lên, Ngô Minh đã nhảy từ trên tán cây xuống, mượn trọng lực rơi xuống dùng kiếm chém, phần đầu còn lại của chăn hai sừng cũng bị chặt đứt. Con chăn không đầu co giật một lúc rồi ngừng cử động, có thể nói là từ xuất kiếm đến khi giết chết đều liền mạch lưu loát. Gạt máu ra khỏi lưỡi kiếm, Ngô Minh rất hài lòng, với độ sát thương của cuồng bạo chi nhận, anh ta có thể đơn độc đối đầu giết chết một sinh vật cấp 2 như chăn hai đầu một sừng nhẹ nhàng. Ngô Minh đào túi mật con chăn và một số cơ quan nội tạng cho A Mỗ và răng hàm nhị nha cắn nuốt, rồi hóa thể thi thể con chăn còn lại vào để tiếp tục khám phá. Nếu đã tới một chuyến, khẳng định phải có thu hoạch mới được. Ngô Minh nhớ có một loài thực vật trong khu rừng rậm này tên là huyết mộc. Toàn thân xích hồng sắc, giống như suối máu tươi, là một loại thực vật phi thường khủng bố. Trên thân huyết mộc có một loại dây mây giống như linh xà, có thể đem quái vật tới gần nó xiết cổ, sau đó đem thi thể quái vật làm phân bón cho mình. Ngay cả khi thức tỉnh giả đến gần, nó vẫn rất nguy hiểm. Huyết mộc tuy nguy hiểm nhưng nó lại có tác dụng khác. Đó là, nó sẽ sinh ra một quả trông giống như một cái chai. Trong đó có một loại nước quả màu đỏ, gọi là quả cây huyết mộc, là một thứ thật tốt, không chỉ có vị ngon như quỳnh tương ngọc dịch, mà còn có thể dùng làm thuốc, chế tác một lượng nhỏ có thể phục hồi nguyên khí. Ở kiếp trước, một quả cây huyết mộc đầy nước được bán đấu giá, với giá cao ngất ngưỡng là 20.000 đồng vàng. Cho nên nếu biết trong rừng rậm này có một cây huyết mộc, đương nhiên đến xem nó có đơm hoa kết trái hay không. Ngô Minh tiếp tục đi về phía trước với răng hàm nhị nha và A Mỗ, và vào lúc này, một con cú đậu trên đỉnh đầu và gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Minh. Đi bộ vài trăm mét về phía trước, con cú chỉ đi theo, nếu những thức tỉnh giả khác chắc chắn sẽ không quan tâm. Trong khu rừng rậm rạp có rất nhiều loài chim, ít người sẽ chú ý đến một con cú. Tuy nhiên, Ngô Minh đã là một thức tỉnh giả cấp độ 2 với 5 giác quan mạnh mẽ, cú mèo đã theo dõi anh ta biết rõ về nó. A Mỗ cũng đã phát hiện ra kẻ theo dõi từ lâu. Lúc này A Mỗ đã kêu Ngô Minh 2 lần, nghĩa là nó sẽ giết con cú. Ngô Minh lắc đầu, anh ta chỉ là để ý, con cú này rất có thể là một sủng vật có thể theo dõi con mồi, nên có ai đó đang rình rập chính mình. Một khi đã như vậy, Ngô Minh chắc chắn sẽ không đà thảo kinh xà, anh ta muốn xem đó là ai và mục đích của đối phương là gì. A Mỗ, đừng manh động. Ngô Minh vỗ đầu A Mỗ, cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà giả vờ nghỉ ngơi tại chỗ, anh ta muốn đợi người đi theo xuất hiện. Chờ mấy phút sau, Ngô Minh khóe miệng hiện lên một nụ cười, anh nghe thấy được xung quanh có động tĩnh nhỏ, tuy rằng những âm thanh này gần như không nghe được, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được. Vào lúc này, đám người Triệu Hàn đã triệu hồi những sủng vật của họ và bao vây vị trí của Ngô Minh, từ 4 hướng. Bọn họ rất tin tưởng vào nhiệm vụ truy đuổi lần này, cho dù Triệu Hàn tin rằng người tên là Ngô Minh, có chút tài năng thì chắc chắn sẽ không thể đánh bại hắn, chưa kể lần này đều là những thức tỉnh giả nòng cốt của đội Vinh Quang, cùng nhau đánh lén đối phương. Ngay cả khi đội trưởng 10 đội thức tỉnh giả hàng đầu có ở đây, chắc chắn cũng phải chết. Chỉ là khi bọn họ đến gần, nhìn thấy mục tiêu nhìn chằm chằm nơi ẩn nấp của mình bằng ánh mắt khinh thường, tim hắn lập tức run lên. Cảm giác giống như đối phương đã phát hiện ra những người mình. Trên thực tế, như hắn nghĩ, Ngô Minh đã phát hiện ra cách tiếp cận của họ. Nhìn cây cối xung quanh, Ngô Minh lạnh giọng nói, đám người Triệu Hàn đều kinh hãi, Ngô Minh vậy mà quá biến thái, đã phát hiện ra bọn họ mai phục, bọn họ cho tới nay cũng phục kích giết không ít thức tỉnh giả cường đại, nhưng bị người phát hiện vẫn là lần đầu. Chưa kể, đối phương cũng không hề ẩn nấp, không trốn tránh mà chỉ đứng đợi ở đây. Tuy rằng trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng Triệu Hàn dù sao cũng tâm cơ thâm trầm, lập tức bình tĩnh trở lại. Thầm nghĩ bị phát hiện, thì lại như thế nào? Gia hỏa này không chạy trốn mà chờ đợi ở đây, hắn đơn giản là đang tìm chết. Chẳng lẽ hắn nghĩ một người có thể đối phó với thức tỉnh giả nòng cốt của đội Vinh Quang sao? Nghĩ đến đây, Triệu Hàn bọn họ cũng không có chút trốn tránh, bọn họ lần lượt đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, cùng sùng vật của mình đã sớm bao vây lấy Ngô Minh. Thật can đảm, nếu đã biết ta đang theo dõi ngươi, ngươi còn dám chờ ở đây, ta thật không biết ngươi kiêu ngạo hay ngu ngốc. Triệu Hàn vừa nói vừa ra hiệu cho đồng bọn, ý bảo ra tay trước. Trên thực tế, khi Ngô Minh nhìn thấy đám người Triệu Hàn xuất hiện, anh ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Hàn và những người khác đều mang băng đội Vinh Quang trên người. Ngô Minh đã giết chết hai nhóm người của đội Vinh Quang. Như vậy đương nhiên anh ấy đã nhận ra nó trong nháy mắt. Bây giờ anh ta biết đó là đội Vinh Quang. Ngô Minh lập tức biết rằng hành vi giết người của mình đã bị bại lộ. Nhưng nếu nó bị lộ thì sao? Ngô Minh chưa bao giờ sợ hãi. Đối với động tác nhỏ của đối phương, Ngô Minh cũng nhìn ra được, nhưng trước khi đối thủ tấn công, hai chân của anh ta đột nhiên lao ra rồi nhảy sang ngang, giống như một mũi tên bắn từ dây cung. Nhanh! Quá nhanh! Đây là phản ứng đầu tiên của đám người Triệu Hàn. Ngay sau đó một đạo huyết quang bộc phát, một thức tỉnh giả không kịp phản ứng thì đầu đã bay lên. Mục tiêu được chọn của Ngô Minh rất rõ ràng, đó là thức tỉnh giả, còn những sùng vậy thì có thể dọn dẹp bất cứ khi nào anh ta muốn. Ngô Minh cũng thấy bốn thức tỉnh giả đều cực kỳ mạnh mẽ, và những sùng vật đều thuộc loại chiến đấu. Yếu nhất trong số chúng là gấu nâu, một vài long khoa vệ binh, thậm chí có cả chú thuật sư, mà đội Vinh Quang đoạt được từ buổi đấu giá cách đó hơn 10 mét, chuẩn bị tung ra hỏa cầu thuật. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của đối thủ rất mạnh, đội Vinh Quang hiển nhiên đã đầu tư rất nhiều tiền để đối phó với anh ta. Thật tiếc khi Ngô Minh sẽ không để kế hoạch của họ thành công. Sau khi giết người đầu tiên, Ngô Minh lập tức lao về phía thức tỉnh giả khác. Thức tỉnh giả đang cầm một chiếc khiên thép, khi nhìn thấy Ngô Minh lao về phía mình thì hắn ta mỉm cười, chiếc khiên thép trong tay hắn ta được làm bằng nguyên thiết, có sức phòng ngự cực kỳ chắc chắn và độ cứng hơn 2 điểm. Chỉ cần ngăn trở đối phương công kích, sau đó đám người Triệu Hàn có thể chớp lấy cơ hội vây công người này. Khi đó, người này chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, thức tỉnh giả lập tức đưa chiếc khiên thép trên tay chặn lại. Ngô Minh nhìn thấy hành động của đối phương liền biết hắn ta đang nghĩ gì, anh ta cười lạnh, cuồng bạo chi nhận của anh ta thậm chí có thể chặt đầu một con chăn hai đầu một sừng, chưa kể đến tấm khiên thép rách nát này. Ngay lập tức dùng sức mạnh của mình, Ngô Minh dùng kiếm chém chiếc khiên thép, ngay lập tức chiếc khiên thép và người bị cắt thành hai đoạn. Mãi cho đến khi hai phần thi thể rơi xuống đất, Triệu Hàn và một thức tỉnh giả khác mới chân chính ý thức được một chút. Ngô Minh này rất mạnh, cực kỳ cường đại. Nghĩ đến hành động vừa rồi của đối phương, Triệu Hàn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, hóa ra bản thân không sợ hãi chút nào, vì vậy chỉ cần đợi tại chỗ. Triệu Hàn lập tức lui ra ngoài, có thể thấy thực lực của Ngô Minh nhất định vượt ngoài dự đoán của hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả đội trưởng Trương Côn của hắn. Trương Côn đã là một thức tỉnh giả cấp 2. Chẳng lẽ Ngô Minh này cũng là? Nghĩ đến đây, Triệu Hàn càng sợ hãi, nhưng nghĩ tới bây giờ sợ hãi cũng vô dụng. Đối phương rõ ràng là đang giết thức tỉnh giả trước, nếu vậy chỉ cần hắn ta rút lui đến khu vực an toàn, hắn ta cùng với những sủng vật sẽ từ từ nghiền nát người này cho đến chết. Và nếu sủng vật bị đánh bại, hắn ta cũng có thể có cơ hội để trốn thoát. Hắn ta không nhắc nhở người bạn đồng hành cuối cùng của mình, thậm chí còn coi người bạn đồng hành của mình như một con tốt thí để trì hoãn Ngô Minh. Nói đến một bụng đen tối, Triệu Hàn nhất định là một tay hảo thủ, nếu không thì sao hắn có thể có được địa vị và thực lực như hiện tại trong đội Vinh Quang. Quả nhiên, thức tỉnh giả cuối cùng cũng bị Ngô Minh giết chết sau khi hắn ta rút lui hàng chục mét. Mặc dù thức tỉnh giả của đội Vinh Quang rất mạnh, nhưng dù sao họ cũng chỉ là cấp 1, họ không giống như nhóm người kẻ dưỡng thi mà Ngô Minh đã gặp trước đây, họ không có thẻ bài biến thái. Đối với cuộc tấn công của những sủng vật đó, Ngô Minh đã ra lệnh Răng Hàm và Nhị Nha kháng cự. Trong suốt quá trình này, chú thuật sư thấp bé liên tục tấn công bằng hỏa cầu thuật khiến Ngô Minh vô cùng khó chịu, anh ta cũng xua tan ý định khuất phục đối thủ, thả loại bỏ mối đe dọa trước. Vì vậy, theo lệnh của Ngô Minh, A Mỗ biến thành một luồng sáng bạc và lao về phía chú thuật sư thấp bé. Gia hỏa này có thể sử dụng phép thuật, nhưng khả năng chiến đấu trong khoảng cách gần là rất kém cỏi, hoàn toàn không phải là đối thủ của A Mỗ, nhanh chóng bị A Mỗ cắn chết. Nhìn thấy cảnh tượng này ở phía xa xa, Triệu Hàn cũng từ bỏ ý định tiếp tục ở lại đây, lập tức trốn đi, không thể nghi ngờ nếu ở lại đây lập sẽ chết. Người chạy thoát được không? Ngô Minh tự nhiên sẽ không có nhân từ mà buông tha hắn. Anh ta không lập tức truy đuổi mà lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt. Thẻ bài là thẻ U Linh. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Minh sử dụng sinh vật cấp 2 như U Linh, liền thấy thẻ bài biến thành một đoàn U Quang hư vô, lập tức đuổi theo. Triệu Hàn bỏ chạy rất nhanh, sợ đối phương đuổi kịp nên không bỏ chạy mà trốn vào sâu trong rừng rậm. Tuy rằng có thể lạc vào khu rừng rậm này, nhưng tốt hơn là bị sát thần kia đuổi theo. Bây giờ Triệu Hàn khá là hối hận, thật ra hắn đã rất thận trọng, không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy. Cho dù đội trưởng đích thân tới, e rằng cũng không phải đối thủ của Ngô Minh. Triệu Hàn trong lòng đã có phán đoán này, tuy rằng rất miễn cưỡng thừa nhận, nhưng đó là sự thật, cho nên hắn không dám dừng lại. Nhưng dù chạy thế nào, Triệu Hàn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, dường như có thứ gì đó đang bám theo mình. Quay đầu lại nhìn, phía sau không có gì, nhưng Triệu Hàn càng cảnh giác hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khu rừng rậm, cây cối đột biến mọc lên vô cùng tươi tốt, ánh sáng mặt trời khó có thể chiếu qua cành lá. Triệu Hàn cảm thấy có một mối uy hiếp đáng sợ nào đó ẩn hiện trong bóng tối xung quanh. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng gió mát thổi tới, nguy hiểm đột nhiên ập đến. Không ổn. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy một bóng ma đang lao nhanh về phía hắn. Triệu Hàn này phản ứng rất nhanh, trong tay cầm một thanh đao sắc bén lập tức đâm vào, nhưng lại đâm vào không trung. Hắn trơ mắt nhìn thứ giống như bóng ma lao vào cơ thể, sau đó xuyên qua thân thể hắn mà ra. Lúc này, Triệu Hàn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cơ hồ không cử động được. Sao lại thế này? Triệu Hàn sửng sốt, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trước mặt hắn, một đoàn u quang chậm rãi tụ lại, cuối cùng hóa thành hình dáng một bóng ma, vẻ mặt tử khí, lơ lửng trên không trung, móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng, cuối cùng hóa thành hình thể rắn chắc. Ma ma! Triệu Hàn vừa mới phun ra hai chữ, ngay sau đó, móng vuốt của bóng ma đột nhiên chảo mạnh, xé rách cổ họng của hắn. Triệu Hàn đến khi chết cũng không biết, trên đời này làm sao có ma, chết ở trong tay ma. Bóng ma này đương nhiên là do Ngô Minh triệu hồi, thuộc loại yếu nhất trong ba U Linh, cũng là Triệu Hàn xui xẻo. Lần đầu tiên đối mặt với U Linh mà không biết phải đối phó với chúng như thế nào, sau đó bị móng vuốt U Linh giết chết. Vài phút sau, Ngô Minh đang theo sau hắn ta, sững sờ khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, anh ta không ngờ thức tỉnh giả lại chết như thế này. Nghĩ xong, Ngô Minh rất nhanh liền bình thường trở lại. Thời điểm chính mình lần đầu tiên gặp U Linh cũng lập tức mắc mưu, nếu như lúc đó không có đám người Lý Hạ, có lẽ cũng xong đời rồi. Điều này làm cho Ngô Minh nhận thức sức chiến đấu của sủng vật U Linh một lần nữa được nâng lên một cấp độ cao hơn. Lục soát thi thể của đối phương, Ngô Minh tìm thấy một số đồng vàng và một điện thoại di động. Hiện tại, Ngô Minh đã có thể xác nhận những người đã tấn công mình là thành viên của đội Vinh Quang. Nhưng chính xác thì đối phương đã tỏa định mình như thế nào? Ngô Minh không biết và cũng không muốn biết. Vì đội Vinh Quang đã tấn công anh ta, nên Ngô Minh sẽ không khách sáo. Anh ta sẽ đánh trả. Đối thủ càng mạnh, Ngô Minh càng không thể để đối thủ tồn tại, phải loại bỏ mối nguy này. Trong rừng rậm không cần xử lý thi thể gì cả. Lúc trước Ngô Minh đã loại bỏ những sủng vật này của đội Vinh Quang. Lần này không có sủng vật làm phản nên Ngô Minh cũng không có chút động lòng nào. Bây giờ Ngô Minh có thể giết cả sinh vật cấp 2, nên đối phó với sinh vật cấp 1 cũng không có vấn đề gì. Ra khỏi rừng, Ngô Minh lên xe lái thẳng về phía thành phố Sư Tử. Khi còn cách thành phố Sư Tử 20 km, điện thoại di động của Ngô Minh có tín hiệu, nó đổ chuông ngay lập tức. Ngô Minh sửng sốt cầm lên xem qua, mới nhận ra là Nhạc Thần đang gọi. Ngay sau khi kết nối, giọng nói lo lắng của Nhạc Thần truyền đến. Ngô ca, liên lạc được với anh rồi. Đã xảy ra chuyện lớn rồi, Duẫn Vân Phi bọn họ đã bị đội Vinh Quang tập kích, thương vong rất nặng nề. May mắn ta đi ngang qua đem tên tuổi Viêm Long ra mới đuổi được những người đó đi. Vân Phi nói lần trước về mặt thẹo đã bị người trong đội Vinh Quang biết, cho nên ngươi phải cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái cho ngươi. Ngô Minh vừa nghe, sát tâm đã khởi. Hỏi thăm Nhạc Thần mới biết một nửa đội Liệp Ưng đã chết, và Duẫn Vân Phi cũng bị thương. Lúc này, họ đang ẩn náu trong thành phố Sư Tử và hồi phục, họ đang lo lắng cho mình nên vẫn giữ liên lạc với mình. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Minh nhếch mép, anh ta đã hạ quyết tâm sẽ gây phiền toái cho đội Vinh Quang, chưa kể đối phương đã bắt đầu đối phó với bằng hữu của anh ta rồi. Trở lại thành phố Sư Tử, Ngô Minh không vào nội thành mà đậu xe ở ngoại thành. Sau đó, anh lặng lẽ trở về nội thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt trời đã tối, đám thức tỉnh giả đi ra ngoài dần dần trở lại Sư Thành. Trong nội thành, nơi đóng quân của đội Viêm Long, Nhạc Thần lúc này rất khó chịu. Phó đội trưởng Viêm Long vừa đến chỗ hắn ta và bắt hắn ta giao đội Liệp Ưng ra. Rốt cuộc, vì một đội cấp thấp như vậy, trở mặt chống lại đội thuộc 10 đội hàng đầu không phải là một hành động khôn ngoan. Nhạc Thần đương nhiên không đồng ý, nhưng hắn ta chỉ là một đội viên bình thường ở Viêm Long, và hắn ta thực sự không có khả năng kiểm soát quyết định. Trong cơn tuyệt vọng, Hắn gọi lại điện thoại di động của Ngô Minh nhưng không liên lạc được. Bởi vì Ngô Minh đã tắt máy liên lạc. Lúc này, anh đang đứng ở một góc của nội thành, nhìn chằm chằm vào một căn biệt thự trước mặt. Chính là nơi dừng chân của đội Vinh Quang ở thành phố Sư Tử, có hàng trăm thành viên của đội Vinh Quang, chỉ riêng trong biệt thự này đã có hơn 60 thức tỉnh giả. Đương nhiên, Trương Côn, đội trưởng của đội Vinh Quang, cũng sống ở đây. Đối với Ngô Minh, cách dễ nhất và trực tiếp nhất để giải quyết những rắc rối là sử dụng vũ lực, đặc biệt là trong tân thế giới. Khi trời đã tối hẳn, Ngô Minh lấy ra chiếc áo choàng bóng tối, khoác lên người, truyền nguyên khí, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bên trong biệt thự, Trương Côn liên tục gọi điện thoại di động cho Triệu Hàn và những người khác, nhưng đều không liên lạc được. Đội trưởng, Triệu Hàn luôn cẩn trọng trong công việc. Lẽ ra bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, nhưng bây giờ lại không liên lạc được, ta cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Một bên Lâm Thông lúc này nói. Sao vậy? Chẳng lẽ Ngô Minh ba đầu sáu tay thật sự là bất khả xâm phạm sao? Triệu Hàn bọn họ là thành viên cốt cán của Vinh Quang chúng ta. Cho dù cùng nhau đối phó với ta cũng không có khả năng bảo vệ mình. Ngô Minh chỉ là một thức tỉnh giả đơn độc thì có thể phát ra sóng gió gì? Trương Côn lạnh giọng nói, là một trong số ít người thức tỉnh cấp 2 ở Sư Thành. Hắn ta đương nhiên có đủ tự tin. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thông gật đầu nói, cũng có thể là ta quá lo lắng. Chẳng qua, vừa rồi ta đã thương lượng với một đội phó Viêm Long, bọn họ quyết định không tham gia vào ân oán giữa Liệp Ưng và chúng ta. Hừ, mặc dù thứ hạng của Viêm Long cao hơn Vinh Quang chúng ta, nhưng Trương Côn ta còn không có sợ họ, nhưng họ có thể cho mặt mũi này, chúng ta cũng phải tỏ vẻ một chút, sau này gửi một món quà lớn cho đội phó. Về phần Liệp Ưng và Ngô Minh đều là cá me một lứa, ta sẽ không cho bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Trương Côn theo thói quen cầm máy liên lạc và quay số lại. Lần này điện thoại di động lại có tín hiệu, chẳng qua quỷ dị chính là tiếng chuông thế nhưng là từ ngoài cửa truyền đến. Trương Côn và Lâm Thông đều sững sờ trong chốc lát, Lâm Thông theo bản năng đi ra mở cửa. Còn Trương Côn thì xứng đáng là thức tỉnh giả cấp 2, đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định nói gì đó thì Lâm Thông đã mở cửa. Ngoài cửa không có ai, điện thoại di động của Trương Hàn ở dưới đất lúc này vẫn đang vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hàn quang đột nhiên bộc phát, Lâm Thông, đội phó đội Vinh Quang chỉ cảm thấy cổ đau nhức. Liền phẳng phất như bị rút cạn sức lực cả người, ngã trên mặt đất. Máu chảy ra từ cổ hắn ta lập tức nhuộm đỏ sàn nhà trải thảm. Người nào, lăn ra đây. Trương Côn kinh ngạc nhìn Lâm Thông ngã xuống đất, trong tầm mắt lại không có địch nhân, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức điểm tạp sách lấy ra vũ khí và thẻ sinh vật. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được gió thổi qua trên đầu, lập tức lăn lộn trên mặt đất, né một đòn. Hả? Ngô Minh cũng kinh ngạc khi thấy Trương Côn thoát khỏi nhát chém của mình. Đương nhiên, chính là Ngô Minh dựa vào áo choàng bóng đêm lẻn vào biệt thự giết người, sau khi giết chết đội phó hiển hách, thì lên kế hoạch truy kích giết chết đầu sỏ Trương Côn, hiển nhiên đối phương có thể trở thành đội trưởng của đội Vinh Quang, tuyệt đối có chút bản lĩnh. Ngô Minh lúc này mới xuất hiện, cầm bạo kiếm trong tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Côn từ dưới đất đứng lên ở phía đối diện. Người sau cũng nhìn chằm chằm Ngô Minh, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói, ngươi là Ngô Minh, là ta. Ngô Minh không sợ hãi, nhưng sau khi nghĩ lại, không ngờ lại nói, vậy ngươi cũng là thức tỉnh giả cấp 2, không hổ có thể tránh được nhát chém của ta. Lời nói nhẹ của Ngô Minh khiến Trương Côn ngạc nhiên. Hiện tại không có bao nhiêu người biết thức tỉnh giả cấp 2, nghe được ý tứ của Ngô Minh, đối phương cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Trương Côn biết tháng trước mình đã trả bao nhiêu tiền cho một thẻ nâng cấp, toàn bộ đội Vinh Quang của bọn họ chỉ có một thẻ nâng cấp mà thôi, Ngô Minh trước mặt cũng có thể lấy được cái, đây chắc chắn là một điều không thể tin được. Nhưng mà Trương Côn không phải người thường, sau khi hoảng sợ ban đầu lúc này mới bình tĩnh lại, cho dù là Ngô Minh này là thức tỉnh giả cấp 2, cùng lắm là bằng hắn, không có gì phải sợ. Ngay lập tức, Trương Côn nhanh chóng triệu hồi tùy tùng của mình và đồng thời rút vũ khí ra. Tùy tùng của hắn là kỵ sĩ mặc áo giáp vàng, nhìn thoáng qua Ngô Minh có thể nhận ra đây là sinh vật cấp 2, ít nhất nó cũng có phẩm chất màu xanh lam, đặc biệt là vầng hào quang tỏa ra từ kỵ sĩ áo giáp vàng này, đầy vẻ uy nghiêm tràn đầy lực lượng. Giết hắn cho ta. Trương Côn hét lên một tiếng, tùy tùng của hắn lập tức vung song kiếm trong tay xông lên. Vị hoàng kim kỵ sĩ này chắc chắn rất mạnh trong số các sinh vật cấp 2, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn không để nó vào mắt. Ngô Minh không có triệu hồi sùng vật, bởi vì lúc này không cần. Răng hàm nhị nha chắc chắn không phải đối thủ của vị hoàng kim kỵ sĩ này. Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được thánh lực của kỵ sĩ hoàng kim này, có khả năng kiềm chế U Linh rất tốt. Một khi đã như vậy, đơn giản còn không bằng chính mình động thủ. Như Ngô Minh đã nhận ra trước đây, thức tỉnh giả đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào những sủng vật, chắc chắn đó không phải là điều tốt. Cầm trường kiếm trong tay, Ngô Minh không né tránh mà còn lao thẳng tới. Ha ha, tìm chết, cho dù ngươi là thức tỉnh giả cấp 2, cũng không bao giờ có thể là đối thủ của Vinh Quang Kỵ Sĩ. Trương Côn vui mừng khôn xiết khi thấy Ngô Minh đang định khiêu chiến với tùy tùng của mình. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của hắn ta đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tốc độ của Ngô Minh cực kỳ nhanh, chẳng những né được nhát chém của Vinh Quang Kỵ Sĩ, mà còn đi trước một bước, dùng kiếm chém vào cổ Vinh Quang Kỵ Sĩ. Vinh Quang Kỵ Sĩ mặc áo giáp toàn thân, trên cổ cũng được bảo vệ một lớp giáp, nhưng lúc này lớp giáp dày đó, thực sự khó có thể chống lại sức chém của thanh kiếm đó. Bang một tiếng, một lỗ hổng trên bộ giáp đã bị cắt ra, và một nửa cổ của Vinh Quang Kỵ Sĩ cũng bị cắt đứt. Lần này, Ngô Minh đã sử dụng hết tốc độ và độ sắc bén của vũ khí, nếu là phế thổ quân đao, chắc chắn sẽ không dễ dàng đánh bại Vinh Quang Kỵ Sĩ này. Làm sao có khả năng, Vinh Quang Kỵ Sĩ là sinh vật cấp 2. Trương Côn nghiến răng nghiến lợi ken két, lập tức lấy ra một thẻ bài kích hoạt, sau đó nắm lấy trường kiếm, tùy thời đâm vào. Trương Côn cũng là thức tỉnh giả cấp 2, tốc độ không chậm chút nào, trong chốc lát trường kiếm đã chạm tới ngực của Ngô Minh. Và thẻ bài hắn ta kích hoạt vừa rồi, cùng với một luồng nguyên khí bùng phát trên thanh trường kiếm, tạo thành một kiếm mang có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vào lúc này, Ngô Minh cảm thấy một mối uy hiếp cực lớn, không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người tránh sang một bên, ánh kiếm sau đó dễ dàng xuyên qua liệp nhân bì giáp, tạo ra một lỗ máu trên người Ngô Minh, rồi đâm vỡ bức tường phía sau anh ta. Bức tường bê tông dày cộp dễ dàng bị xuyên thủng như đậu phụ dưới ánh kiếm này. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, nếu chậm hơn nửa nhịp, nhất định sẽ bị hắn đâm xuyên qua thân thể, may mà chỉ bị chảy xước một chút da thịt. Ngô Minh lúc này không có giữ sức nữa, trực tiếp triển khai tuyệt sát đối với Trương Côn. Người sau tưởng rằng nhất chiêu sẽ miểu sát được Ngô Minh, nhưng không ngờ Ngô Minh lại biến thái đến mức trốn thoát trong gang tấc. Về cận chiến, Trương Côn không tệ nhưng cũng không bằng Ngô Minh, hai đường kiếm giao nhau, hắn trong một lần vô ý đã bị Ngô Minh chém đứt một cánh tay. Biết đại thế đã kết thúc, Trương Côn trợn đỏ bừng đôi mắt, giống như một dã thú bị thương, để thực hiện một phản kích cuối cùng. Ngô Minh biết cuộc chiến ở đây đã khơi dậy chú ý của những người khác trong biệt thự, cho nên đao sắc chặt đầy rối, tăng tốc độ tấn công ngay lập tức. Nhìn Trương Côn điên cuồng đâm tới một kiếm, Ngô Minh lướt nhanh về phía trước đồng thời cúi người về phía sau để tránh mũi kiếm hung bạo. Trong hắn, thanh cuồng bạo chi nhận trong tay đã cắm vào trái tim của Trương Côn. Biệt thự của đội Vinh Quang lúc này đang hỗn loạn, vừa rồi một đạo kiếm quang xuyên qua bức tường của tầng cao nhất, lập tức người của đội Vinh Quang biết có chuyện không hay. Đó là phòng của đội trưởng, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Có hơn 40 thức tỉnh giả vũ trang đầy đủ xông lên, trong đó có ít nhất 20 sủng vật hùng hậu. Sức mạnh này đủ để quét sạch mọi thứ. Nhưng đợi đến khi họ đến nơi, chỉ thấy 3 thi thể, bao gồm đội phó Lâm Thông và đội trưởng Trương Côn của đội Vinh Quang, đều phơi thây đương trường. Hiện tại, toàn bộ đội Vinh Quang hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, vệ binh đặc quyền của thành phố Sư Tử cũng nhanh chóng tiến đến, nhưng những việc này không liên quan gì đến Ngô Minh. Với sự trợ giúp của chiếc áo choàng bóng tối, Ngô Minh vô hình rời khỏi biệt thự, rồi vòng ra bên ngoài trở về nhà của anh ta. Có thể nói, hầu hết vụ ám sát đêm nay đều nằm trong kế hoạch của Ngô Minh. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là chiêu cuối của Trương Côn. Nếu như đánh trúng chính mình, liệp nhân bì giáp hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu đánh trúng điểm trọng yếu thì chắc chắn sẽ chết. Đối phương chắc hẳn đã sử dụng một loại thẻ kiếm kỹ, và chỉ có thẻ kiếm kỹ mới có loại sức mạnh đáng sợ. Loại thẻ này cũng rất hiếm, không ngờ Trương Côn lại có thể lấy được. Ngô Minh chỉ bị một chút chấn thương ngoài da, với một phương pháp điều trị đơn giản thì không có vấn đề gì. Về phần đội Vinh Quang, không có thủ lĩnh bọn họ sẽ hỗn loạn, cho dù không giải tán cũng không thể khôi phục lại uy danh trước đây. Sau khi mở lại điện thoại di động, Ngô Minh lập tức nhận được điện thoại của Nhạc Thần. Sau khi nhận được thông báo, Ngô Minh cũng biết Viêm Long đang định giao đám người Duẫn Vân Phi để không kết thù với đội Vinh Quang. Đối với điều này, Ngô Minh cười lạnh một tiếng, đám người Viêm Long không biết đội trưởng Vinh Quang đã chết, nhưng Ngô Minh cũng lười nói ra, anh ta không muốn mang ơn Viêm Long mà nói với Nhạc Thần, gửi đám người Duẫn Vân Phi cho anh ta. Tốc độ của Nhạc Thần rất nhanh, trong chốc lát đã chạy đến biệt thự của Ngô Minh. Nhìn đám người Duẫn Vân Phi, Ngô Minh cũng thở dài, lúc này một nửa đội Liệp Ưng đã chết, số ít còn lại cũng bị thương. Duẫn Vân Phi bị băng buộc ở thắt lưng, trên đó còn rớm máu, hiển nhiên là bị thương rất nghiêm trọng. Nhạc Thần lúc này cũng nói, hắn hôm nay bận rộn trong ngoài, trên người đổ mồ hôi hột. Ngô Minh mỉm cười, nhưng lại nói một câu khiến mọi người sững sờ. Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần đều sững sờ. Rõ ràng là bọn họ nghe thấy sát khí trong lời nói Ngô Minh lập tức cả kinh. Lập tức nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo nhưng không ai trong số họ tin tưởng. Nhìn thấy đám đông trợn mắt há mồm, Ngô Minh không nói gì. Ở thành phố Sư Tử bị cấm giết người, trước mắt cánh chim chưa đủ lớn. Để cho người của Ủy ban Quản lý biết thì sẽ phiền phức. Dù Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần đều là những người đáng tin cậy, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió. Đêm đó, Ngô Minh đã được nghỉ ngơi rất tốt. Nhạc Thần trở về Viêm Long vào đêm hôm đó. Ngày hôm sau, tin tức về vụ ám sát của Trương Côn, của đội Vinh Quang đã lan truyền khắp thành phố. Duẫn Vân Phi đang tĩnh dưỡng ở nhà Ngô Minh đương nhiên không biết, nhưng Nhạc Thần ở Viêm Long lại nhận được tin tức đầu tiên. Ngay lúc đó, hắn nghĩ đến những gì Ngô Minh đã nói đêm qua. Lẽ nào vụ giết người của Trương Côn thực sự có liên quan đến Ngô Ca? Nhạc Thần hít một hơi khí lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Ngày hôm qua chính là trong lúc Trương Côn bị giết, không liên lạc được với Ngô Minh. Chỉ là Vinh Quang chiến đội rất đề phòng. Hơn nữa Trương Côn còn là cao thủ, nghe nói hắn cũng là thức tỉnh giả cấp 2, vậy mà thần không biết quỷ không hay bị giết chết. Nếu thật là Ngô Ca làm, vậy anh ta đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Nhạc Thần biết mặc dù không có bằng chứng, nhưng về cơ bản hắn có thể khẳng định suy đoán này. Chỉ là hắn không nói cho ai biết, càng không nói tới quan hệ hiện tại giữa Ngô Minh, hắn và Duẫn Vân Phi, cho dù không có quan hệ như vậy, Nhạc Thần cũng sẽ không nhúng tay vào việc riêng của người khác, hắn biết tính cách kiêu ngạo của đội Vinh Quang. Có thể nhìn đội Vinh Quang xui xẻo khiến hắn phi thường vui vẻ. Chuyện của đội Vinh Quang đang xôn xao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Ngô Minh, bởi vì qua thêm một ngày, chính là ngày Lôi Tiên Sinh nói anh ta sẽ ra ngoài tìm thẻ người thủ hộ, Ngô Minh cũng đã chuẩn bị cho mình một chút. Đương nhiên, cần phải có đủ thẻ nguyên khí, giờ đây Ngô Minh không cần phải tự mình chế tạo thẻ nguyên tố đất, thậm chí là thẻ nguyên tố lửa, mà có thể mua chúng tại công hội thức tỉnh giả hoặc thiên cơ thương hội. Hiện tại, Ngô Minh không thiếu tiền chút nào. Những tiện nghi này đương nhiên phải hưởng thụ. Duẫn Vân Phi và những người khác cũng đã dần chuyển biến tốt đẹp dưới sự điều trị của bác sĩ Sư Thành. Họ chắc chắn sẽ bình phục trong 2 hoặc 3 ngày tới. Một ngày sau, Ngô Minh dậy sớm, trước khi trời sáng đã đến nơi mà Lôi Tiên Sinh nói để tập trung. Đây là một quảng trường trong nội thành, xung quanh là những vệ binh có súng. Ngô Minh xuất trình giấy tờ tùy thân mà Lôi Tiên Sinh đưa cho anh ta và vượt qua những vệ binh này một cách suôn sẻ. Quảng trường phía trước có hơn chục chiếc ô tô đỗ lại. Hàng trăm người tụ tập, từ xa có thể cảm nhận được nguyên khí dao động mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, những người này đều là những thức tỉnh giả, đều là tinh anh hàng đầu của Sư Thành. Ngô Minh liếc mắt nhìn, ở đây có quá nhiều người, cũng không biết đội tìm kiếm thứ 5 đang ở đâu. Rõ ràng là Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, bởi vì rất nhiều thức tỉnh giả ở đây được tuyển dụng tạm thời, cho nên có rất nhiều người ở quảng trường có nhiệm vụ hướng dẫn thức tỉnh giả vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, một người quản lý nhìn thấy Ngô Minh đang nhìn xung quanh, lập tức bước tới, nhìn thấy giấy chứng nhận nhân thân của Ngô Minh liền dẫn anh ta đến một góc quảng trường, có 3 chiếc xe đặc chủng đang đậu ở đây, còn có 8 thức tỉnh giả. Nhìn thấy Ngô Minh đi tới, 8 người này không nói gì, Ngô Minh nhìn thoáng qua, cũng biết phần lớn những người trong đội tìm kiếm thứ 5 này tạm thời được tuyển chọn, cũng không quen biết nhau cho lắm. Đây là điểm tập kết của đội tìm kiếm thứ 5. Đội trưởng phụ trách hoạt động của cậu sẽ giải thích chi tiết nhiệm vụ cho cậu sau. Người dẫn đường giải thích cho Ngô Minh rồi rời đi. Vì vậy, Ngô Minh đã đứng ở đó, nhưng may mắn thay, những người khác cũng giống như vậy. Sau khi đợi khoảng nửa giờ, 2 thức tỉnh giả một nam một nữ mặc áo giáp nặng nề đi tới. Các vị, ta là Sơn Hồng, đội trưởng của đội tìm kiếm thứ 5, và đây là Tommy, đội phó. Ta biết mọi người đều là những người ưu tú từ các đội thức tỉnh giả khác nhau. Nhưng với nhiệm vụ này, ta hy vọng mọi người có thể gạt bỏ chướng ngại của tổ đội và hết lòng hợp tác. Lần này là để toàn bộ thành phố Sư Tử đoạt được thẻ người thủ hộ, và chúng ta sẽ tiến vào khu vực màu đỏ, vì vậy không thể có sai lầm. Người đàn ông tự xưng là Sơn Hồng Trạc ngoài 40 tuổi, to lớn thô cuồng, mặc một thân áo giáp sắt, thắt lưng đeo một thanh kiếm dài, một khẩu súng lục buộc vào chân và một khẩu súng trường đã được cải tiến trên lưng. Ngô Minh dùng nguyên khí cảm nhận liền biết Sơn Hồng cũng là thức tỉnh giả cấp 2. Hiện tại, đội trưởng, do Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử cử đến là một thức tỉnh giả cấp 2. Rõ ràng, đội trưởng của các đội khác cũng vậy. Nghe nói lần này có 10 đội tìm kiếm được phái đi, tức là lần này có 10 thức tỉnh giả cấp 2 có khả năng được phái, đến thành phố Sư Tử. Đây mới là chân chính danh tác. Về phần người phụ nữ tên Tommy, cô ta rất xinh đẹp, mặc một bộ giáp da bó sát người, trên vai và ngực áo giáp sắt chồng lên nhau, càng làm nổi bật dáng người tuyệt vời của cô ta, còn có một thanh kiếm dài trên thắt lưng và một khẩu súng trên lưng. Chỉ là cô ta là thức tỉnh giả cấp 1, khi Sơn Hồng nói xong. Cô ta nói, thời gian không còn nhiều. Mọi người lấy bộ đàm, lên xe trước. Ta sẽ giới thiệu chi tiết nhiệm vụ cho các ngươi trên đường đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi anh ta chuẩn bị lên xe, một thức tỉnh giả đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và nói, chờ một chút, trong đội của chúng ta ít hơn một người. Khi Tommy nghe thấy điều này, cô ấy cười nhạt và nói, đó là đội phó lâm của đội Vinh Quang. Ngươi không nghe thấy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm kia sao? Anh ấy không đến được. Được rồi, lên xe đi. Ngô Minh tiếp nhận máy bộ đàm xong, liền cùng Giang Hàm Nhị Nha lên chiếc minibus thứ ba. Hai chiếc đầu tiên là xe địa hình, chiếc thứ ba là xe minibus sửa đổi, rộng rãi hơn nên Ngô Minh đã chọn chiếc cuối cùng này. Giống như Ngô Minh trực tiếp đem theo sủng vật tuyệt đối là số ít, cũng không có cách nào khác, nếu như Giang Hàm Nhị Nha chỉ là dạng bọ ký sinh thì không có sức chiến đấu, chỉ có thể nuôi dưỡng, ký sinh thi thể mới có thể dần dần mọc các loại trùng giáp và gai xương, nên Ngô Minh chỉ có thể giữ trạng thái ký sinh của Giang Hàm, và Nhị Nha điều này rõ ràng có một chút độc đáo. Vừa lên xe đã có người ha hả cười nói, huynh đệ, Trần Tam Nhiên ta vẫn luôn cho rằng mình làm việc đủ phong cách, không ngờ ngươi còn mạnh hơn ta, lại luôn mang theo sủng vật phong cách như vậy ở bên cạnh ngươi, tiểu đệ ta bội phục. Ngô Minh nhìn thấy Trần Tam Nhiên quả nhiên đúng như lời hắn nói, bộ áo giáp hắn mặc rất bắt mắt, rõ ràng tạo hình lớn hơn so với thực dụng. Ta cũng là không có biện pháp. Ngô Minh cười ha hả, anh khá thích Trần Tam Nhiên này, đối phương ăn nói thẳng thắn, không làm ra vẻ, anh ta mạnh mẽ hơn nhiều so với những kẻ tiếu lý tàng đao. Lúc này, một cái thức tỉnh giả khác cao to mang theo rìu hai lưỡi cười nói, Tam Niên, ngươi quả thật kiến thức hạn hẹp, vị sư huynh này không giống ngươi, nô bộc của hắn là trùng nhân, trên thực tế là bên trong bọ ký sinh, vì duy trì chiến lực tốt nhất chính là vẫn luôn tồn tại, không cần hóa thể, cũng là một loại ưu thế. Hơn nữa bọ ký sinh được ký sinh một số quái vật cụ thể, nên sức chiến đấu tiềm ẩn là rất đáng kể. Huynh đệ, nhận thức một chút, ta tên là Mộc Thiết, thành viên của đội thương khung, nhưng bây giờ ta là đồng đội của ngươi. Và người lái xe phía trước tên là Trương Thu. Nhưng anh chàng đó không thích nói nhiều. Những người duy nhất chọn ngồi trong chiếc xe buýt nhỏ là Mộc Thiết, Trần Tam Niên và một thức tỉnh giả khác đang lái xe. Những người khác đều ngồi ở xe địa hình phía trước, cho nên trong xe có vẻ rất là trống trải. Kỳ thật phía sau chất đống đủ loại thiết bị, đây có thể nói là một chiếc xe tải, thảo nào người khác không muốn tới ngồi. Ta tên là Ngô Minh, bây giờ ta ở một mình, ta không thuộc đội nào cả. Ngô Minh thẳng thắn nói. Chính cái gọi là tửu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, lời nói, không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, mấy người bọn họ tính cách hợp nhau nên nhanh chóng thành quen. Giống như Mộc Thiết, Trần Tam Niên cũng là người của đội thương khung, Ngô Minh biết thực lực của đội thương khung đứng trong top 3 của Sư Thành, có thể tham gia thương khung, thực lực của hai người này là không thể phủ nhận. Về phần Trương Thu, anh ta cũng là một tán nhân không có đồng đội như mình, nhưng Trương Thu không thích nói chuyện, chịu trách nhiệm lái xe rất phù hợp. Nhiệm vụ này không hề tầm thường. Nghe nói Ủy ban Quản lý đã chiêu mộ được những thức tỉnh giả mạnh nhất ở Sư Thành tham gia, và khu vực chúng ta sắp tới thuộc khu vực màu đỏ. Ngươi có biết khu vực màu đỏ là gì không? Tam Niên hiển nhiên là người thích nói chuyện phiếm, từ lúc bắt đầu miệng liền không ngừng lại, nhìn thấy Ngô Minh cùng Mộc Thiết vẻ mặt tò mò. Hắn càng là đắc ý, liền nói, đây là quản lý Ủy ban dựa theo cấp bậc nguy hiểm mà phân chia khu vực, địa điểm tập kết và khu vực xung quanh thuộc khu vực màu xanh lá cây, và khu vực từ 30 km đến 60 km bên ngoài điểm tập kết thuộc khu vực màu vàng, cách 60 km là khu vực màu cam và cách xa 100 km là khu vực màu đỏ. Thế nào, có sợ không? Sợ cái chim, khu vực màu đỏ thì thế nào? Mộc Thiết lá gan rất lớn, lúc này hắc hắc cười nói. Về phần Ngô Minh, anh ta càng không sợ, anh ta từ Vinh Trấn đuổi tới Sư Thành, đã vượt qua một số khu vực màu đỏ. Lúc này, chiếc xe đã lái ra khỏi thành phố Sư Tử. Và giọng nói của Tommy phát ra từ bộ đàm mà đội tìm kiếm phát xuống. Tất cả các thành viên trong nhóm, chào mừng các vị tham gia đội tìm kiếm thứ 5 của thành phố Sư Tử. Mặc dù chúng ta là một đội tạm thời, nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta vừa đi ngang qua con hào của thành phố, đó là tuyến phòng thủ duy nhất bảo vệ Sư Thành. Nhưng chỉ có bức tường thành là không đủ, chúng ta còn cần một lực lượng bảo vệ mạnh mẽ hơn, đó là thẻ người thủ hộ. Giọng của Tommy rất hay. Cô ấy rõ ràng không phải là người thích những điều vô nghĩa, vì vậy cô ấy đi vào thẳng chủ đề. Đầu tiên ta sẽ giải thích thẻ người thủ hộ cho các vị. Như các vị đã biết, các thẻ được chia thành thẻ sinh học, thẻ phép, thẻ bổ trợ, và thẻ người thủ hộ thuộc về một loại thẻ đặc biệt, vì vậy chúng ta phân nó thành thẻ bảo hộ. Trong loại này, thẻ bảo hộ không phải là sinh vật tùy tùng, nhưng nó có thể liên tục canh giữ một khu vực. Ngoài máy bộ đàm đã phát, còn có một túi nhỏ chứa bản đồ, và có 10 khu vực màu đỏ nơi thẻ người thủ hộ có thể tồn tại. Xa nhất cách thành phố Sư Tử 500 km. Lần này, đội thứ 5 của chúng ta chịu trách nhiệm tìm kiếm khu vực màu đỏ số 5. Nó cách thành phố Sư Tử 250 km, vị trí rất xa, mong mọi người hợp tác toàn lực. Đội trưởng Sơn Hồng sẽ phụ trách trận chiến trong trường hợp nguy hiểm. Ta sẽ chịu trách nhiệm xác nhận vị trí của thẻ người thủ hộ và cất giữ thẻ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi đội thành viên sẽ nhận được 10.000 đồng vàng và 50 thẻ nguyên tố đất. Ngoài ra, cũng sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt. Và trở thành những người đầu tiên đạt được tước vị ở thành phố Sư Tử. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, các vị cũng có thể liên lạc với ta và đội trưởng Sơn Hồng. Mỗi đội tìm kiếm sử dụng đều là kênh riêng, để có thể đảm bảo giao tiếp thông suốt với nhau. Tommy ngừng nói sau khi giải thích về nhiệm vụ này, nhưng Ngô Minh đã kinh ngạc không thôi. Anh ta rất rõ ràng về hệ thống tước vị của thành phố Sư Tử, thứ đại diện cho địa vị và quyền lực. Những người có được tước vị thậm chí có thể được phép thành lập các tụ điểm của riêng họ xung quanh thành phố Sư Tử, họ được Sư Thành liên tục cung cấp và bảo vệ. Trong lãnh thổ tư nhân, đó là thổ hoàng đế thực sự. Không ngờ ủy ban quản lý của thành phố Sư Tử lại quyết đoán như vậy, Ngô Minh ở kiếp trước hoàn toàn không có tư cách tham gia một nhiệm vụ như vậy, nhưng lần này Ngô Minh cũng không có ý định buông tha, mặc dù anh ta không quan tâm về cái gọi là quyền lực và địa vị. Nhưng sự cám dỗ của chức tước mang lại vẫn khiến trái tim của Ngô Minh rung động. Ta kháo, tước vị à? Sư Thành cũng làm cái này, nhưng nghe hay và thú vị. Xem ra lần này mình phải cố gắng một chút. Khi trở thành quý tộc, liệu mình có thể thu hút được những cô em bé nhỏ đó hơn nữa không? Trần Tam Niên nửa đùa nửa thật cười nói. Tam Niên, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Nhiệm vụ này không tầm thường, ngay cả đội trưởng của chúng ta cũng đã tham gia. Có lẽ các đội mạnh khác cũng đã cử đội trưởng và các thành viên cốt cán, họ phải tiến sâu vào khu vực màu đỏ. Hãy cẩn thận, nếu vô ý một chút là người sẽ mất đi mạng. Lúc này Mộc Thiết cảnh cáo, anh ta và Trần Tam Niên tình bạn keo sơn, đương nhiên muốn nhắc nhở hắn. Yên tâm, không phải là ta không biết lượng sức mình. Dù Trần Tam Niên nói như vậy, nhưng hắn đã đồng ý với lời của Mộc Thiết. Ngô Huynh, thế nào rồi, ngươi vừa xem bản đồ, có phát hiện ra gì không? Mộc Thiết hỏi Ngô Minh khi thấy anh ta đang nghiên cứu bản đồ trên tay. Ngô Minh không nói gì, anh ta tìm hiểu, bởi vì phát hiện khu vực bọn họ phụ trách tìm kiếm thực sự rất nguy hiểm. Kiếp trước, Ngô Minh nghe nói có sinh vật cấp 3, thậm chí cấp 4 ở nơi đó, và anh ta chưa bao giờ nghĩ đến vị trí mà thẻ người thủ hộ lại xuất hiện ở đây. Chỉ là anh ta hiển nhiên không nói ra được những lời này, để không làm dấy lên nghi ngờ, sau khi nghĩ lại, chỉ có thể nói, vì là khu vực màu đỏ nên chúng ta phải cẩn thận. Khi đến thời điểm, số ít của chúng ta không nên tách rời nhau, và nếu có tình huống, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Mộc Thiết và Trần Tam Niên là những người không tồi, Ngô Minh dự định sẽ chiếu cố bọn họ nếu có thể, tất nhiên tính cả Trương Thu là người lái xe, tuy rằng tên này không nói nhiều, nhưng Ngô Minh có thể thấy được người này không tệ. Ba chiếc xe đang phóng nhanh trên đường, lúc đầu có thể nhìn thấy thức tỉnh giả ở hai bên ngoài cửa sổ, nhưng sau hơn 2 giờ không còn thấy ai nữa. Lúc này đường đi cũng khó đi rất nhiều, ngoài 60 km thành phố Sư Tử đã hẻo lánh ít dấu chân người, còn 100 km nữa thì đã là vùng đất chưa khám phá rồi. Cách xa cả 100 km bất luận gặp cái gì cũng đều có khả năng, đường xá chằng chịt, nhiều khi phải đi đường vòng, chỉ đến những khu vực này mới cảm nhận được sự khủng bố của thế giới tận thế. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Những người hay tán gẫu trên đài đều ngừng nói chuyện, ngoại trừ tiếng động cơ là tiếng chim kêu ngoài trời. Xe đổ nát thường xuyên nhìn thấy, một số xe đã phủ đầy cỏ dại đột biến, thỉnh thoảng lại xuất hiện những con quái vật khát máu nằm trong góc tối, chừng một đôi mắt đỏ như máu nhìn trộm những chiếc xe chạy qua. Đoạn đường này tuy rằng không dễ đi, nhưng ít nhất tốt hơn so với lúc Ngô Minh đi qua, đi được 6 tiếng đồng hồ mới đi được hơn nửa quãng đường. Ngoài ra, họ cũng phải đối mặt với một số quái vật mà họ gặp phải, ở đây sinh vật cấp 2 khá phổ biến. May mắn là những thức tỉnh giả được chọn không hề yếu, đối phó với những quái vật này không có vấn đề gì, có điều sẽ mất thời gian. Tommy đã thông báo trên bộ đàm nhiệm vụ này chắc chắn sẽ qua đêm trong tự nhiên. Họ đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nhưng cho dù kẻ ngu ngốc, cũng đều biết việc qua đêm ở vùng đất đỏ nguy hiểm như thế nào. Có thể nói nếu không có ủy ban quản lý đưa ra thù lao hậu hĩnh, thì không ai dám mạo hiểm như vậy. Trước khi trời tối, đội tìm kiếm thứ 5 cuối cùng, cũng đến được ngoại vi của khu vực màu đỏ của số 5. Họ dự định nghỉ qua đêm ở gần đó và dùng tất cả sức lực của mình để tìm kiếm thẻ người thủ hộ vào ngày hôm sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đơn giản là ăn một số thức ăn và mọi người tìm một nơi để ngủ. Một số người đã chọn ở lại trong xe, một số người trú ẩn khỏi gió sau những phiến đá và trên cây. Để đảm bảo an toàn, cứ sau 2 tiếng, đội viên sẽ được luân phiên trực đêm. Ngô Minh và Trương Thu được sắp xếp thành một nhóm, 2 giờ sáng họ bắt đầu phiên trực ban đêm. Lúc đầu, mọi thứ đều ổn, răng hàm nhị nha của Ngô Minh thậm chí còn giết chết một số quái vật đến gần. Lúc này Trương Thu cũng thể hiện sức mạnh của mình, vũ khí của anh ta hóa ra là một bộ phi đao được chế tác đặc biệt, trong vòng 50 mét bách phát bách trúng, cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với súng cầm tay. Trương Thu không nói nhiều, nhưng anh ta có vẻ rất thân thiện với Ngô Minh, vì vậy Ngô Minh mới biết được kỹ năng phi đao này, hóa ra là kỹ năng do tổ tiên truyền lại. Một con chuột lông gai vừa trồi lên cách đó hơn 30 mét đã bị Trương Thu phóng phi đao giết chết, Ngô Minh cảm thấy thập phần thần kỳ. Có thể nói, thế giới rộng lớn và có vô số người có tài năng. Tuyệt kỹ phi đao này trước kia Ngô Minh chỉ thấy ở trong tiểu thuyết cùng điện ảnh, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có người có tuyệt kỹ như vậy. Nhìn thấy bộ dạng của Ngô Minh, Trương Thu cười nói, muốn học không, ta có thể dạy cho ngươi. Ngô Minh kinh ngạc, anh ta thật muốn học kỹ năng phi đao này, hiện tại anh ta không có gì khác ngoài súng ống, căn bản không có phương pháp tấn công tầm trung. Nếu có thể thành thạo kỹ năng phi đao này, chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của anh ta rất nhiều. Nhưng làm thế nào mà Trương Thu nhận ra mình muốn học? Khi Ngô Minh có ý nghĩ này, Trương Thu cười nói, ta rất tinh ý, ta sẽ dạy cho ngươi kỹ năng phi đao, nhưng nó không miễn phí, ngươi phải giúp ta. Ngô Minh nhìn vào mắt Trương Thu một lúc mới hỏi, chuyện gì vậy? Ta có thể thấy ngươi rất mạnh, ngay cả đội trưởng duy nhất đó cũng không nhất thiết có thể so với ngươi. Thẻ nâng cấp tiếp theo sắp đến, ta muốn ngươi giúp ta lấy một thẻ nâng cấp. Đổi lại, ta có thể dạy cho ngươi kỹ năng phi đao trước. Trương Thu cười nói. Ngô Minh lúc này mới nhận ra Trương Thu này nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Nhãn lực của hắn tuyệt đối cao minh, nhưng đối phương lại rất thẳng thắn. Ngô Minh cũng không cảm thấy giao dịch này thua thiệt, dù sao anh ta cũng sẽ phải cạnh tranh thẻ nâng cấp cấp 3, nhân tiện có thể lấy thẻ nâng cấp cấp 2. Thành giao. Ngô Minh cười nói. Tiếp theo, Trương Thu thực sự bắt đầu dạy Ngô Minh một số thủ pháp sử dụng phi đao cơ bản, và giao cho Ngô Minh một vài phi đao để luyện tập. Sau một giờ luyện tập theo thủ pháp do Trương Thu dạy, Ngô Minh đã học rất tốt, ngoài ra Trương Thu còn truyền cho Ngô Minh một đoạn khẩu quyết. Nghe nói khẩu quyết này là do tổ tiên họ Trương truyền lại, nhưng trong mắt của Ngô Minh, nó hóa ra là một pháp tắc vận dụng nguyên khí, hay nói cách khác, đây là một phiên bản văn bản của công thức vận dụng nguyên khí. Ngô Minh đã có thành tựu rất sâu đối với công thức vận dụng nguyên khí, nên anh ta nhanh chóng thuần thục pháp tắc này, phi đao được ném ra, bằng pháp tắc này có thể thêm vào nguyên khí có sức mạnh to lớn. Nếu tiếp tục luyện tập, Ngô Minh tin rằng kỹ năng phi đao của mình sẽ không kém hơn Trương Thu. Điều này khiến Trương Thu trợn mắt há mồm. Ngô Minh, ngươi thật lợi hại. Ta phải mất hơn 3 tháng mới có thể lĩnh ngộ khẩu quyết này, thế nhưng mới đây mà ngươi đã lĩnh ngộ ra ngay. Tiếng tán thưởng của Trương Thu xuất phát từ tận đáy lòng. Rõ ràng, hắn sợ ngây người trước khả năng lĩnh hội của Ngô Minh. Ngược lại, Ngô Minh không quan tâm, anh ta đã nghiên cứu công thức nguyên khí với giáo sư Từ ở Vũ Thành, muốn nói về sự hiểu biết nguyên khí, anh ta tin tưởng tuyệt đối. Nhưng thật ra tổ tiên Trương Thu, truyền xuống khẩu quyết thế nhưng lại là pháp tắc vận dụng nguyên khí. Điểm này lại làm Ngô Minh thập phần ngoài ý muốn, thậm chí là kinh hãi, chẳng qua đã trải qua hầm trú ẩn ở Vũ Thành, xem qua bút ký mấy chục năm về trước, Ngô Minh thật ra cũng không quá mức khiếp sợ. Đánh giá từ nhiều thông tin khác nhau mà anh ta có, thảm họa này có thể không phải là ngẫu nhiên. Trong ghi chú bí ẩn đó có ghi lại rằng, có người đã phát hiện ra lối vào dị giới trước đó, vì vậy không kinh ngạc khi tổ tiên Trương Thu có thể có một pháp tắc vận dụng nguyên khí như vậy. Ngoài ra, Ngô Minh vẫn còn nhớ ảnh ma và kẻ dưỡng thi đã tranh giành thẻ nâng cấp với anh ta. So với những người này, ưu điểm trọng sinh của mình có vẻ không lớn, nhưng Ngô Minh cũng không sợ, kiếp trước Ngô Minh còn không sợ ai, huống chi là kiếp này. Thấy Ngô Minh không hỏi thêm câu nào, Trương Thu có chút cổ quái, nói, Ngô Minh, ngươi không nghĩ là lạ sao? Tại sao khẩu quyết do tổ tiên ta truyền lại lại có thể áp dụng vào nguyên khí? Ngô Minh nhìn Trương Thu, hờ hững nói, hỏi cũng vô dụng, ta có thể nhìn ra, ngươi cũng không biết. Trương Thu kinh ngạc một chút, lại gật đầu cười cười, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết nguyên khí này có lẽ không phải, sau thảm họa xảy ra mới xuất hiện. Đúng lúc này, Răng Hàm và Nhị Nha đang tuần tra xung quanh theo lệnh của Ngô Minh, phát ra một tiếng kêu, có nghĩa là một cảnh báo. Ngô Minh sững sốt một lúc, nhìn về hướng đó thì thấy hơn chục bóng đen đang lao vào Răng Hàm và Nhị Nha. Ngay cả Ngô Minh cũng hít một hơi khí lạnh, nói thật, thực lực của một con kiến lính rất trung bình. Nhưng những con quái vật như vậy không bao giờ đơn lẻ, ít nhất là hàng chục, hàng trăm con. A Mỗ, đi xem thử. Ngô Minh điểm ra U Linh tạp sách ra lệnh một tiếng, A Mỗ tự động bay ra ngoài không trung để điều tra. Ngay sau đó, Ngô Minh nhận được phản hồi từ A Mỗ. Lúc này có hàng trăm kiến lính đang tụ tập xung quanh, và số lượng có thể còn nhiều hơn nữa. Vẻ mặt của Trương Thu lúc này cũng trầm xuống, không phải chuyện đùa khi bị kiến lính vây quanh, hơn nữa kiến lính nhiều như vậy, rất có thể là đàn kiến ở gần đây. Ngô Minh cũng là ý thức được điểm này, mắng to một tiếng lập tức phát ra cảnh báo. Người của đội tìm kiếm thứ 5 tỉnh dậy lập tức tụ hợp lại, bọn họ cũng không tầm thường, tình huống trước mắt cũng biết là rất tồi tệ. Chuyến này xong đời, lão tử hôm nay liều mạng. Trần Tam Niên lúc này mắng to, nhưng cũng không chậm trễ lập tức triệu hồi 2 tùy tùng, một khiên vệ và một chiến binh xài lang, sẵn sàng chiến đấu. Các thức tỉnh giả khác động tác càng mau, hiển nhiên đều có thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú. Khi Sơn Hồng và Tommy nhìn thấy cảnh này, da đầu của họ cũng tê dần, vô cùng dứt khoát lập tức triệu hồi sùng vật của mình và nói, bỏ xe, lập tức phá vây, giết. đơn giản, rõ ràng, nhưng mọi người đều biết, đây sẽ là một trận chiến đẫm máu. Sơn Hồng xứng danh là đội trưởng, vừa ra tay đã thể hiện sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, trường kiếm trong tay cực kỳ sắc bén, mỗi lần quét và đâm đều có thể giết chết rất nhiều kiến lính. Sùng vật của anh ta là một người rất cao và kỳ lạ, đeo chiếc mặt nạ đồ đằng bằng gỗ, cầm trong tay bộ xương khô vu tộc hiến tế. Sùng vật này rất mạnh, nó có thể điều khiển thi thể của hai con kiến lính đã chết để chiến đấu, cũng có thể há miệng phun ra một làn xương độc màu xanh lá cây, thậm chí kiến lính cũng có thể bị chúng độc chết. Không cần phải nói, đây chắc chắn là một sinh vật cấp 2, nó cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong số các sinh vật cấp 2. Về phần Tommy cũng không tệ, sùng vật của cô là hai con cuồng bạo lang nhân, tuy chỉ là sinh vật cấp 1, nhưng lực công kích thập phần khả quan dựa vào hai người bọn họ, mọi người giết ra một con đường máu trong đàn kiến lính. Mỗi con kiến lính to bằng con nghé, dũng mãnh không sợ chết, con kiến to lớn này không hề yếu ớt, súng ống tuy rằng cũng có thể đem kiến lính này bắn chết nhưng hao phí rất nhiều đạn, hoặc một phát bắn trúng điểm yếu của nó. Nói một cách tương đối thì hiệu quả của việc chém giết bằng vũ khí lạnh thì tốt hơn. Vào lúc này, Ngô Minh ở trong đội chiến đấu cùng với những người khác. Bao quanh anh ta là Trương Thu, Trần Tam Niên và Mộc Thiết, trong cơn khủng hoảng tột độ này, không có thời gian để nghĩ về những điều khác, vì vậy anh ta chỉ có thể chiến đấu hết mình. Nếu không làm vậy thì những kiến lính xung quanh sẽ ngay lập tức giết chết, cắn nuốt đến nỗi xương cũng không còn. Ngô Minh cầm cuồng bạo chi nhận được răng hàm nhị nha yểm hộ, không ngừng múa may phách chém. Kiến lính xung quanh không thể đến gần Ngô Minh, nhưng kiến lính tập trung rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến thành hải dương kiến lính bao vây. Đặc biệt là lúc nửa đêm, có thể nói dưới ánh trăng dày đặc kiến lính khiến người ta da đầu tê dại. Kháo, sao có thể có nhiều như vậy? Đôi mắt của một thức tỉnh giả lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này ngay cả cao thủ trong thành phố sư tử cũng sẽ sợ hãi choáng ngợp không biết làm gì. Thức tỉnh giả này rõ ràng không giỏi cận chiến, ba sủng vật của anh ta nhanh chóng bị giết chết, sau khi anh ta giết hơn 20 con kiến lính vô tình bị một con kiến lính tấn công cắn vào bên trái chân. Nó gần như là một lời tuyên bố tử hình của anh ta. Không ai dám cứu anh ta, và cũng không ai có khả năng cứu anh ta, ngay cả đội trưởng Sơn Hồng cũng không có khả năng đó. Chỉ có thể nhìn tên quỷ xui xẻo này bị lôi đi, và bị xé xác thành vũng thịt thối. Trương Thu chiến đấu trái và phải bằng hai thanh đoản đao trên hai tay. Tuy nhiên, có quá nhiều kiến lính, nếu không có bộ giáp tốt, trên người hắn đã đi theo bước chân của tên quỷ xui xẻo vừa rồi. Bên kia, Trần Tam Niên và Mộc Thiết cũng tương tự như vậy, bọn họ đã sớm phát hiện kiến lính vây quanh Ngô Minh được dọn dẹp nhanh nhất. Lúc này, ba người tiến lại gần Ngô Minh, bốn người hợp tác chiến đấu cùng nhau. Ngô Minh không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu con kiến lính, lúc này trên người đã dính đầy chất lỏng của kiến. Dù với thể lực cao thế nào thì lúc này anh ta cũng có chút thoát lực. Lưỡi kiếm càng ngày càng nặng, nhưng Ngô Minh không thể trùng xuống. Anh vẫn chiến đấu như một cái máy, răng hàm nhị nha to tướng cũng thủng lỗ chỗ, thi thể chiến binh thổ dân gần như sắp sụp đổ. Nếu thi thể của chiến binh thổ dân mất đi, sức mạnh của răng hàm và nhị nha sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng không có cách nào khác được, răng hàm nhị nha cũng không tệ lắm. Những sủng vật của người khác đã mất hơn 80%, đối mặt với kiến lính như thủy triều cũng bị nuốt hết. Cuối cùng, tứ chi của răng hàm nhị nha trên cơ thể chiến binh thổ dân cũng bị cắn đứt. Ngô Minh không còn cách nào khác lập tức bước tới thu hồi bọ ký sinh ra khỏi cơ thể, và hóa thể chúng. Răng hàm và nhị nha đi cùng Ngô Minh từ Vũ Thành đến bây giờ, khả năng ký sinh mạnh mẽ, và khả năng tiến hóa của chúng đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu của Ngô Minh. Có thể nói hai gia hỏa này là bảo bối của Ngô Minh, tuyệt đối không thể tổn thất. A Mỗ cũng đã kiệt sức từ lâu, nhưng nó vẫn tiếp tục giúp Ngô Minh chống cự. Dưới lệnh cưỡng chế của Ngô Minh, nó phải hóa thẻ thu vào tạp sách nghỉ ngơi. Kết thúc cuộc chiến, Ngô Minh đã quên cả thời gian và mọi thứ. Anh chỉ biết tiếp tục vung cuồng bạo chi nhận, mà không để ý ngay cả Sơn Hồng và Tommy lúc này, cũng đang ý thức đến gần anh, tìm kiếm sự bảo vệ gián tiếp của anh. Kháo, cuồng bạo, cuồng bạo. Ngô Minh tàn sát hai con kiến lính bay tới, trực tiếp bôi máu trên người anh ta lên lưỡi kiếm, bất kể vết thương bị cắn trên đùi. Khi dính máu của người dùng, cuồng bạo chi nhận sẽ khiến người dùng trở nên điên cuồng, tăng sức mạnh và tốc độ. Lý do để Ngô Minh làm điều này rất đơn giản, bởi vì một con trùng có kích thước gấp 3 lần con kiến lính bình thường đã bò tới, trước mặt anh. Trong tổ kiến, kiến thợ kém nhất, kế đến là kiến lính, con trước mắt này có lẽ cao hơn kiến lính. Chúng có kích thước lớn hơn, được bao phủ bởi một lớp giáp xác, hai bên thân có những cặp chi có duỗi linh hoạt, phi thường sắc bén. Ngô Minh thấy con kiến giống như xe tăng bò lại nên quyết định sử dụng cuồng bạo. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh tiến lên vài bước, cuồng bạo chi nhận quét ngang từ phải sang trái, cứng đối cứng chặt đứt một chi mà con kiến xe tăng đã duỗi ra. Độ cứng rắn và sắc bén của cuồng bạo chi nhận đã được thể hiện. Cẩn thận! Con kiến xe tăng bị Ngô Minh chặt đứt chi lập tức gầm lên, dùng hàm răng kiến giống như cánh hoa lao tới cắn, Tommy nhìn thấy cảnh này lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Hiện tại nàng cũng có thể nhìn ra được đội viên dường như không dễ nhận thấy này, thực lực lại cao như vậy, ngay cả đội trưởng chiến đấu đến bây giờ cũng có chút kiệt sức, nhưng người này vẫn hung hãn như vậy. Ngô Minh cũng đã nhìn thấy hàm răng kiến xe tăng đang cắn tới. Anh ta đột nhiên cúi đầu xoay người sang ngang, thân hình xoay 180 độ, di chuyển hơn 3 thước, không chỉ né được đòn tấn công của kiến xe tăng, mà lưỡi cuồng bạo chi nhận trong tay còn đâm thẳng vào bụng của kiến xe tăng, sau đó bất ngờ bị kéo thật mạnh. Phụt! Lưỡi kiếm sắc bén khoét một lỗ dài hơn 2 thước, nội tạng hôi thối tràn ra, Ngô Minh nhảy dựng lên, giống như linh hầu đáp xuống lưng kiến xe tăng, sau đó hung hăng đâm một kiếm lên đầu nó. Lưỡi kiếm cuồng bạo cắm ngập vào trong, lần này may mắn đâm trúng điểm mấu chốt của kiến xe tăng. Ngô Minh vặn cổ tay khuấy mạnh, con quái vật ầm ầm ngã xuống đất. Thật lợi hại. Ngay cả đôi mắt của đội trưởng Sơn Hồng lúc này cũng sáng lên. Anh ta đương nhiên có thể thấy kiến xe tăng ít nhất cũng là một sinh vật cấp 2, nhưng đội viên đó đã giải quyết trận chiến ngay từ đầu, bất quá cũng chỉ vài nhịp thở. Vui sướng thống khoái, nhất kích tất sát. Có thể đem sinh vật cấp 2 như thế nhẹ nhàng chém giết. Sư thành vậy mà có một nhân vật như thế mà anh ta không hề hay biết. Tommy, người này rất cường đại, anh ta phải là một thức tỉnh giả cấp 2. Tên anh ta là gì, đội thức tỉnh giả nào? Sau đó anh hỏi Tommy bên cạnh. Ta chỉ biết anh ta tên là Ngô Minh, tựa hồ không có đoàn đội. Sắc mặt Tommy có chút tái nhợt vì mất sức, nhưng vẫn không ngừng giết kiến lính bằng vũ khí trong tay. Sơn Hồng gật đầu, anh chưa nghe qua tên này nên không hỏi thêm câu nào. Liệu họ có thể đột phá ra khỏi khu vực xung quanh hay không vẫn là vấn đề sinh tử. May mắn thay, mỗi người trong số họ đều mang đủ thẻ nguyên khí và thẻ sinh vật để tồn tại lâu dài. Ngay cả Ngô Minh sau khi thu vào hai con bọ răng hàm nhị nha, cũng đã tốn rất nhiều thẻ nguyên tố linh hồn để triệu hồi hai u linh, một là tiêm mâu u linh, còn lại là chiến hồn u linh. Sức chiến đấu của u linh chắc chắn mạnh hơn răng hàm và nhị nha, chúng rất khó nắm bắt và có thể tránh được 90% các cuộc tấn công của những kiến lính xung quanh. Vì vậy, Ngô Minh là người ít áp lực nhất trong đám đông. Không biết giết bao lâu, Ngô Minh đã kiệt sức rồi, giờ phút này, anh ta thậm chí cảm thấy mang theo cuồng bạo chi nhận cũng phải cố sức, nhưng kiến lính xung quanh dường như vẫn vô cùng vô tận. Tình huống của những người khác không bằng anh ta, Trương Thu dùng kỹ năng phi đao nên nguyên khí đã cạn kiệt từ lâu, lúc này chỉ có thể đứng vững, nếu không phải rất gần Ngô Minh, nhờ có U Linh trợ giúp nếu không cũng đã chết rồi. Trần Tam Nhiên cùng Mộc Thiết tình huống cũng không khả quan, nguyên lai là mệt quá không nói được lời nào, thỉnh thoảng thanh âm cũng là do vết thương truyền đến. Đau đớn hừ hừ. Một người đàn ông mạnh mẽ như Mộc Thiết cũng nỏ mạnh hết đà, dù vẫn cầm chiếc rìu khổng lồ chém quái vật nhưng rõ ràng là anh ta sẽ kiệt sức, mà chết trong vài phút nữa. Những thức tỉnh giả khác còn sống cũng tương tự như vậy, tình thế đã đến mức tuyệt vọng, những người này cũng không thể cầm cự được bao lâu. Đúng lúc này, kiến lính giống như thủy triều đột nhiên phát giác được cái gì, lập tức ngừng công kích đồng thời nhanh chóng rút lui. Chúng nó tốc độ cực nhanh, trong chốc lát bỏ chạy không còn một mống. Không sai. Chính là chạy trốn, không nói tới Ngô Minh mấy người còn sống đều có thể nhìn thấy. Lúc này phát hiện bọn họ đánh nhau kịch liệt đã 4-5 canh giờ, sắc trời càng lúc càng sáng, đội ngũ có 11 người, nhưng lúc này chỉ còn lại có 6 người. Trần Tam Niên, Mộc Thiết, Trương Thu, Sơn Hồng, Tommy và Ngô Minh. Tất cả những người khác đã chết và xác chết không còn nữa, mặc dù Ngô Minh và những người khác sống sót nhưng không ai trong số họ không bị thương. Mỗi người trên người đều chi chít vết thương, huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Ngay sau đó, họ biết tại sao kiến lính lại rút lui. Bởi vì ngay phía trước, đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ như một ngọn đồi. Trốn! Ngô Minh nhìn thấy cự thú khổng lồ, lập tức dẫn đầu núp sau một tảng đá. Sơn Hồng và Tommy cũng không chậm lập tức theo sau. Trương Thu, Trần Tam Niên và Mộc Thiết cũng vội vàng cúi xuống lẩn trốn. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào con cự thú khổng lồ cao hơn 6 mét, dài hơn 30 mét. Nó giống như một con thằn lằn khổng lồ, có thể thẻ lưỡi quét ra gần 100 mét, cuốn lấy đám kiến lính nhai ngấu nghiến trong miệng. Vận khí a, thế mà đụng phải thực kiến cự thú. Nó là thiên địch của lũ kiến khổng lồ đó, nó là sinh vật cấp 3. Chúng ta hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, để rời khỏi lãnh địa của những con kiến lính. Ngô Minh lúc này nói xong liền hướng một phương, hướng chạy đi. Trương Thu tự nhiên tin vào Ngô Minh đi theo không chút do dự, tiếp theo là Trần Tam Niên và Mộc Thiết. Đội trưởng Sơn, anh nghĩ thế nào? Lúc này Tommy lên tiếng hỏi. Ngô Minh này thật không đơn giản, anh ta nhận ra thực kiến cự thú khổng lồ, trước đây cũng đã thể hiện rất tốt. Đi theo anh ta, chúng ta có thể trốn thoát hay không, có lẽ tùy thuộc vào anh ta. Sơn Hồng vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói. Anh ấy có thể được ủy ban quản lý bổ nhiệm làm đội trưởng đội thứ 5. Đương nhiên, anh ấy có tài năng của mình, và anh ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng từ nguy cơ ngoài ý muốn lúc trước, anh ta thấy đội của mình lại có một cường nhân, số kiến lính bị giết nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại, và hiểu biết nhiều hơn bản thân mình. Hiện tại bọn họ không còn nguyên khí, thể lực suy kiệt nghiêm trọng, bị thương nặng, có thể nói một ít chuột lông gai cũng có thể giết chết bọn họ. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, nói thật, Sơn Hồng không còn lựa chọn nào khác, ngay cả đầu óc cũng có chút trống rỗng. Nhưng rõ ràng Ngô Minh vẫn bình tĩnh dường như biết cách sinh tồn trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng Sơn Hồng ít nhất quang minh lỗi lạc, biết chính mình không bằng người này cho nên cũng liền lựa chọn tin tưởng đối phương. Năm người đi theo Ngô Minh dẫn đường. Mỗi khi đi được một đoạn, Ngô Minh sẽ dừng lại để nhìn xung quanh, xem xét bùn đất và tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Sau nửa giờ, Ngô Minh nói, cuối cùng chúng ta cũng đã rời khỏi lãnh thổ của kiến lính, nhưng chúng ta cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi bây giờ. Nếu mọi người tin ta, hãy đi cùng ta. Vừa rồi Ngô Minh đã bỏ qua vài khu vực nguy hiểm đưa bọn họ tới đây, tự nhiên không có người nào không hài lòng, ngay cả Sơn Hồng ánh mắt cao hơn trán cũng tràn đầy hâm mộ Ngô Minh, tự nhiên rất tin tưởng Ngô Minh. Ngay sau đó, Ngô Minh đưa cả nhóm đến một vũng nước trong rừng, rửa sạch vết máu trên người, sau đó bất ngờ tìm thấy một mảnh xác máy bay. Đây rõ ràng là một chiếc máy bay chở khách, sau đó bị rơi trong rừng. Thân máy bay vỡ thành nhiều đoạn nằm rải rác ở khu vực xung quanh vài trăm mét, có thể đã lâu. Thân máy bay được bao phủ nhiều loại cây khác nhau, nhưng có một đoạn khổng lồ trong thân máy bay, đủ để mọi người tạm thời ẩn náu và nghỉ ngơi. Vì vậy, Ngô Minh và những người khác nhanh chóng vào trong và sử dụng những u linh để giết một vài con báo đột biến cố thủ ở đây, sau đó mọi người tìm một nơi để ở. Trên đường đi, Ngô Minh sử dụng kinh nghiệm của bản thân để cẩn thận tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Bản thân cũng đã nỏ mạnh hết đà nhưng rất may là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Trần Tam Niên và Mộc Thiết lúc này không còn sức để nói nữa, lập tức ngã xuống đất nghỉ ngơi. Trương Thu cũng tương tự, mà Sơn Hồng và Tô Mi lúc này lại nói với Ngô Minh, lần này đa tạ ngươi. Ngô Minh biết ý tứ bọn họ, nhưng xua tay nói, trước tiên nghỉ ngơi hồi phục sức lực, bằng không nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sợ rằng sẽ phải mặc người thịt cá. Sơn Hồng và Tô Mi cũng gật đầu nghỉ ngơi. Ngô Minh tìm một chỗ ngồi, mặc kệ trên đó có cái gì bẩn, trực tiếp ngồi lên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục sức lực. Hơn một giờ không ai lên tiếng, sau đó bọn họ chậm rãi bắt đầu ăn uống, một tiếng mới lấy lại được một chút thể lực. Có thể nói, tai nạn này gần như giết chết tất cả bọn họ, nếu không phải là những thức tỉnh giả tinh nhuệ được lựa chọn cẩn thận, nếu không phát hiện sớm và chủ động đột phá, nếu thực lực kém hơn một chút, nếu không có Ngô Minh, nếu có quá nhiều, phàm là có một cái thành lập, thì họ có thể chết trong tay của kiến lính như 5 người còn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh ăn một miếng bánh mì ngon lành và suy nghĩ về nhiệm vụ lần này. Có thể nói, bọn họ còn chưa thành công mà thực lực đã hao tổn hơn phân nửa. Chưa kể 11 người nguyên bản chỉ còn lại có 6 người, bọn họ đều là bị thương, sủng vật mang theo đều tổn thất thảm trọng. Ngô Minh không biết tình hình của những người khác, những chiến binh thổ dân của Giang Hàm và Nhị Nha bên anh đã tàn phế, không có cơ thể cường tráng ký sinh Giang Hàm, và Nhị Nha chỉ là hai con bọ vặn vẹo. Nếu không phải có U Linh, e rằng đã biến thành một cái kết khác. Hiện giờ nguyên khí của mọi người đều cạn kiệt, đều bị thương nặng, thẻ nguyên khí cũng cạn kiệt. Hơn nữa, không biết mình đang ở đâu, tình huống này có thể nói là rất nguy hiểm. Lúc này những người còn sống bao gồm Sơn Hồng và Tommy đều nhìn Ngô Minh đầy ngưỡng mộ, vốn dĩ hai người bọn họ là hai người cầm đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Ngô Minh thì mới biết, Ngô Minh là thức tỉnh giả thậm chí còn mạnh hơn họ, loại tâm tư này lập tức biến mất. Tân thế giới quyết định bởi thực lực, nếu thực lực của Ngô Minh ở mức trung bình thì không ai quan tâm, nhưng bây giờ, ngay cả một thức tỉnh giả cấp 2 như Sơn Hồng, cũng phải hỏi ý kiến của Ngô Minh. Ngô huynh đệ, không ngờ ngươi lại hung mãnh như vậy. Trước đây ta cho rằng, năng lực cận chiến của ta đủ để xếp vào hàng đầu ở Sư Thành, nhưng hiện tại ta không dám nói lời này. Ở trong tay ngươi, e rằng ta không thể giữ vững ba hiệp. Mộc Thiết lúc này oang oang nói, thể chất của anh ta là mạnh nhất trong đám đông, và vũ khí anh ta sử dụng cũng là một chiếc song nhận dìu to lớn. Nói vậy là anh ta đã thừa nhận sức mạnh của Ngô Minh. Bên kia Trần Tam Niên và Trương Thu vẫn chưa hồi phục, nhưng biểu hiện của họ là ngưỡng mộ Ngô Minh không gì sánh được. Tốt hơn hết là mau chóng khôi phục thể lực. Nếu lại gặp phải nguy hiểm, bản thân phải có năng lực bảo vệ. Ngô Minh nói. Sơn Hồng và Tô Mi lúc này mới liếc mắt nhìn nhau, Nguyên Lai nói, mọi người, chúng ta trước đây không ngờ lại xảy ra loại biến số này. Ai biết nơi chúng ta nghỉ qua đêm lại là lãnh địa của kiến lính. Thật may mắn, chúng ta đã thoát chết. Bây giờ đừng nói đến nhiệm vụ, có thể tồn tại chính là vạn hạnh, kế tiếp làm như thế nào? Ngô Minh, ngươi có ý kiến gì không? Đội trưởng Sơn Hồng nói như vậy, chính là thừa nhận thân phận của Ngô Minh, ít nhất sau lần đột phá vừa rồi, vô hình chung mọi người đều coi Ngô Minh là điểm tựa. Cho dù là Sơn Hồng cũng phải thừa nhận. Hành động tiếp theo đương nhiên là muốn hỏi ý kiến của Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh cũng không từ chối, mà nói thẳng, đang là ban ngày, chúng ta cần tranh thủ thời gian này nhanh chóng đến một nơi tương đối an toàn, tốt nhất là tìm mấy chiếc xe, đi về đường cũ là không được, có thể sẽ gặp phải kiến lính. Về phần nhiệm vụ, không phải là chúng ta sẽ không hoàn thành, nhưng hiện tại không thể nói tới, dựa theo tình huống hiện tại, nếu gặp phải vài sinh vật cấp 2, rất có thể sẽ đem chúng ta tận diệt. Trương Thu, Trần Tam Niên và Mộc Thiết giờ đây đương nhiên nghe lời Ngô Minh. Sơn Hồng và Tô Mi cũng cảm thấy làm như vậy là an toàn nhất, nên mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi sắp xếp những thẻ sinh vật có thể sử dụng, triệu hồi một số sùng vật sau đó bắt đầu lên đường. Đây là một khu vực nguy hiểm thực sự, nó có thể cách nơi tập trung con người gần nhất hàng trăm km. Có quái vật ăn thịt người ở khắp nơi. Sơn Hồng cảm thấy có chút khó khăn trong việc di chuyển. May mà lúc này anh ta không phải là người dẫn đường. Ngô Minh cũng đã có kinh nghiệm sống sót trong khu vực nguy hiểm màu đỏ này. Ở kiếp trước, giờ phút này vừa vặn dùng tới. Anh ta dẫn dắt mọi người tránh né qua vài lần nguy hiểm. Chính Sơn Hồng và Tô Mi cũng là hoàn toàn bội phục. Ngô Minh không đơn thuần chỉ có thực lực cường hãn, có sủng vật như U Linh cường đại, kinh nghiệm sống sót trong tự nhiên không ai sánh kịp. Sơn Hồng và Tô Mi cảm thấy rằng có lẽ không ai ở thành phố Sư Tử có kinh nghiệm phong phú như vậy. Cảm giác như Ngô Minh đã sống ở đây rất lâu. Đó là phân của tinh giáp tích dịch, đừng lại gần nó, đây cũng là công cụ của chúng để phân chia lãnh thổ. Mặc dù tinh giáp tích dịch chỉ là sinh vật cấp 2, nhưng khả năng phòng thủ của chúng rất đáng kinh ngạc. Một khi chiến đấu, chúng sẽ không chết không ngừng. Lấy tình huống chúng ta hiện tại, tốt nhất không cần trêu chọc chúng nó. Dừng lại, đừng đụng vào trái cây mọc trên thân cây xanh, đó là thực nguyên quả. Người bình thường ăn vào cũng không sao, có khi còn ngon miệng, nhưng khi thức tỉnh giả ăn vào sẽ lập tức bị ăn mòn nguyên khí, và trở thành những người bình thường. Đừng nhúc nhích, phía trước là ba con thủy yêu ấu thể. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Những ấu trùng này đã tương đương với sinh vật cấp 2, nếu là thể trưởng thành, chúng có khả năng đạt đến cấp 3 hoặc thậm chí là cấp 4. Chúng ta đi đường vòng, tuyệt đối không cần đi qua lãnh địa của thủy yêu. Trên đường đi, Ngô Minh không ngừng nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người trừ anh ta đều cảm thấy họ thật rốt nát, họ giống như học sinh cấp 1 vậy. Trần Tam Niên và Mộc Thiết lúc trước gọi Ngô Minh là Ngô huynh đệ, rồi tới Ngô huynh, bây giờ là Ngô ca. Ngô ca, bây giờ chúng ta nên đi như thế nào? Trần Tam Niên lúc này cũng đã khôi phục sức lực, không ngừng hỏi Ngô Minh, nơi địa phương đầy rẫy nguy cơ này, đi nhầm một bước đều có khả năng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc trước, bởi vì hắn mơ hồ không cẩn thận xúc động một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, kết quả thiếu chút nữa nháo ra phiền toái. Khi đó, chính Ngô Minh đã giết chết con quái vật với tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn những người khác mới giải trừ nguy cơ. Cũng chính từ lúc đó, mọi người mới thực sự biết rõ thực lực của Ngô Minh. Chưa kể đám người Trần Tam Niên, thậm chí Sơn Hồng và Tô Mi cũng đã thay đổi thái độ bình đẳng trước đây và trở nên tôn trọng Ngô Minh hơn. Tất cả những điều đó Ngô Minh đã nhìn thấu, nhưng anh không cảm thấy gì to tát. Cường giả cần được tôn trọng trong tân thế giới, và bây giờ anh ta là cường giả trong số những người này. Khi mặt trời sắp lặn, mọi người tìm một tham chiếu dựa trên bản đồ và xác định vị trí cụ thể của mình vào lúc này. Nhìn ngọn núi đầu trắng phía xa, Tommy vuốt ve mái tóc dài bên tai chỉ vào bản đồ. Đó hẳn là ngọn núi này, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở khu vực này. Không ngờ chúng ta lại có cơ duyên xảo hợp, hóa ra là tiến vào trung tâm khu vực thứ 5, cách đó không xa có thẻ người thủ hộ. Hiển nhiên, Tommy vẫn chưa quên nhiệm vụ này. Chỉ là hiện tại, nàng và Sơn Hồng không có quyền lên tiếng, chỉ có một người đủ sức thuyết phục. Ngô Minh. Loại chuyện này, chỉ cần Ngô Minh gật đầu, những người khác sẽ có lòng tin và quyết tâm làm, càng không nói đến những người khác, ngay cả chính Tommy cũng nghĩ như vậy. Trong ngày hôm nay, Ngô Minh đã khiến cô bị kích thích quá nhiều, ngay cả Tommy cũng cảm thấy chỉ cần có người này ở đó, thì sẽ không có vấn đề gì không thể giải quyết được. Với sức mạnh và sự sáng suốt của Ngô Minh, anh ta chắc chắn có thể được xếp vào hàng ngũ ba người đứng đầu toàn bộ thành phố Sư Tử. Chỉ có điều duy nhất khiến cô thấy kỳ quái. Tại sao trước đây một người tài giỏi như vậy lại yên lặng vô danh? Nếu Ngô Minh không nói lời này, cô ta tự nhiên sẽ không hỏi. Ngô Minh đương nhiên nghe được ý của Tommy, nói thật nếu có thể tìm được thẻ người thủ hộ, anh ta vẫn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao thì phần thưởng mà Sư Thành dành cho nhiệm vụ này thật sự rất tốt. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ về câu hỏi này, một làn gió từ từ thổi qua, trong gió có mùi thơm kỳ lạ xen lẫn. Mùi hương này rất nhẹ, cũng không có người khác phát hiện, chỉ có Ngô Minh là sửng sốt. Lập tức đứng dậy nói, các ngươi ở yên tại chỗ, đừng nhúc nhích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong Ngô Minh cấp tốc vọt vào một bên rừng cây, một lát liền biến mất vô tung, chỉ để lại đám người đang trợn mắt há mồm trước tốc độ của Ngô Minh. Ngay cả Sơn Hồng là thức tỉnh giả cấp 2 tự nhủ mình có thể đạt được, chỉ khác là anh ta không dám xông vào khu rừng vô danh một mình, nhưng Ngô Minh có thể làm được. Ngô Minh lúc này chạy nhanh theo mùi, vừa ngửi liền biết là cái gì. Huyết mộc. Đây là mùi hương của huyết mộc. Lần trước Ngô Minh đi vào rừng rậm xung quanh thành phố Sư Tử để tìm huyết mộc, đã bị đám người Triệu Hàn của đội Vinh Quang phái tới làm phiền, tạm thời đặt sang một bên, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa cảm nhận được mùi hương huyết mộc. Hiện giờ nguyên khí của Ngô Minh đã cạn kiệt, thể lực cũng cạn kiệt, vết thương nghiêm trọng còn chưa lành, nếu có thể uống nước trái cây trên huyết mộc thì có thể phục hồi. Một khi đã như vậy, Ngô Minh tự nhiên là không thể buông tha. Hai U Linh đang hộ vệ hai bên Ngô Minh chạy rất nhanh, càng đi xa thì mùi càng nồng. Hơn 10 phút sau, Ngô Minh tới một chỗ vách núi thật lớn, nơi này phảng phất bị thiên thần từ không trung trực tiếp đánh xuống nhát kiếm, đem một tòa núi non thật lớn cắt thành một khe núi sâu, và thứ lọt vào mắt Ngô Minh là một vết nứt lớn. Dưới vết nứt lớn này, trong nháy mắt Ngô Minh đã nhìn thấy một gốc cây huyết mộc. Lúc này, Ngô Minh chỉ cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể đều kích động run lên. Ngô Minh không phải không có gặp qua huyết mộc, kiếp trước anh ta đã nhìn thấy hơn một lần. Nói chung, chiều cao của huyết mộc sẽ không vượt quá 10 mét, hơn nữa chiều cao 10 mét đã là huyết mộc cao cấp, trái cây trên đó hiệu quả đã là phi thường tốt rồi. Nhưng vào lúc này, thứ mà Ngô Minh nhìn thấy là một cây huyết mộc ít nhất 200-300 mét. Nó khổng lồ đến mức gần như mọc thẳng từ đáy của vết nứt lớn lên trên, còn mọc ra một ngọn cây. Không hề nghi ngờ, đây là một gốc cây huyết mộc cực phẩm, Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy trái cây lắc lư trên huyết mộc. Những quả đó cao bằng nửa người, giống như một cái lọ chứa đầy thứ sền sệt màu đỏ, mỗi một giọt đều giá trị xa xỉ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bảo vật khổng lồ, đặc biệt là huyết mộc to lớn như vậy, chưa nói là đã nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ là Ngô Minh không mất lý trí mà xông tới, anh ta biết hiện tại tiến lên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với quái vật, huyết thanh trong quả cây huyết mộc là một loại thuốc bổ tuyệt vời, nhưng quả cây trên cây huyết mộc khổng lồ này hầu như không giảm, điều này gần như không thể tin được trong vùng màu đỏ. Nhưng Ngô Minh biết điều này không có gì lạ, bởi bản thân cây huyết mộc khổng lồ đã là một cỗ máy giết người vô cùng đáng sợ. Ngô Minh dừng lại cách vết nứt lớn 100 mét, càng về phía trước, khắp nơi đều là bộ xương, tất cả đều là do yêu quái cố gắng đánh cắp quả cây huyết mộc để lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.